Này xác thật là hợp tình hợp lý, Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Quá hai ngày vi sư đưa người qua đi. Hàm Quang Đạo Tôn nói, nếu xảy ra chuyện gì, lập tức dùng khấu quan hạc giấy đưa tin cấp sư phụ, biết không? Trong khoảng thời gian này thả lỏng một chút tâm tình, vô luận hệ thống cùng ngươi nói cái gì, đều đừng phản ứng nó, chờ sư phụ xuất quan, liền đi Trường Nguyên phái tiếp ngươi trở về, được không? Hảo! Hệ thống rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Nói tốt đem ký chủ nhốt lại đâu? Nói tốt bức nàng dùng đan dược mạnh mẽ tiến giai đâu? Như thế nào còn đưa đến địa phương khác đi? Nó lúc này mới đột nhiên nhớ tới, cho hắn hợp đạo đan thời điểm giống như không có buộc hắn phát hạ tâm ma thể. Hệ thống! Dựa! Bị này cáo giả chơi. Lãng Đài Tiên Tung, 129. Hệ thống hối hận không ngừng. Nhưng nó đã chịu hạn chế, vô pháp thu hồi đã cấp ra đan dược, Hàm Quang Đạo Tôn còn vì phòng nó cố ý hạ không gian cấm chế, hiện giờ hối hận đã là thời gian đã muộn. Qua 3 ngày, Hàm Quang Đạo Tôn tự mình đưa Chu Trúc Trinh đi trước Lưu Vân Phái. Hắn lúc này đây đi thật sự điệu thấp, chưa đáp mây bay xe, tự mình ngự kiếm mang theo đồ đệ cùng nàng hai cái tùy hầu qua đi, ở sơn môn chỗ đệ ngọc bài. Này ngọc bài là cư viên đạo quân tín vật, thủ vệ đệ tử lại nhận được hai người bọn họ, lập tức cho đi, cung cấp cư viên đạo quân đưa tin. Hàm Quang Đạo Tôn lúc trước đã cùng hắn liên hệ quá, cư viên cũng không ngoài ý muốn, ở chủ phong chính điện tiếp đãi bọn họ. Thần Nguyên lần này ngoài ý muốn bị thương, Hàm Ninh nói nàng muốn tĩnh dưỡng rất dài một đoạn thời gian, tạm thời không nên bế quan tu luyện, cũng không thể cùng người tỉ thí đấu pháp. Hàm Quang Đạo Tôn ôn hòa nói, ta lần này bế quan, đại khái yêu cầu 200-300 năm thời gian. Đơn giản phái nàng lại đây ngoại trú, cũng coi như là cho nàng tìm điểm sự tình làm, chờ ta xuất quan, liền tới đây tiếp nàng trở về. Trong khoảng thời gian này, làm phiền tiểu hữu nhiều chiếu cố. Ngoại trú trưởng lão là cái thực đặc thù chức vị, bọn họ từ nguyên bản môn phái linh cung phụng, lại bị phái hướng mặt khác môn phái đóng giữ, phụ trách truyền đạt môn phái ý kiến, đại biểu bổn môn cao tầng trao đổi quan trọng sự vụ, quản lý tiến đến giao lưu bổn môn đệ tử chờ công tác. Bọn họ cùng bình thường khách khanh trưởng lão bất đồng. Tuy có khách khanh chi danh, lại không để ý tới sự, trong tình huống bình thường không can thiệp đóng giữ môn phái hàng ngày sự vụ, nhưng quan hệ thập phần thân mật môn phái chi gian cũng có thể làm khách khanh trưởng lao gánh vác một ít việc vụ, thậm chí là hiệp trợ đóng giữ môn phái tác chiến. Tuy rằng hai phái chi gian quan hệ thân mật, nhưng cư viên đạo quân không có khả năng thỉnh Chu Trúc Trinh thế bọn họ tác chiến. Hàng Quang Đạo Tôn sở dĩ chỉ ra Chu Trúc Trinh bị thương, yêu cầu tĩnh dưỡng, không được cùng người tỉ thí đấu pháp. Chủ yếu là vì tránh cho có người cùng nàng ước chiến hoặc là hướng nàng thỉnh giáo kiếm pháp. Rốt cuộc mọi người đều biết, cư viên đạo quân thủ đồ thủ tĩnh đạo quân cũng là kiếm tu, vẫn là cái si mê kiếm đạo kiếm tu. Không dám nhận. Cư viên đạo quân kính cần nói, này vốn chính là thuộc bổn phận việc. Thần Nguyên đạo quân có thể tới Trường Nguyên phái tạm cư khách khanh, ta phái cầu mà không được, tất nhiên không dám chế mãi. Hàm Quang Đạo Tôn gật gật đầu, cư viên đạo quân xem hắn sắc mặt nhẹ nhàng, châm trước hỏi, không biết tôn lần này bế quan chính là cô y đánh sâu vào hợp đạo. Hàm Quang Đạo Tôn đã là luyện hư hậu kỳ tu vi, bế quan thời gian dài như vậy, khẳng định là cũng đủ hắn tiến giai luyện hư viên mãn, hắn nếu vô tình đánh sâu vào hợp đạo, không cần thiết một hơi bế quan 200 năm. Đúng vậy. Hàm Quang Đạo Tôn cười cười, gần nhất có chút hiểu được. Kia vạn bối trước chúc mừng đạo tôn, nguyện ngài vạn sự trôi chảy, đúng hạn tiến giai. Cư Viên đạo quân đại hỉ. Hàm Quang Đạo Tôn một khi tiến giai hợp đạo, vấn đạo môn ở bảy đại môn phái trung tất nhiên sẽ chiếm cứ thập phần siêu nhiên địa vị, cùng nó quan hệ thân mật Trường Nguyên phái tự nhiên cũng không có người dám chê ở. Chỉ là có chút hiểu được, chưa nói tới đúng hạn. Hàm Quang Đạo Tôn nói, việc này liền không cần tuyên dương. Vãn bối minh bạch. Cư Viên đạo quân nói, ngài cứ việc yên tâm, Thần Nguyên đạo quân ở nơi này, vãn bối nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Hàm Quang Đạo Tôn cùng Cư Viên đạo quân công đạo rõ ràng, quay đầu nhìn xem nhà mình đồ đệ, hơi có chút luyến tiếc. Trong khoảng thời gian này hảo hảo tĩnh dưỡng, ra ngoài nói không cần che lấp thân phận, không cần thăm dò bí cảnh, đừng rời khỏi Doanh Châu, đã biết sao? Ân, không cần cùng người tỉ thí, tận lực tránh cho cùng người động thủ, đụng tới sự tình trực tiếp đưa tin hồi môn phái, không được cậy mạnh, đã biết sao? Ân, phía trước cho ngươi linh thạch có đủ hay không? Không đủ nói sư phụ lại cho ngươi chút. Không, không cần. Chu Trúc Trinh vội vàng ngừng hắn động tác, đồ nhi chỉ là ngoại trú mấy trăm năm. Lại không phải vĩnh viễn đều không trở lại nha. Ân. Hàm Quang Đạo Tôn xoa xoa nàng tóc, nhẹ giọng nói, hảo hảo chiếu cố chính mình, vi sư vừa ra quan liền tới đây tiếp ngươi. Hảo. Chu Trúc Trinh ngưỡng mặt, nhỏ giọng nói, ngài cũng muốn bảo trọng, nếu không được nói, không cần mạnh mẽ tấn giai, không có quan hệ. Nghe xong Cư Viên đạo quân nói, nàng đại khái cũng biết chính mình sư phụ muốn làm cái gì. Hắn là tưởng tiến giai hợp đạo sau lại đến thu thập hệ thống cùng chủ thần. Nàng kỳ thật thực mâu thuẫn. một phương diện nàng là hy vọng Hàm Quang Đạo Tôn có thể tiến giai hợp đạo sau, hắn là có thể có được 1 vạn năm thọ nguyên, nhưng về phương diện khác, hắn phía trước tạo hạ sát nghiệt quá nặng, thiên kiếp thế tất sẽ không lưu tình, nàng thật sự là thực lo lắng hắn có thể hay không thuận lợi vượt qua hợp đạo thiên kiếp. Nhưng hướng về phía trước trèo lên chung quy là chuyện tốt, nàng không thể cũng không lý do ngăn trở. Hảo. Hàm Quang Đạo Tôn rời khỏi sau, Cư Huyên Đạo Quân tự mình mang Chu Trúc Trinh đi nàng chỗ ở. Hắn vốn định cho nàng đơn độc an bài một tòa phong đầu trụ hạ, nhưng Hàm Quang Đạo Tôn hy vọng hắn gần đây chiếu cố, liền như cũ cho nàng an bài ở Huyền Đỉnh Phong sườn núi biệt viện ở. Đạo hữu lần trước rời đi sau, viện này vẫn luôn không ai trụ quá. Cư Huyên Đạo Quân lãnh nàng tới rồi biệt viện cửa, Thanh Bình Thanh An hai người đã trước tiên bị đưa lại đây, ở cửa chờ chứ. Hắn nhìn thoáng qua, hỏi, hai cái người hầu hay không thiếu chút, nhưng yêu cầu lại an bài những người này lại đây phụ dưỡng. Cảm tạ đạo hữu hảo ý. Chu Trúc Trinh lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười, không cần. Cư Huyên không có cưỡng cầu, hắn gật gật đầu, lại nói, đạo hữu nếu là có bất luận vấn đề gì, tùy thời có thể lại đây tìm ta. Đáng tiếc thủ tĩnh hiện tại đang bế quan. Hắn cười cười, nếu không khiến cho hắn bồi đạo hữu giải giải buồn. Thủ tĩnh đang bế quan. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ cách hắn Nguyên Anh đại điển cũng có gần 200 năm, hắn lúc này đây bế quan là đánh sâu vào Nguyên Trung vẫn là Nguyên Hậu. Là Nguyên Hậu. Cư Huyên Đạo Quân trên mặt ý cười càng sâu hai phần, hắn phía trước may mắn được chút cơ duyên, tâm cảnh đột phá Nguyên Hậu, lúc này đây bế quan chủ yếu là vì đem tu vi đồng bộ đề đi lên, nếu không ra dự kiến nói, ước chừng yêu cầu 100-200 năm đi. Ta đây liền trước tiên chúc mừng đạo hữu. Chu Trúc Trinh cười nói, thủ tĩnh nhanh như vậy là có thể tiến giai Nguyên Hậu, nói vậy hóa thần cũng là sắp tới. Còn sớm đâu? Cư Huyên Đạo Quân cười nói, thủ tĩnh tư chất tuy hảo, tính tình lại ngu dốt chút. Đạo hữu năm đó 420 tuổi tiến giai hóa thần, thật sự là kinh tài tuyệt diễm, làm ta chờ hổ thẹn không bằng a. Đạo hữu quá khen. Chu Trúc Trinh tươi cười hơi liễm. Cư Huyên đều sống gần 2700 năm, hắn với tu luyện một đường thiên phú hữu hạn, bế quan thời gian cũng không dài, đại bộ phận thời gian đều ở xử lý môn phái công việc vặt, cân bằng nhân tế quan hệ, dần già hôn đến nhân tinh giống nhau, cơ hồ lập tức liền phát hiện nàng cảm xúc không quá thích hợp. Nhưng đây là vì cái gì đâu? Rõ ràng là tán nàng tư chất hảo ngộ tính cao, vì cái gì nàng sẽ không cao hứng. Cư Huyên Đạo Quân nhớ tới Hàm Quang Đạo Tôn phía trước nói, trong lòng không cấm có chút sóng to gió lớn suy đoán. Ngoài ý muốn bị thương, không nên bế quan tu luyện, cũng không thể cùng người tỉ thí đấu pháp. Hàm Quang Đạo Tôn nếu muốn bế quan, hắn đồ đệ làm thủ tọa thủ đồ, lý nên lưu tại môn phái chủ trì sự vụ mới là, vì cái gì sẽ đưa đến ngoại phái làm khách khanh trưởng lão. Này nên không phải là bị cái gì sẽ ảnh hưởng tiến giai trọng thương, vấn đạo môn chuẩn bị đổi mới người thừa kế đi. Lại nói tiếp, phía trước hắn vẫn luôn không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ xem, nàng tinh thần trạng thái đích sắc có chút hề bài. Nhưng bề ngoài thượng xem lại tựa hồ không có gì vấn đề lớn. Bằng không là môn phái nội phe phái đấu tranh. Hàm Quang sợ hắn bế quan lúc sau có người đối hắn đồ đệ động thủ. Phạm vào cái gì đại sai bị giáng chức. Hắn trong lòng lung tung rối loạn ý niệm dạo qua một vòng, trên mặt lại một chút không hiện. Như cũng nhiệt tình nói, tuy rằng thủ tĩnh đang bế quan, nhưng bổn môn còn có hơn 10 vị nguyên anh trưởng lão, ngày khác ta vì đạo hữu dẫn kiến một phen. Suy đoán tóm lại là suy đoán, liền tính là thật sự lại như thế nào, nàng hiện tại là luyện hư tu sĩ ái đồ, ít ngày nữa khả năng sắp là hợp đạo tu sĩ ái đồ, đừng nói là trọng thương dẫn tới tư chất bị hao tổn, chính là tu vi tẫn phế đan điền tổn hại, đại khái cũng không ai dám có nửa điểm chậm trễ. Huống chi là Hàm Quang Đạo Tôn tự mình đem nàng đưa lại đây. Nôn ngữ gian coi trọng chi ý rõ ràng, nhân gia cường điệu xuất quan liền phải lại đây đem người tiếp trở về. Bất quá liền tính không đề cập tới này đó, xem ở hắn cùng Hàm Quang nhiều năm giao tình phân thượng, hắn cũng sẽ không trễ nải thần nguyên. Cư Huyên Đạo Quân cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy này đó suy đoán đến che kín mít, một cái đều không thể ra bên ngoài nói. Xem Hàm Quang Đạo Tôn lúc trước thái độ, rõ ràng cũng là không nghĩ làm người khác sau lưng nghị luận. Hắn chờ lát nữa còn phải cùng môn nội cao tầng thông cái khí. Đem Hàm Quang ý tứ hơi chút truyền đạt một chút, cũng miễn cho bọn họ một không cẩn thận nói sai rồi lời nói kích thích đến thần nguyên. Còn có cái trọng đại vấn đề, trong khoảng thời gian này hắn cần thiết đến nhìn kỹ này tiểu tổ tông, ngàn vạn không thể làm nàng ở trường nguyên phái ra cái gì không hay xảy ra, bằng không hắn vô pháp hướng Hàm Quang Đạo Tôn công đạo. Hắn bên này như lâm đại địch, Chu Trúc Trinh bên kia lại gió êm sóng lặng. Cư Huyên tuy rằng giới thiệu trường nguyên phái mặt khác nguyên anh đạo quân cho nàng nhận thức, nhưng Chu Trúc Trinh cũng không ý thường xuyên cùng người khác giao tế. Nàng trừ bỏ ngẫu nhiên ra tới xử lý một chút vốn là không nhiều lắm sự vụ, còn lại đại bộ phận thời gian đều ở biệt viện đợi, trừ bỏ nghiên cứu trận đạo, cũng cân nhắc vẽ bùa luyện khí, hoặc là giọng cầm đọc sách, sao sao kinh dưỡng dưỡng hoa. Ngày qua ngày, đảo cũng hoàn toàn không nhàm chán. 200 năm thời gian qua đi, trên người nàng ngạo khí cùng bén nhọn một chút bị ma tẫn, giống như một khối phác ngọc chậm rãi bị ma đi ngoại tầng góc cạnh, lộ ra ôn nhuận thanh thấu thuần chất. Uyên đỉnh phong thượng ít có đệ tử cư trụ, sườn núi biệt viện càng là thanh tĩnh, biệt viện bị một mảnh rừng trúc quay chung quanh, thanh u lịch sự tao nhã, phong quá diệp vang, rào rạt có thanh. Chu Trúc Trinh xuyên kiện màu trắng thường phục, tóc dài ở sau lưng tùng tùng một bó, ngồi ở án thư trước đọc báo chí ngọc giản, thanh bình ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, chờ nàng buông trong tay ngọc giản, mới phụ cận nhẹ giọng gọi, đạo quân. Chuyện gì? Môn nội đưa tin, thỉnh ngài cùng cư viên đạo quân thương nghị một phen, nhìn xem có thể hay không giá cao mua sắm một đám ngưng đan thảo, không đúng sự thật phá cảnh đan cũng đúng. Thanh bình dâng lên hạt giấy, mặt trên ấn vấn đạo môn thanh loan ký hiệu. Chu Trúc Trinh lấy hạt giấy hủy đi xem, không khỏi nhíu mày, lại mua ngưng đan thảo. Lúc trước không phải đã áp dụng thủ đoạn đề cao tâm cảnh, ngăn chặn lạm dụng đan dược hành vi sao? Đúng vậy. Thanh Bình biết nàng không rất cao hứng, thấp giọng giải thích nói, mấy năm nay tài nguyên càng ngày càng gấp rút, chúng ta ở trong bí cảnh chiến tổn hại kim đan tu sĩ không ở số ít, trưởng môn cũng là không có cách nào, chỉ dựa vào tự nhiên tiền đến dai, thật sự là điển không thượng cái này lỗ thủng. Ta đã biết. Chu Trúc Trinh thở dài, quá trong chốc lát ta đi tìm cư viên đạo quân. Nàng cày xong y kìa, Thanh Bình thế nàng một lần nữa vấn tóc, sửa sang lại song sau, ra cửa hướng Nguyên Đình phong chính điện đi. Cư viên đạo quân nên nàng tiến điện, phía sau lại còn đi theo cái quen mặt bạch y kìa thanh niên, hai người hàn huyên vài câu, Chu Trúc Trinh xem hắn bên cạnh mày kiếm mắt sáng thanh niên, cười nói, thủ tĩnh tiểu hưu xuất quan A. Thủ tĩnh lập tức tiến lên hành lễ, thủ tĩnh gặp qua tiền bối. Mấy trăm năm không thấy, hôm nay đột nhiên tại đây nhìn thấy vị này thần nguyên đạo quân, hắn là có chút ngoài ý muốn. Hắn dương mắt nhìn nhìn nàng, lại nhạy cảm mà cảm giác trên người nàng khí chất đã xảy ra một ít biến hóa, tựa hồ không có phía trước như vậy khí phách hăng hái trương dương cao ngạo, mà là trầm tĩnh ôn hòa rất nhiều. Nàng chứ một bộ xương sắc váy dài, búi tóc thiên vãn, bên mái nghiêng cắm một chi bộ diêu, mặt mày chứa nhạt nheo ý cười, khoan dung bình thản. Thật giống như là, nguyên bản là cùng hắn giống nhau cùng thế hệ tu sĩ, đột nhiên trở nên thành thục rất nhiều, có được hắn sư phụ kia đồng lứa người khí chất. Đây là hắn ảo giác đi. Không cần đa lễ. Chu Trúc Trinh hư đỡ hắn một chút. Vừa mới xuất quan, liền tới rồi ta nơi này, khả xảo đạo hưu vừa lúc cũng lại đây. Cư viên đạo quân lại cười nói, tiểu đồ tính tình nội liêm chút, xử sự thường có không đủ thỏa đáng chỗ. Nếu đạo hưu không bỏ, ngày sau có thể thường xuyên gọi hắn tiếp khách, cũng hảo chỉ điểm một vài. Đạo hưu khiêm tốn. Chu Trúc Trinh mỉm cười, lắc đầu. Tuy hầu đệ tử thượng trà bánh, thủ tĩnh đi trước cáo lui, cư viên thỉnh Chu Trúc Trinh ngồi xuống, mới hỏi. Đạo hữu lần này lại đây, là có chuyện gì sao? Môn phái yêu cầu mua sắm một đám ngưng đan thảo, trưởng môn thác ta dò hỏi quý phái nhưng có dư thừa, vấn đạo môn có thể giá cao mua tiến. Chu Trúc Trinh nghiêm túc nói, nếu vông ngưng đan thảo, có kim đan kỳ phá cảnh đan, cũng là có thể. Ngưng đan thảo. Cư viên đạo quân suy tư một phen, hỏi, quý phái yêu cầu nhiều ít. Nếu có dư thừa, toàn bộ mua tiến. Này cư viên đạo quân có chút khó xử, quý phái không lâu trước đây mới mua sắm quá một đám ngưng đan thảo. Hiện tại trường nguyên phái cũng không có nhiều ít chữ hàng. Đến nỗi phá cảnh đan, bổn môn cũng là thu không đủ chi, rốt cuộc bổn môn không thiện luyện đan, đạo quân hẳn là biết đến. Ngưng đan thảo là luyện chế kim đan kỳ phá cảnh đan chủ liêu, nhưng đều không phải là mỗi một gốc cây ngưng đan thảo đều có thể tương đương với một quả phá cảnh đan, bởi vì tam phẩm đan dược phế đan suất không thấp, luyện đan sư hơi chút khống chế không tốt, một lò dược liệu liền sẽ luyện phế. Bởi vậy muốn bảo đảm thành đan số lượng, ít nhất yêu cầu thu thập 2 đến gấp 3 dược liệu. Trường Nguyên phái hạ hạt bí cảnh mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có một đám ngưng đan thảo sản xuất, tính tính niên đại, cũng mau đến ngắt lấy thời gian, trách không được vấn đạo môn đuổi ở thời điểm này tới hỏi. Chúng ta đích xác có một đám ngưng đan thảo sắp sửa thu hoạch, chỉ là môn nội nhu cầu trọng đại cư viên đạo quân châm trước nói, chúng ta tận lực đều một đều, chỉ là có thể bán ra số lượng, thật sự không nhiều lắm. Chu Trúc Trinh trầm ngâm trong chốc lát, nói, ta có cái đề nghị, đạo hưu nếu không muốn, chúng ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Nguyễn nghe kỹ càng. Vấn đạo môn đan phong thủ tọa Hàm Viêm đạo quân, là lục phẩm luyện đan sư, môn hạ đệ tử cũng nhiều có tứ phẩm trở lên luyện đan sư. Chu Trúc Trinh nói, nếu đạo hữu tin được chúng ta, nhưng đêm này phê ngưng đan thảo cùng còn lại dược liệu giao cho chúng ta thay luyện chế, vấn đạo môn không thu phí dụng, chỉ cần thành đan lúc sau, bán dư chúng ta tam thành tự hảo. Đương nhiên, quý phái người đi theo giám sát, cũng là cần thiết. Này cư viên đạo quân rõ ràng tâm động, chính là nói như vậy, quý phái có phải hay không có chút có hại. Trường Nguyên phái môn nội luyện đan sư không nhiều lắm, phế đan suất cũng tương đối cao, nếu muốn từ mặt khác môn phái mời luyện đan sư, kia phí dụng nhưng không tiện nghi. Đương kim tài nguyên khẩn trương, vấn đạo trường nguyên đã vì hữu phái, có thể hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chu Trúc Trinh mỉm cười, còn muốn cảm tạ đạo hữu nguyện ý bán ra đan dược. Từ từ, Cư Nguyên đạo quân cười nói, lời tuy như thế, trường nguyên phái vẫn là không thể chiếm các ngươi tiện nghi, như vậy đi, thành đan lúc sau, dựa theo dược liệu phí tổn giới bán cho các ngươi bốn thành, đạo hữu nghĩ như thế nào? Chu Trúc Trinh nguyện ý làm cho bọn họ nhiều chiếm chút tiện nghi, hắn còn không dám tiếp đâu, vạn nhất Hàm Quang đạo tôn xuất quan cảm thấy hắn là khi dễ vãn bối làm sao bây giờ? Vậy cảm tạ đạo hữu khẳng khái. Chu Trúc Trinh cùng Cư Nguyên đạo quân lại thương lượng một chút chi tiết, hết thể nói thỏa lúc sau, lại trở lại biệt viện, đã là giờ hợi. Nàng lấy cái hạc giấy ra tới cấp Thuần Ninh hồi âm, đem cùng Cư Nguyên đạo quân thương lượng kết quả nói cho nàng, làm nàng phái người lại đây lấy luyện chế phá cảnh đan sở cần dược liệu, thuận tiện mang Trường Nguyên phái luyện đan sư qua đi làm giám sát. Loại này quý trọng vật phẩm tự nhiên không thể dùng hạc giấy gửi đưa, vạn nhất trên đường ra gì sự đánh mất hoặc là bị người nửa đường cướp đi, đã có thể phiền toái. Tuy rằng thời thế bức bách, không thể không hành này hạ sách, nhưng dục tốc bất đạt, chung quy nhiều có không ổn. Đương gia tăng tu sĩ cấp cao truyền đạo số lần, không chỉ hưu với thiên cực một phong, các đại chủ phong đều nhưng an bài nguyên anh tu sĩ luân thế giảng đạo, đối ưu tú đệ tử, nhưng tăng khai thí luyện bí cảnh, chợ này tăng lên tu vi, đến nội bí cảnh thăm dò, có thể cẩn thận suy xét, lượng sức mà đi, nhưng dùng linh thạch mua tài nguyên, không cần làm đệ tử mạo tánh mạng chi hiểm. Sư tôn bế quan, môn nội công việc vặt nhiều làm phiền sư muội, gặp chuyện nhưng nhiều cùng chư vị sư thúc thương thảo, không cần quá mức hao tổn tinh thần, bảo trọng. Chu Trúc Trinh buông ra tay, kim sắc hạc giấy hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn đi vào đen nhánh bầu trời đêm. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ nồng đậm thâm trầm hắc ám, qua hồi lâu mới rời đi. Lãng Đài Tiên Tung, 130. Thính Lan Phong, Lâm Ba Đình. Đình ngoại hai người tương đối mà đứng, nữ tu người mặc một kiện màu nguyệt bạch đạo bào, cổ tay áo bào biên sức lấy xanh đen sắc nạm biên, bào mang lên dùng trúc màu xanh lá sợi tơ thêu ra lan trúc hoa văn. Chỉ muốn một chi bạch ngọc châm đem xanh đen sắc tóc dài thúc khởi, mày đẹp mắt phượng, thanh lệ dịu dàng, nam tu một kiện tuyết trắng đạo bào, búi tóc thúc đến không chút cầu thả, trên áo lại vô mặt khác hoa văn, dung mạo tuấn tiếu, khí chất mờ ảo. Này nữ tu là Chu Trúc Trinh, nam tu tự nhiên là Thủ Tĩnh. Chu Trúc Trinh lần này là đáp ứng lời mời mà đến. Nàng nguyên bản đối Trường Nguyên phái nội mặt khác nguyên anh tu sĩ mời đều là huyền cự, chỉ đợi ở biệt viện tu thân dưỡng tính, nhưng mời nàng làm khách người là Thủ Tĩnh, nàng nghĩ nghĩ vẫn là tiếp nhận rồi. Hai người gặp mặt, cho nhau chào hỏi qua, Lũng Nguyệt tiến lên chào hỏi, Chu Trúc Trinh đánh giá nàng một chút, thượng một lần gặp mặt khi Lũng Nguyệt mới 17-18 tuổi, hiện giờ cũng qua 200 năm hơn, ngày xưa luyện khí thiếu nữ hiện giờ đã là kim đan tu vi. Nàng dung mạo đã nảy nở, mày liêu mắt hạnh, linh động tiếu lệ. Nàng liền thuận miệng khen hai câu, đạo hưu thật là thu cái hảo đồ đệ, hiểu chuyện ngoan ngoãn, chăm chỉ khắc khổ, bất quá 200 dư tuổi đã tiến giai kim đan trung kỳ, tiếp tục nỗ lực một chút. Nói vậy ít ngày nữa là có thể kết anh. Nơi nào? Thủ Tĩnh mỉm cười, ngày thường bướng bỉnh thật sự, nếu không lấy nàng tư chất, 200 năm hơn thời gian, chính là tiến vào nguyên anh cũng đủ. Đạo hữu yêu cầu quá cao. Chu Trúc Trinh thuận miệng tiếp một câu, cũng không có nghĩ nhiều. Lấy nàng hóa thần tu vi, đối Lũng Nguyệt tư chất tự nhiên là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Lần đầu tiên nhìn thấy Lũng Nguyệt thời điểm nàng tùy ý nhìn nhìn, thủy thuộc tính thiên linh căn, tư chất đã coi như đỉnh. Bất quá tiến giai kim đan lúc sau, còn có thể hay không tiếp tục hướng về phía trước trèo lên, liền toàn xem cá nhân ngộ tính, Lũng Nguyệt 200 năm tiến giai kim đan trung kỳ, đã xem như cùng tư chất tu sĩ trung ưu tú. Thủ Tĩnh thỉnh nàng nhập đình nội ngồi xuống, chính mình ở đối diện ngồi, Lũng Nguyệt liền đứng ở hắn phía sau. Chu Trúc Trinh xem Thủ Tĩnh ngồi nghiêm chỉnh, tươi cười lược hiện cứng đờ, đoan trang nghiêm túc đến rất giống là chuẩn bị nghe thượng cấp vấn thị, nhịn không được cười nhạt, tiểu hữu, nơi này nhưng có cờ vây. Ngươi ta đánh cờ một ván tốt không? Thủ Tĩnh hẳn là, mệnh bên người Lũng Nguyệt đi lấy. Chu Trúc Trinh nghĩ thầm xem hắn như vậy cũng không giống như là sẽ chủ động mời người đến chính mình phong đầu người a. Hơn phân nửa là Cư Nguyên đạo quân làm hắn mời chính mình tăng tiến một chút giao lưu đi. Nàng đoán được hoàn toàn không sai, Thủ Tĩnh mời nàng đến Tĩnh Lan Phong làm khách đúng là bị Cư Nguyên đạo quân chỉ thị. Cư Nguyên đạo quân cùng Hàm Quang đạo tôn quan hệ không tồi, nhưng hắn chỉ có 300 năm thọ nguyên, chờ đến hắn tọa hóa lúc sau. Chỉ sợ hai phái quan hệ tiệm đạm, bởi vậy làm Thủ Tĩnh nhiều cùng nàng giao lưu một chút cảm tình. Chu Trúc Trinh chiều Lũng Nguyệt rời đi phương hướng nhìn vừa thấy, lại hỏi, đã kim đan, đạo hào lấy không có. Lấy. Thủ Tĩnh cười cười, đến phiên nàng này đồng lửa, vừa vặn là tâm tự bối, liền lấy đạo hào kêu Tâm Nguyệt. Tâm Nguyệt ta. Chu Trúc Trinh niệm niệm, khá tốt. Lũng Nguyệt thực mau lấy bản cờ cờ hòa sọt lại đây, bãi ở đình nội trên bàn đá, lại cấp hai người phao trà dâng lên. Nàng đem chung trà đoan đến Chu Trúc Trinh trong tầm tay, Chu Trúc Trinh tiếp nhận chung trà nói thanh tạ, dương mắt nhìn đến nàng trên cổ tay khấu cái màu đỏ vòng tay. Kia vòng tay thượng linh quang lưu động, tựa hồ mang theo chút dương viêm hơi thở. Một cái thủy hệ đơn linh căn tu sĩ vì cái gì sẽ mang hỏa thuộc tính pháp bảo. Nàng tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có quá nhiều chú ý. Rốt cuộc thủ tĩnh là hỏa thuộc tính đơn linh căn, Cư Huyên đạo quân là kim hỏa song linh căn, bọn họ nếu là bàn cho hỏa thuộc tính pháp bảo giống như cũng rất bình thường. Hoặc là vạn nhất là tiểu cô nương nhìn xinh đẹp liền đeo đầu. Ván cờ triển khai lúc sau, thủ tĩnh rõ ràng nhẹ nhàng không ít, không có phía trước như vậy khẩn trương. Chu Trúc Trinh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nguyên bản đối chơi cờ cái này hoạt động quan cảm giống nhau, nhưng là thủ tĩnh quá nghiêm túc, mặc danh làm người hoạt bát không đứng dậy, đừng nói là cùng Tố Lưu giống nhau xem Lưu Ảnh Thạch Liêu Bắc Quái, chính là mặt ngoài cao lãnh cảnh thiên diễn ngẫu nhiên cũng sẽ ra một chút, Tạ Quân Thư bọn họ càng không cần phải nói, một cái so một cái sẽ chơi. Chẳng lẽ là bởi vì nàng tu vi quá cao thủ tĩnh khẩn trương? Không đến mức đi. Ai, không quan hệ, tuy rằng nàng không phải đặc biệt thích chơi cờ, nhưng là cùng thủ tĩnh chơi cờ ít nhất sẽ không giống cùng Tố Lưu giống nhau bị treo lên đánh. Lũ Nguyệt trong lòng có điểm nói không nên lời tư vị. Nàng sư phụ chưa từng có mời quá ngoại phái nữ tu đến phong nội làm khách, ngay cả môn nội sư tỉ muội, nếu không có công vụ, cũng sẽ không thỉnh thượng tĩnh lan phong, lần này lại đơn độc mời vị này thần nguyên đạo quân. Con từ đầu tới đuôi đều ở đối nàng mỉm cười. Nàng sư phụ tính tình lãnh đạm, từ trước đến nay là thanh lãnh ít lời không giả sắc thái bộ dáng, ngày thường đối mặt khác nữ tu đều là cự chi với ngàn dặm ở ngoài, vì cái gì cố tình đối vị này thần nguyên đạo quân như thế bất đồng. Lần trước ở Bí Sơn bí cảnh gặp mặt khi cũng là như thế này. Thật sự không phải thích nàng sao? Nàng ở thủ tĩnh bên người đứng, lại không có xem ván cờ, rũ mắt lông mi tựa hồ suy nghĩ cái gì tâm sự, Chu Trúc Trinh rơi xuống một tử. Nhìn Lũng Nguyệt liếc mắt một cái, đối thủ tĩnh cười nói, làm tiểu cô nương đi tìm nàng sư tỷ muội chơi đi, đại ở chỗ này thủ chúng ta sợ là nhàm chán. Thủ tĩnh ngẫm lại cũng là, quay đầu lại đối đồ đệ nói, hôm nay một canh giờ kiếm pháp luyện xong rồi không có. Hồi sư tôn, luyện xong rồi. Vậy đi ra ngoài chơi một hồi đi. Thủ tĩnh nói, ngươi lần trước không phải nói muốn cùng Tâm Vân các nàng cùng đi môn phái bên ngoài tiên thành đi dạo. Ân. Lũng Nguyệt rũ mắt, gật gật đầu, đồ nhi cáo lui. Thủ tĩnh xem nàng tựa hồ có chút muốn nói lại thôi bộ dáng, hỏi, nhưng còn có sự muốn nói. Đã không có. Lũ Nguyệt xoay người rời đi, trong lòng lại ngăn không được mà có chút chua xót. Quả nhiên, thần nguyên đạo quân cố ý đem nàng chi đi, là muốn cùng sư phụ đơn độc ở chung đi. Lại nói tiếp, nàng hôm nay đích xác cùng lần trước gặp mặt thời điểm có một ít biến hóa, tựa hồ trở nên càng ôn nhu chút. Là bởi vì sư phụ mới như vậy ôn nhu sao? Lũ Nguyệt ngày này cũng không có chơi hảo. Nàng cả ngày đều có chút tinh thần hoảng hốt, ở tiên thành trong quán trà ngồi vào mặt trời xuống núi, thẳng đến thủ tĩnh chậm chạp không thấy người phản hồi, phát hạc giấy đưa tin mới trở về đuổi. Nàng vội vội vàng vàng phản hồi, vọt vào tĩnh lan phong chính điện, liền nhìn đến nàng sư phụ cao mày, trong tay nâng hồn đèn, như là chuẩn bị đi ra ngoài tìm người bộ dáng, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, sư tôn, thực xin lỗi, đồ nhi văn về. Thủ tĩnh nhìn đến nàng mới nhẹ nhàng thở ra, hắn có chút bất đắc dĩ, hỏi. Chơi đến đã quên thời gian. Là. Lũ Nguyệt thành thật nói, thỉnh sư tôn trách phạt. Đứng lên đi. Thủ tĩnh đỡ nàng một chút, hắn bôi quá thân, thấp giọng thở dài, ngươi cũng kim đan, nguyên bản sư phụ không nên như vậy câu ngươi, chỉ là. Ngươi thể chất đặc thù, hiện giờ thế đạo quá loạn, tài nguyên khẩn trương, nếu bị người phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi hiểu chưa? Đỗ Nhi minh bạch. Lũ Nguyệt cúi đầu, Đỗ Nhi về sau lại sẽ không vãn về. Vãn một chút về nhà cũng không có gì. Thủ tĩnh xoa xoa nàng phát đỉnh, nhưng là ngươi lần sau có thể trước cấp sư phụ đưa tin báo cái bình an. Lũ Nguyệt. Nàng sai, nàng cư nhiên đã quên hồi phục hạt giấy. Không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Lũ Nguyệt đáp ứng rồi một tiếng, lại không có lập tức trở về, mà là do dự dự hỏi, sư phụ, ngài cảm thấy thần nguyên đạo quân thế nào? Cái gì? Thủ tĩnh có chút mặt danh, thần nguyên đạo quân là vấn đạo môn thủ tọa thủ đồ, tự nhiên là thập phần ưu tú. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lũ Nguyệt không nói lời nào, thủ tĩnh lại trì độn cũng minh bạch nàng là có ý tứ gì, tức khắc vẻ mặt xấu hổ. Hắn chọc đồ nhi chán một lóng tay đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi tưởng cái gì đâu. Chính là ngài vẫn luôn ở đối nàng cười. Thủ bảo trì mỉm cười không dám không phối hợp tĩnh. Thần nguyên đạo quân ở xa tới là khách, ngươi sư tổ cố ý dặn dò vì sư hảo hảo chiêu đãi, nếu là chậm trễ, sư phụ yếu lĩnh phạt có biết hay không. Lũ Nguyệt đô miệng. Thần nguyên đạo quân thực hảo. Thủ tĩnh ôn hòa nói. Nhưng chúng ta không có khả năng ở bên nhau, vi sư cũng không ý tìm kiếm đạo lữ. Hai bên môn phái trưởng bối không có khả năng đáp ứng liền không nói, liền từ cá nhân điều kiện tới xem, hắn cùng Chu Thần Nguyên tuổi chênh lệch không lớn, lại cách một cái đại cảnh giới tu vi chênh lệch, hai người gặp mặt đều làm tiền bối tiểu hữu xưng hô, lén càng là không có gì lui tới, bằng không Cư Uyên đạo quân cũng sẽ không buộc hắn mời nàng làm khách. Hắn hồi tưởng một chút sư phụ yêu cầu, tức khắc cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Cái gì kêu thân cận mà không thân mật, giao tình mà không động tâm a? Cầu buông tha. Nga không thể buông tha. Không động tâm nhưng thật ra hoàn toàn không thành vấn đề, hắn liền không đối cái nào nữ tu động quá tâm, bất quá muốn ở không đề cập tới kiếm thuật tiền đề hạ tìm kiếm cộng đồng yêu thích phát triển hữu nghị. Hắn làm không được a. Nói thật, hôm nay nếu không phải Thần Nguyên đạo quân toàn bộ hành trình dẫn đường đề tài, hai người bọn họ đại khái sẽ giới liêu một ngày. Thủ tinh nghĩ đến đây, lại nghĩ tới Cư Uyên đạo quân nói Thần Nguyên bị trọng thương tạm thời vô pháp cùng người tỉ thí, không khỏi toát ra một chút tiếc nuối thần sắc. Hắn vẫn luôn là thực kính nể nàng, tuy rằng không đuổi kịp, vẫn là vẫn luôn đem nàng làm như đuổi theo mục tiêu, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng bị như vậy nghiêm trọng thương. Nghe nói nàng đã ở Trường Nguyên phái ở 200 năm, 200 năm thế nhưng còn không có hoàn toàn khang phục sao. Hẳn là, vẫn là có thể khang phục đi. Bằng không vấn đạo môn làm sao bây giờ? Nhớ năm đó Bảy Châu Thịnh hội thượng cùng Lăng Vân kiếm phái thủ đồ đỉnh quyết đấu, cướp lấy phong hoa đứng đầu bảng, 420 tuổi tiến vào hóa thần, kiếm trận song tu xuất thần nhập hóa, là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Một thế hệ thiên tài tu sĩ nếu là bởi vì này chìm nghịm, thực sự lệnh người giai than. Lũ Nguyệt một lòng còn không có hoàn toàn bông, nhìn đến hắn biểu tình tiếc nuối, không khỏi lại khẩn trương lên. Hiện tại vô tình tìm kiếm đạo lữ, kia tương lai vạn nhất cố ý đâu. Bất quá Thần Nguyên đạo quân nếu thật sự thành nàng sư nương. Lấy hai người bọn họ tu vi chênh lệch cùng hai phái chi gian thực lực chênh lệch, phỏng chừng chỉ có thể là nàng sư phụ cùng Thần Nguyên đạo quân hồi vấn đạo môn, sư phụ sẽ không rời đi Trường Nguyên phái, cho nên hắn sẽ không cùng Thần Nguyên đạo quân ở bên nhau. Chính là, hắn trước kia chưa từng có nhân nhượng quá cái nào nữ tu, càng không có đối những người khác thái độ như vậy ôn hòa quá. Cũng đối Nga, trước kia những cái đó nữ tu đều không có Thần Nguyên đạo quân ưu tú, tu vi cao, thực lực cường, xuất thân hảo, dung mạo mỹ, nếu nàng cố ý nói, không có bất luận cái gì một cái nam tu sẽ cự tuyệt nàng đi. Sư phụ hắn, biểu tình như vậy tiếc nuối, kỳ thật vẫn là đối nàng có hảo cảm đi. Chỉ là bởi vì phần ngoài lực cản không thể biểu lộ tâm ý thôi. Lũ Nguyệt trong lúc nhất thời tâm tình hạ xuống. Trước kia sư phụ chỉ biết đối nàng một người tốt. Nhưng nàng nơi nào có thể so sánh được với vị kia Thần Nguyên đạo quân, hắn đối nàng tốt như vậy, chẳng qua là bởi vì nàng là hắn đồ đệ thôi. Nếu hắn thật sự muốn cùng Thần Nguyên đạo quân đi trước vấn đạo môn đâu, sẽ mang nàng cùng nhau đi sao? Vạn nhất Thần Nguyên đạo quân không vui làm sao bây giờ? Nàng chẳng phải là muốn một người bị ném xuống. Vấn đạo môn cùng Trường Nguyên phái chi gian khoảng cách tuy rằng không gần, nhưng cũng không tính quá xa. Nếu sư phụ cùng Thần Nguyên đạo quân trở về vấn đạo môn, thường xuyên trở về chiếu cố một chút môn phái cũng không phải không thể làm được, nếu bọn họ kiên trì nói, sư tổ nói không chừng sẽ đáp ứng. Nếu sư phụ thật sự có thể cùng hắn thích người kết làm đạo lữ, hẳn là chuyện tốt mới đúng vậy, chính là nàng vì cái gì cảm giác như vậy khổ sở đâu. Lãng Đài Tiên Tung, 131. Cư Uyên đạo quân nguyên bản là muốn cho thủ tĩnh nhiều cùng Chu Trúc Trinh giao lưu, lại không dự đoán được kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Trường Nguyên phái mặt đông một cái tên là Nguy Trì Bí Cảnh đại hình bí cảnh sắp mở ra, thủ tĩnh làm nguyên hậu tu sĩ, bị ủy nhiệm vì dẫn đầu, đi trước bí cảnh. Lần này phụ trách thăm dò bí cảnh giới hạn kim đan dưới tu sĩ. Lũ Nguyệt nghe nói thủ tĩnh muốn mang đội đi trước bí cảnh, liền báo danh tưởng cùng hắn cùng đi. Nàng đại bộ phận thời gian đều đãi ở trong môn phái tu luyện, cực nhỏ ra ngoài thăm dò bí cảnh. Thủ tĩnh nghĩ cơ hội khó được, huống hồ kim đan đã xem như tu sĩ cấp cao một phần tử, cũng là thời điểm làm nàng rèn luyện một chút, vì thế đáp ứng mang nàng cùng hướng. 7 ngày lúc sau, chính là bí cảnh mở ra nhật tử. Đại hình bí cảnh thường thường phi nhất phái đơn độc sở hữu, lần này tiến vào bí cảnh bao gồm phụ cận lớn nhỏ cộng 37 cái môn phái, còn có tán tu liên minh lôi đài tái quyết ra hơn 10 vị xuất sắc giả. Bí cảnh nhập khẩu ở vào hồ thượng, hồ danh Nguy Trì, cố xưng Nguy Trì bí cảnh. Mở ra bí cảnh phía trước còn có một đoạn ngắn ngủi chuẩn bị thời gian, thủ tĩnh gọi Lung Nguyệt đến trước người luôn mãi dặn dò. Tiến vào bí cảnh lúc sau, bí cảnh sẽ đem các ngươi tùy cơ truyền tống đến bất đồng địa phương. Thủ tĩnh hỏi, bản đồ nhưng mang hảo. Ở quy định thời gian trong vòng, nhất định phải đuổi tới xuất khẩu, có biết hay không? Đã biết. Bí cảnh xuất khẩu, hiếm quý bảo vật chi sườn, thường có mai phục, mọi việc muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nhiều quan sát tự hỏi, không cần lỗ mãng hành sự, nếu thật sự không địch lại. Lập tức sử dụng pháp bảo trốn chạy, giữ được tánh mạng so cái gì đều quan trọng. Lung Nguyệt đồng ý. Bí cảnh trong vòng nguy cơ tứ phía, không riêng có bên ngoài thượng nguy cơ, còn muốn cẩn thận, không cần dễ tin người khác, cho dù là đồng môn, cũng không thể tận tin, phải biết lớn nhất nguy hiểm kỳ thật là nhân tâm, nhất định phải nhiều hơn phòng bị. Đồ Nhi ghi nhớ. Thủ Tĩnh gật gật đầu, còn tưởng dặn dò nàng chút phải chú ý sự tình, tự hỏi một phen lại không có gì nhưng nói, xua xua tay ý bảo nàng nhập đội. Hắn ống tay háo mở ra, tuyết trắng bào bãi giống như một mảnh nhẹ vân, hướng tới mặt hồ lược qua đi. Vài vị nguyên anh tu sĩ sôi nổi ngự phong mà đi, tới rồi không gian kẽ nước phía trước, đủ mọi màu sắc linh quang hối với một chút, từ kia một chút bắt đầu, không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, một cái kim sắc lốc xoáy bắt đầu dần dần mở rộng. Kim đan các tu sĩ từng người ngự sử phi hành pháp bảo, hướng tới lốc xoáy bay đi, xếp thành đội ngũ, dựa theo trình tự nối đuôi nhau mà nhập, Lung Nguyệt có chút khẩn trương, hướng nguyên anh các tu sĩ chạm vị trí nhìn vừa nhìn. Thủ Tĩnh vừa lúc cũng nhìn qua, đối nàng lộ ra một cái cổ vũ tươi cười. Lung Nguyệt trong lòng định rồi nhất định, bay vào truyền tống lốc xoáy. Chu Trúc Trinh bồi Cư Huyên đạo quân, đang ở cùng Hàm Nguyên đạo quân nói chuyện. Đúng vậy, vấn đạo môn lần này phái tới áp tải này phê ngưng đan thảo không phải mỗ vị nguyên anh tu sĩ, mà là bọn họ sáu đại chủ phong giữa chiến lược tối cao kiếm phong phong chủ Hàm Nguyên đạo quân, hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đủ để thấy bọn họ đối này phê dược liệu coi trọng. Rốt cuộc mấy trăm cây ngưng đan thảo hiện giờ giá trị đã bị xào tới rồi mấy vạn cực phẩm linh thạch, so luyện hư tu sĩ một năm cung phụng còn cao, đã đủ để cho sở hữu bỏ mạng đồ đệ động tâm, cho dù sẽ thu nhận vấn đạo trường nguyên hai phái đuổi giết cũng không tiếc. Hàm Nguyên tinh tế đánh giá một phen nhà mình sư điệt, xem nàng khí sắc còn hảo, tuy rằng không có từ trước như vậy thần thái phi dương, nhưng tinh thần trạng thái cũng còn tương đối no đủ, mới hơi chút buông xuống một chút tâm. Ba người nói xong rồi chính sự, Hàm Nguyên nhìn Chu Trúc Trinh, nói, 200 năm chi kỳ đã mãn. Chu Trúc Trinh minh bạch hắn là có ý tứ gì? Phía trước Hàm Quang Đạo Tôn đem nàng đưa đến trường nguyên phái ngoại trú, để chính là kia 200 năm cấm túc, hiện giờ thời hạn đã mãn, nàng có thể hồi vấn đạo môn. Nàng tự hỏi một phen, lắc đầu, ta biết. Sư Tôn phía trước nói, làm ta chờ hắn xuất quan. Nàng cười cười, ta chờ. Hàm Quang Đạo Tôn đem nàng đưa đến nơi này, kỳ thật là vì làm nàng rời xa vấn đạo môn môn phái trung tâm sự vụ quản lý, đạm xuất chúng người tầm mắt, nếu như vậy, kia nàng tạm thời liền không thể đi trở về. Hàm Nguyên Đạo Quân thở dài, có chút muốn nói lại thôi. Chu Trúc Trinh thời gian dài như vậy lưu tại ngoại phái, môn nội đã lời đồn đãi nổi lên bốn phía, suy đoán là Hàm Quang Đạo Tôn quyết định đổi mới người thừa kế. Hắn trung quy không có mở miệng, chỉ là nói, vô luận khi nào, ngươi tưởng trở về liền trở về đi. Vô luận khi nào đều có thể. Vấn đạo môn dù sao cũng là nhà của ngươi a. Ân. Lúc Nguyệt ở bí cảnh xoay hai ngày, căn cứ bản đồ thượng chỉ thị hái chút linh thảo, chém giết trên đường gặp được số chỉ yêu thú. Nàng ở một chỗ vách núi hạ dừng bước, đắp cái phòng ngự trận, lại thiết mê trướng, chuẩn bị hồi phục một chút linh lực. Đã tọa mấy cái canh giờ, đại chu thiên vận qua vài lần, nàng linh lực đã khôi phục hơn phân nửa. Lũ Nguyệt Nguyên tính toán hoàn toàn khôi phục lại đi tới, lại không nghĩ tới đụng phải một đầu dương viêm thanh kim thú. Không chỉ là một đầu dương viêm thanh kim thú, còn có một cái buôn đảo mà đến kim đan nam tu. Người này trên người đạo bào nhan sắc nàng có điểm ấn tượng, hẳn là phía tây một cái nhị lưu môn phái đệ tử. Muốn hay không hiện thân cứu người. Lũ Nguyệt có chút do dự, nàng còn chưa suy xét rõ ràng, người nọ lại nhận thấy được này một mảnh khu vực linh lực có chút không giống bình thường dao động, lập tức hô lớn lên, không biết vị nào đạo hữu nấp trong nơi đây, còn thỉnh hiện thân trợ tiểu đệ giúp một tay. Tiểu đệ nguyện lấy trong túi chứa vật sở hữu linh dược pháp bảo tương tạo. Tên này tu sĩ hiển nhiên là cái kinh nghiệm phong phú tay già đời, một chút liền nhìn ra mê chướng nơi, hắn vội vàng thoát thân, tiếp cận nơi đây là lúc đột nhiên vung tay. Một quả đá hiệp linh lực mà đến, một chút tạp hủy hoại mê chướng. Trận pháp nội linh lực bắt đầu nhanh chóng sói mòn, mê chướng nội phòng ngự trận bị đá một tạp lóe hai lóe, phòng ngự trận kim quang lập tức hấp dẫn dương viêm thanh kim thú chú ý, nó hất hất đầu, hướng tới Lũ Nguyệt phương hướng vọt lại đây. Có thể ngăn trở kim đan trung kỳ tu sĩ toàn lực một kích trận pháp ở thanh kim thú va chạm hạ như tờ giấy giống nhau rách nát. Lũ Nguyệt phản ứng tốc độ thực mau, lập tức nhảy dựng lên, mũi chân ở trên vách núi đá một chút, dẫm lên thanh kim thú đối một cái lộn ngược ra sau liền dừng ở nó sau lưng, không đợi yêu thú phản ứng lại đây, xoay người chính là nhất kiếm. Màu lam kiếm khí bạo trướng vài thước, cùng màu xanh lá đậm cứng rắn ra thú sát ra sáng lạn hỏa hoa. Nhưng mà này yêu thú làn da thật sự quá ngạnh, nàng như vậy toàn lực một kích, cư nhiên chỉ ở nó da thượng để lại một đạo nhợt nhạt dấu vết, liền nó phòng ngự cũng chưa có thể đánh vỡ. Lũ Nguyệt trong lòng dùng mình, biết này yêu thú tu vi không phải tam giai đỉnh núi cũng là tam giai hậu kỳ. Thanh kim thú quay đầu lại, hướng tới nàng nhào tới. Lũ Nguyệt biết chính mình không thể cùng nó ngạnh kiêng, quay người hướng tới cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ chạy trốn phương hướng đuổi theo mà đi. Nàng độn thuật cao siêu, tuy rằng tu vi so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, vẫn là thực mau liền đuổi theo hắn, mắt thấy liền phải xa xa đem hắn ném ở sau người, tên kia kim đan tu sĩ vừa chạy vừa kêu, đạo hữu, bức ngươi hiện thân là ta không đúng, chính là này tánh mạng kham ưu thời điểm, thật sự là không rảnh lo như vậy nhiều a. Đạo hữu chiến lược chắc tuyệt, người ta hai người hợp lực, định có thể đem này chỉ dương viêm thanh kim thú chém giết tại đây. Đến lúc đó túi chữ vật cùng thanh kim thú đều về ngươi tốt không? Màu xanh lá đậm cự thú lập tức liền phải đuổi theo hắn, buồn máu mồm to mở ra, dày đặc răng nhọn sáng ra tới. Người này mới vừa rồi hành vi rõ ràng không phải muốn bức nàng hiện thân, mà là cố ý họa thủy đông dẫn. Lũng Nguyệt không có quay đầu lại, thẳng trốn chạy mà đi. Thanh kim thú đuổi theo tên kia nam tu, lại không có ăn hắn, chỉ là cái đuôi vùng, đem hắn ném bay ra đi, đánh vào một bên che trời cự mộc thượng. Cũng không quay đầu lại mà hướng tới Lũng Nguyệt đuổi theo qua đi. Lũng Nguyệt, hợp lại này ngoạn ý còn mang thù đúng không? Dương Viêm thanh kim thú độn tốc thật sự không chậm, nếu là chỉ truy nàng một người, nàng là chạy bất quá này yêu thú, mắt thấy hung thú liền phải đuổi theo, Lũng Nguyệt bất đắc dĩ quay đầu lại, tay trái nhéo lên kiếm quyết. Mũi kiếm hàn quang chợt lóe, trường kiếm dưới ánh mặt trời bảy biện ra nửa trong suốt màu lam nhạt. Trôi này linh kiếm tên là Trăng Non, là nàng sư tôn đi Trường Châu băng nguyên tìm Bích Lạc băng lấy hàn băng diễm đúc mà thành, đang cùng nàng thủy thuộc tính linh căn tương hợp. Lũng Nguyệt một bước mặt đất, cao cao nhảy lên, hướng tới thanh kim thú hai mắt công qua đi. Vô luận ra lại hậu yêu thú, đôi mắt khẳng định là tử huyệt. Màu lam kiếm khí tung hoành đan chéo, đêm này chỉ thanh kim thú chặt chẽ bao phủ ở bên trong, vô số đạo kiếm khí góc độ xảo quyệt mà hướng tới nó đôi mắt đánh tới. Thanh kim thú vung đầu, đột nhiên há mồm, hướng tới Lũng Nguyệt phương hướng phun ra một cổ lửa cháy. Lũng Nguyệt cả kinh, đột nhiên hướng phía bên phải một tránh. Cũng quái nàng học tập thời điểm không có nghiêm túc, quang nhận được này yêu thú tên là Dương Viêm thanh kim thú, lại không có nhớ kỹ nó công kích phương thức cùng nhược điểm. Này thanh kim thú ra như vậy hậu, bình thường pháp bảo sao có thể đâm vào xuyên a? Nàng đang cùng với Dương Viêm thanh kim thú gian nan vật lộn là lúc, mới vừa rồi tên kia nam tu hướng trong miệng tắc một phen chữa thương đang dược, triệu ra một phen màu bạc trường kiếm, hướng tới bọn họ phương hướng nào tới. Hắn lần này là vì thanh kim thú nội đang tới, chỉ là không nghĩ tới này chỉ thanh kim thú tu vi so với hắn đoán trước còn muốn cao, nếu này nữ tu chiến lực không yếu, nói không chừng có thể cùng nàng hợp lực đem con thú này chém giết lấy đan. Lũng Nguyệt cả kinh, người nọ lại kết khởi dấu tay, trường kiếm huyền phù lên, hóa ra vô số hư ảnh, hướng tới thanh kim thú đôi mắt công qua đi. Đây là cái sử kiếm pháp tu. Này thanh kim thú chắc nịch ở quá dày, đôi mắt không lớn, còn sẽ phun hỏa. Lũng Nguyệt tuy rằng là kiếm tu, lại là thủy linh căn tu sĩ, tu vi không có này chỉ thanh kim thú cấp bậc cao, bởi vậy đã chịu khắc chế. Kia nam tu tuy rằng là kim đan hậu kỳ tu vi, lại là cái pháp tu, chiến lực thường thường. Hai người cùng thanh kim thú đánh một chén trà nhỏ thời gian, vẫn cứ rằng cò không dưới. Hai người trong chiến đấu đều không thể tránh cho mà bị thanh kim thú phun ra lửa cháy bỏng rát, tên kia kim đan tu sĩ càng là bị thiêu hủy nửa bên lông mày, trong lúc nhất thời có vẻ rất là buồn cười, nhưng hiện tại ai cũng không rảnh lo để ý cái này, chiến đấu thời gian càng dài, bọn họ linh lực hao tổn liền càng nhanh, tình cảnh cũng liền càng nguy hiểm. Đạo hữu, tên kia kim đan tu sĩ ánh mắt thoáng nhìn đến nàng trên cổ tay lửa đỏ vòng tay, tức khắc cao giọng nói, Dương Viêm thanh kim thú hỉ thực hỏa thuộc tính linh vật. Ngươi dùng vòng tay hấp dẫn nó lực chú ý, ta từ bên trái công kích nó đôi mắt. Không được. Lũng Nguyệt lập tức nói, này vòng tay là ta sư tổ ban tặng, tuyệt không có thể ném. Đều lúc này cũng đừng quản cái gì sư tổ sư thúc. Tên kia kim đàn tu sĩ cực kỳ chật vật mà trên mặt đất một lăn, tránh đi chiều hắn phun tới lửa cháy. Đạo hưu ta cầu xin ngươi chạy nhanh lấy ra tới đi. Xử lý nó lúc sau ta chiếu giới bồi cho ngươi thành không. Tuyệt đối không được. Lũng Nguyệt lạnh lùng nói. Nếu là những thứ khác nàng lấy ra tới hấp dẫn yêu thú cũng không sao, nhưng này vòng tay là sư tổ cho nàng dùng để che lấp tư chất, tuy rằng là pháp bảo, nhưng cũng không thập phần kiên cố, thực dễ dàng lộng hư, nàng còn muốn ở bí cảnh đãi nửa tháng, nếu là vòng tay hỏng rồi liền phiền toái. Nàng nắm chặt trường kiếm, kiếm quyết chỉ hướng Dương Viêm thanh kim thú, lại lần nữa vọt đi lên. Thời gian từ từ trôi qua, hai người linh lực đều ở bay nhanh mà tiêu hao. Nam tu nhất thời không bắt bẻ, bị thanh kim thú cái đuôi hung hăng quăng đi ra ngoài. Lũng Nguyệt xem chuẩn thời cơ, không màng lửa cháy đốt người nguy hiểm phát tới, dùng hết toàn lực, nhất kiếm thọc vào nó đầu. Thật lớn yêu thú rên rỉ một tiếng, thú thi ầm vang một tiếng ngã xuống đất, bắn khởi một mảnh bụi bặm. Lũng Nguyệt cũng chống đỡ không được, chống kiếm thở hổn hển một lát khí, mới lấy ra một quả bổ linh đan ăn vào. Hai người cùng này chỉ Dương Viêm thanh kim thú vật lộn suốt một canh giờ, đều là kiệt sức, kia nam tu vừa rồi bị vứt ra đi, lại tựa hồ không chịu cái gì thương, thực mau liền chạy trở về. Đạo hữu, chúng ta trước đêm này thú thi một phân thành hai, lại từng người trở về nghỉ ngơi đi. Lũng Nguyệt gật gật đầu, đi theo phía sau hắn hướng tới thanh kim thú phương hướng đi đến. Vừa mới chém giết Dương Viêm thanh kim thú, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, nghiêm mật phòng hộ xuất hiện một tia lơi lỏng. Đi ở nàng phía trước nam tu quay đầu, mỉm cười nói, lại nói tiếp hôm nay còn muốn cảm tạ đạo hữu, nếu không phải đạo hữu trượng nghĩa ra tay, chỉ sợ. Hắn nửa câu sau lời nói còn chưa nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả ngọc phù. Lũ Nguyệt chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực một cổ cự lực đánh út lại, đem nàng hung hăng nện ở trên mặt đất, trong nháy mắt nhiều chỗ gãy xương, Lũ Nguyệt hé miệng, hoa mà phun khẩu huyết ra tới. Không trung kia một phương con dấu dần dần tiêu tán. Ai nha, ta này phù bảo chỉ có thể dùng 3 lần đâu. Nam tu cười tủm tỉm mà nói, đây là cuối cùng một lần. Ngươi đừng sợ, ta không thương tánh mạng của ngươi, bất quá có duyên quen biết một hồi, ngươi có phải hay không hẳn là đem túi chứa vật lưu lại. Hắn này thân môn phái trang phục căn bản không phải chính hắn quần áo, là hắn từ một cái đã chết đi người tu chân trên người bái xuống dưới, tiến bí cảnh liền thay đổi quần áo dịch dung, cho dù nàng trở về cáo trạng cũng bắt không được hắn. Bất quá này đó đệ tử đích truyền trên người thường xuyên có chứa truy hồn hương linh tinh đồ vật, sắc. Vẫn là không dám giết, sợ chọc phiền toái. Hắn đi đến Lũ Nguyệt bên người, lại không có lập tức gỡ xuống nàng túi chứa vật, mà là nhấc lên nàng ống tay áo, nhìn nhìn cái kia vòng tay. Lũ Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nàng bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn gỡ xuống cái kia vòng tay. Nam tu cắt đứt vòng tay thượng thuộc về Lũ Nguyệt thần thức, ý đồ lấy máu nhận chủ, nhận không được, thần thức kiểm tra, đã không có phòng ngự công năng cũng không có công kích hiệu quả. Vô luận thấy thế nào này đều hình như là một cái thập phần bình thường có chứa hỏa thuộc tính linh lực vòng tay mà thôi. Hắn còn tưởng rằng là nhiều chân quý ngoạn ý. Hắn tức điên, dùng sức đem vòng tay hướng trên mặt đất một tạp, vòng tay vỡ vụn, một đạo lửa đỏ kiếm khí từ vòng tay chung nhảy ra tới, bá mà một tiếng đem hắn cả người từ giữa chém thành hai nửa, liền nguyên thần cũng chưa có thể chạy thoát. Nam tu vẻ mặt vặn vẹo mà ngã xuống, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ hoài nghi cùng không thể tin tưởng. Lũ Nguyệt nhìn đến hắn đã chết, rốt cuộc chống đỡ không được, ngất đi. Qua nửa canh giờ, lại có cái người tu chân tìm được rồi nơi này. Trước mắt đổ một đầu thật lớn Dương Viêm thanh kim thú, bên cạnh cách xa nhau không xa địa phương đảo hai cụ thi thể, một khối còn hoàn hảo, một khác cụ lại bị chém thành hai nửa, máu tươi chảy đầy đất, còn chưa hoàn toàn đọng lại. Hai người túi trữ vật còn treo ở trên người, xem này tình hình, tựa hồ là ở cộng đồng chém giết yêu thú mới xuất hiện nội chiến, lưỡng bại câu thương mà chết. Chậc chậc chậc. Người này tiến lên nhìn vừa thấy, xem hai người bọn họ ăn mặc đều là đại phái đệ tử phục sức, không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, tội gì nha. Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Hôm nay vận khí thật sự hảo, không cần tốn nhiều sức liền nhặt hai cái túi chữ vật, còn có một đầu Dương Viêm thanh kim thú. Nhìn này ra, hoàn chỉnh lột xuống dưới nói không chừng có thể làm mười mấy kiện áo giáp ra, đảo không biết nó yêu đan là cái gì cùng bậc. Hắn Mỹ tư tư mà đi đến kia hai cổ thi thể phía trước, chuẩn bị lục tìm túi chữ vật. Khởi xuống nam tu trên người túi chữ vật, lại đi giải nữ tu trên người, không cẩn thận đụng tới Lũ Nguyệt mu bàn tay, lại phát hiện có điểm không đúng. Này thi thể cư nhiên còn có điểm độ ấm. Người này không chết ta. Hắn chuẩn bị giải túi chữ vật tay ngừng lại một chút. Xem nàng phục sức, tựa hồ là Trường Nguyên phái đệ tử đích truyền, đảo không biết là vị nào đạo quân giới tỏa. Tuy rằng hắn hiện tại có thể nhặt túi chữ vật liền đi, bất quá túi chữ vật đồ vật chung quy là vật chết, nếu là cứu nàng một mạng. Không riêng có thể từ nàng sư môn được đến một bút thù lao, còn có thể phát triển nhân mạch quan hệ. Trường Nguyên phái cũng coi như là nhất lưu môn phái trung thực lực so cường đại phái, hắn hiện tại cũng kim đan hậu kỳ, lập tức muốn đi vào kim đan đại viên mãn cảnh giới, nếu có thể nương cái này quan hệ gia nhập Trường Nguyên phái làm khách hành, nói không chừng có thể đổi đến một quả nguyên anh đan. Dù sao hắn đã được kia nam tu túi chữ vật, còn có này đầu Dương Viêm thanh kim thú, đã thực kiếm lời. Hắn đem Lũ Nguyệt nâng dậy tới một chút, từ túi chữa vật tìm viên chữa thương đan dược cho nàng ăn vào, lại nắm lấy nàng thủ đoạn chuẩn bị nhìn xem nàng bị thương thế nào. Thủy thuộc tính A. Từ từ, giống như có điểm không đúng. Kim đan tu sĩ luôn mãi kiểm tra, biểu tình có chút không thể tưởng tượng. Nàng thế nhưng là cái thuần âm thể chất nữ tu. Người này cả kinh, lại tra xét nàng đan điển, phát hiện nguyên âm thượng tồn, ngay sau đó chính là mừng như điên. Thuần âm thuần dương thể chất tu sĩ, liền tư chất mà nói so thiên linh căn còn muốn càng tốt hơn. Tu luyện có thể làm ít công to, nhưng này một loại tu sĩ phần lớn sống không đến cao giai, bởi vì thải bổ bọn họ có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi, thậm chí so ăn đan dược hiệu quả còn hảo, hơn nữa sẽ không sinh ra đan độc, nguyên âm nguyên dương càng không cần phải nói, thậm chí nhưng cùng cao giai phá cảnh đan hiệu quả cung cấp. Là một cái thuần âm thể chất tu sĩ, tới rồi kim đan còn có thể giữ được nguyên âm, cũng chỉ có đại phái đích truyền. Nam tu tràn ngập ác ý mà tưởng, không chuẩn nàng sư môn dưỡng nàng chính là vì chờ nàng tu luyện đến cao giai lại hiến cho phái nội trưởng lao hưởng dụng, cùng với như vậy, còn không bằng tiện nghi hắn. Bất quá hắn không thể dùng thải bổ chi thuật, thải bổ đạt được tu vi vô pháp lập tức cùng tự thân tu vi dung hợp, nếu là bị người tra ra, đương trưởng liền sẽ làm như tà tu đánh giết, nhưng song tu liền không giống nhau, chuyển hóa mau, không dấu vết, không dễ dàng bị người phát hiện, cũng không dễ dàng thu nhận đuổi giết. Hắn nghĩ như vậy, lấy chói linh tác ra tới chói chặt nàng đôi tay. Lung Nguyệt thấp thấp rên rỉ một tiếng, thế nhưng là có thức tỉnh dấu hiệu. Đại phái đích truyền lại như thế nào? Chỉ cần không lộng chết nàng, hồn đèn ký ức hình ảnh liền sẽ không truyền trở về, nàng trưởng bối cũng sẽ không biết là người nào làm. Hắn đã là kim đan hậu kỳ tu vi, đoạt nàng nguyên âm, hẳn là thực mong là có thể thuận lợi đột phá nguyên anh. Nghĩ đến đây, hắn lập tức phong nàng thị giác, lại hạ cấm luân thuật, từ túi chữ vật lấy kiện có thể ngăn cách thần thức pháp y ra tới che lại nàng diện mạo, đem nàng kéo dài tới một bên cục đá mặt sau, bày cái cấm chế, bắt đầu lột nàng quần áo. Lung Nguyệt dãy rủa tỉnh lại, ngực như cũ đau đớn, trước mắt lại là một mảnh đen nhánh, đôi tay bị gắt gao trói trụ, có người đang ở xé rách nàng áo lót, nàng hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây chính mình tình cảnh, tức khắc liều mạng dãy rủa lên, nàng há mồm tưởng kêu cứu mạng, lại phát không ra nửa điểm thanh âm. Tuyệt vọng điên cuồng lan tràn. Đối phương mất đi kiên nhẫn, một phen xé nát nàng áo lót. Ui ui ui, ta chính là cứu ngươi mệnh a. Một cái cố tình vặn vẹo thanh tuyến thanh âm mang theo trêu đùa ý vị nói, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, cũng không có gì vấn đề đi. Chẳng qua là song tu, đối với ngươi cũng không phải không có chỗ tốt. Không cần phí công phản kháng, ngươi tốt nhất ngoan ngoan phối hợp, nếu không nói. Hắn nói một nửa liền đột nhiên im bặt. Ấm áp bọt nước bắn tung tóe tại nàng làn da thượng. Nam tu ngã xuống, thân thể trực tiếp bị chém eo vì hai đoạn, nguyên thần vừa mới ly thể đã bị nhất kiếm đánh chết. Thi thuật giả thân chết, cấm luân thuật tự động cởi bỏ. Lửa đỏ kiếm khí chợt lóe, trói chặt nàng đôi tay trói linh tắc cũng giải khai. Bị phong bế thị giác dần dần khôi phục, người tới một lanh tuyết trắng đạo bào, biểu tình từ trước đến nay đạm mạc, giờ phút này lại mang theo chút tức giận, đúng là thủ tĩnh đạo quân không thể nghi ngờ. Lung Nguyệt một ngốc ngốc mà nhìn hắn, nàng bắn một thân huyết, ngực quần áo cũng chưa hợp lại hảo. Thủ tĩnh thở dài, từ túi chữ vật lấy kiện đạo bào cho nàng phụ thêm, an ủi nói, không có việc gì, đừng sợ. Lung Nguyệt như là bị hắn này một câu bừng tỉnh lại đây, hoa một tiếng đau khóc thành tiếng, nhào vào trong lòng ngực hắn. Nàng cả người giống chỉ gió lạnh tiểu chim non giống nhau run run rẩy rẩy. Thủ tinh biết nàng bị kinh hách, đem nàng ấn ở ngực, xoa xoa nàng lưng, hảo hảo, không có việc gì, sư phụ ở chỗ này, sẽ không có việc gì. Hắn đã chết. Hắn chỉ trên mặt đất thi thể, lại hống đồ đệ, vi sư trước mang ngươi đi ra ngoài được không? Hảo. Thủ tinh nhanh chóng mà dùng linh lực cấp Lũng Nguyệt chính cốt, lại từ túi chữ vật lấy tứ phẩm hồi xuân đan cho nàng ăn vào, thần thức một quá. Nhiếp quăng ngã toái vòng tay thu hồi tới, này vòng tay là thuần dương thuộc tính pháp bảo, cấp Lung Nguyệt đeo chính là vì trung hòa trên người nàng thuần âm hơi thở che lấp thể chất. Thuần dương thuộc tính linh tải cũng là thập phần khó được, này một cái tuy rằng tổn hại, còn có thể nhìn xem có thể hay không dùng để chế tác mặt khác pháp bảo. May mắn vòng tay phong hắn một tia thần thức, vòng tay vừa vỡ, hắn lập tức liền có điều cảm ứng, lúc này mới có thể kịp thời tiến vào bí cảnh cứu đồ đệ, bằng không thật là. Hắn lấy túi trữ vật, một phen lửa đốt trên mặt đất thi thể. Bế lên Lung Nguyệt, mũi chân chỉa xuống đất, bay nhanh mà hướng bí cảnh xuất khẩu lao đi. Lung Nguyệt gắt gao nắm chặt hắn vào áo, tư duy có chút hỗn loạn. Cái này bí cảnh rõ ràng chỉ có kim đan dưới tu sĩ mới có thể tiến vào, sư phụ đã là nguyên hậu tu vi, hắn là vào bằng cách nào? Xuất khẩu xem như bí cảnh nội không gian tương đối bạc nhược địa phương, thủ tĩnh nắm lấy Lung Nguyệt thủ đoạn, dùng chính mình linh lực trung hòa trên người nàng thuần âm hơi thở, doanh thiếu kiếm chợt lóe, lửa đỏ kiếm khí xé rách một đạo không gian cái khe. Thủ tĩnh đem đồ đệ chặt chẽ hộ ở trong ngực, hướng tới không gian cái khe đụng phải đi ra ngoài. Một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Sư phụ! Lũng Nguyệt cảm giác hắn thân thể căng chặt, hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Thủ tĩnh khẽ như mày, hắn không rảnh lo sau lưng bị không gian mảnh nhỏ quắt ra miệng vết thương. Đối với xuất khẩu bên ngoài hai vị nguyên anh tu sĩ hơi hơi gật đầu một cái, cảm tạ nhị vị trợ ta mở ra bí cảnh, ngày khác trường nguyên phái lại về lễ nói lời cảm tạ. Đạo hưu khách khí. Thủ tinh ôm Lũng Nguyệt phi xa, mặt sau hai vị nguyên anh tu sĩ mới nói chuyện với nhau lên. Này đồng lứa người tu chân như vậy hung tàn sao? Bên cạnh một vị nguyên hậu tu sĩ chép chép miệng, thủ tinh như vậy, lần trước vấn đạo môn vị kia thần nguyên đạo quân cũng là. Tu sĩ cấp thấp vào bí cảnh trên cơ bản liền sinh tử bất luận, nơi nào còn có tu sĩ cấp cao đi vào vớt người cách nói, cũng không sợ người không vớt ra tới, chính mình đem mệnh ném ở bên trong. Hắn là đi vào cứu hắn đồ đệ. Một vị khác nguyên anh tu sĩ hướng bọn họ rời đi phương hướng nhìn vừa nhìn, nói thầm hai câu, sao lại thế này a? Rõ ràng là Huyên Đình Phong dòng chính con cháu, này bí cảnh mới bắt đầu bao lâu không khỏi cũng quá không biết cố gắng. Ai, đừng nói nữa. Lúc trước mở miệng nguyên hậu tu sĩ nói, hiện tại cùng trước kia không giống nhau, ngươi xem mỗi lần thiệt hại nhiều ít người tu chân. Cũng là, thủ tĩnh một hồi đến trường nguyên phái nơi dừng chân liền chống đỡ không được, hắn buông Lũng Nguyệt, thân thể quơ quơ, suýt nữa ngã xuống đi. Lũng Nguyệt vội vàng đỡ lấy hắn, sợ tới mức nước mắt đều rơi xuống, sư tôn ngài thế nào? Ngài đừng làm ta sợ. Nàng run rẩy từ túi chữ vật phiên chữa thương đan dược, thủ tĩnh lại đè lại tay nàng, sư phụ không có việc gì, đỡ ta đi vào nghỉ ngơi một lát liền hành. Hắn chịu thương không nhẹ, nhưng chủ yếu lại không phải bên ngoài biểu. Sự phát hấp tấp, hắn không rảnh lo tìm đủ sở hữu nguyên anh tu sĩ đồng loạt mở ra bí cảnh, chỉ tới kịp kêu thượng phụ cận hai người, chuyển vận linh lực đại bộ phận áp lực đều từ tự thân hắn ta gánh vác, đã háo không đan điền sở hữu linh lực, đi cứu Lũng Nguyệt dùng tất cả đều là căn nguyên lực lượng. Càng mấu chốt chính là cái này bí cảnh quy tắc đặc thù, không chỉ có hạn chế tiến vào giả tu vi trình độ, còn hạn chế nguyên thần cường độ, thủ tĩnh có thể đem tu vi áp chế đến kim đan, lại không có khả năng áp chế nguyên thần, chỉ có thể mạnh mẽ chạm xé trời gian đi vào, nguyên thần cũng bị rất lớn tổn thương. Bị như vậy trọng thương, hắn tự nhiên chỉ có thể hướng môn nội đưa tin, mang theo Lũng Nguyệt đi trước phản hồi môn phái, dẫn đầu nhiệm vụ giao từ theo sau tới rồi nguyên anh tu sĩ tiếp nhận. Chu Trúc Trinh nghe nói hắn bị thương, cũng đi thăm một lần. Thủ tĩnh thoạt nhìn tựa hồ hành động tự nhiên, nhưng sắc mặt lại thập phần tái nhợt. Chu Trúc Trinh hỏi thương tình, không khỏi thở dài. Nguyên thần thật không phải dễ dàng như vậy bị hao tổn, như thế nào một cái hai cái đều giống nàng giống nhau bị thương nguyên thần. Ngươi đây là như thế nào làm? Lũng Nguyệt ở bí cảnh đụng tới nguy hiểm, xúc động ta lưu lại một tia thần thức. Thủ tĩnh dựa vào đầu giường, ta để ép tu vi đi vào, không nghĩ tới cái kia bí cảnh cư nhiên còn hạn chế thần thức. Không xảy ra việc gì đi. Chu Trúc Trinh nhíu mày. Ta đuổi tới đến còn tính kịp thời, không bị thương tổn, chính là bị dọa. Thủ tĩnh nói, cũng là ta suy xét không chu toàn, nàng không có nhiều ít thăm dò bí cảnh kinh nghiệm, cũng không có gì phòng người chi tâm. Loại này đại hình bí cảnh bên trong tiến chính là mấy chục cái môn phái, còn có tán tu liên minh người, ngư long hỗn tạp, lung tung rối loạn. Không nên làm nàng ngay từ đầu liền tiến loại này đại hình bí cảnh, hẳn là trước thăm dò mấy cái tiểu một chút bí cảnh tích lũy chút kinh nghiệm. Chu Trúc Trinh lần trước bị thương khi, Hàm Linh đạo quân cho nàng xứng an thần đan phương, hiện giờ thủ tĩnh nguyên thần bị hao tổn, trường nguyên phái lại không thiện đan đạo, cũng liền làm nhân tình đem đan phương sao một phần cho bọn hắn đưa đi. Cư Nguyên đạo quân tự nhiên là luôn mãi cảm tạ, lập tức góp nhặt dược liệu làm phái nội trưởng lão luyện chế an thần đan, này đan dược quả nhiên là thập phần dùng được. Thủ tĩnh ăn vào sau bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Qua mấy ngày, Chu Trúc Trinh ngẫu nhiên nhảy ra mấy viên phía trước vô dụng song dưỡng thần hương, tính toán đưa cho thủ tĩnh hai viên. Nàng thượng tĩnh lan phòng, tới rồi chính điện bên ngoài, chuẩn bị đám người thông báo, lại không tìm được bất luận cái gì một cái tùy hầu đệ tử. Đây là có chuyện gì? Đạo quân cảm giác có điểm kỳ quái. Lãng Đài Tiên Tung, 132. Chu Trúc Trinh nguyên bản muốn tìm tùy hầu đệ tử, đột nhiên trong lòng nhảy dựng. Nên không phải là có người sấn thủ tĩnh trọng thương suy yếu, ý đồ hành thích đi. Kia đã có thể phiền toái, Cư Nguyên đạo quân chỉ có không đủ 100 năm thọ nguyên, nếu là thủ tĩnh ở cái này mấu chốt thượng xảy ra chuyện, Trường Nguyên phái đem lâm vào cực đại dung chuyển bên trong. Trường Nguyên phái một khi dung chuyển, làm này thân mật hữu phái, trường kỳ hữu hảo hợp tác đồng minh vấn đạo môn cũng chiếm không được hảo, tuy rằng sẽ không thương gân động cốt, rất nhiều cùng chi liên lụy ích lợi đều sẽ đã chịu tổn thương. Nàng bất chấp rất nhiều, thân thức triển khai, hướng trong điện đảo qua. Trong điện nhưng thật ra không có gì khác thường, thủ tĩnh nằm ở trên giường, đôi tay giao điệp ở bụng, an an tĩnh tĩnh ngủ, tựa hồ là vừa mới dùng quá dưỡng thần đan, Lung Nguyệt ngồi ở giường biên thủ hắn. Con hảo, không có việc gì. Chu Trúc Trinh đang muốn rút về thần thức, lại đột nhiên một đốn. Phân y gì thiếu nữ trong ánh mắt đựng đầy quyến luyến cùng tình yêu, nàng vươn tay, nhẹ nhàng miêu tả trên giường thành tuấn thanh niên mặt mày, rồi sau đó chậm rãi túi xuống thân, hôn lên kia hai mảnh lược hiện tái nhợt môi. Đạo quân, đạo quân. A, đây là tông môn nội mới nhất bắt được tin tức. Thanh Bình dâng lên ngọc giản, thối lui đến một bên đứng. Thần Nguyên đạo quân đây là làm sao vậy, từ Tĩnh Lan Phong trở về lúc sau liền thường xuyên phát ngốc. Nay đều rất nhiều lần, là phát sinh chuyện gì sao? Chu Trúc Trinh tiếp nhận ngọc giản, tùy ý xem một chút, liền thả đi xuống, thần sắc như cũ ngưng trọng. Lũng Nguyệt lúc ấy như si như say biểu tình trước sau ở nàng trước mắt vứt đi không được. Nàng đến nhắc nhở một chút thủ tĩnh, nếu không đây là thuốc viên. Không. Muốn thượng xã hội tin tức tiết tấu A. Thầy trò yêu nhau là tối kỵ, huống hồ Trường Nguyên phái lại là cái rất có lực ảnh hưởng nhất lưu môn phái, nếu là nháo ra việc này, kia thật là thiên đại gièm pha. Nàng hất hất đầu, khống chế chính mình không miên man suy nghĩ, chuyên chú đọc một lát ngọc giản, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Chu Trúc Trinh ngày hôm sau lần thứ hai đi trước Tĩnh Lan Phong thời điểm, nhìn đến chính điện cửa canh gác tùy hầu đệ tử, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng đãi nhân thông báo sau đi vào, Lũng Nguyệt không ở nơi này, chỉ có thủ tĩnh một người ở trong điện, đơn giản thúc khởi sướng thân nên nàng. Tiểu Hưu không cần đa lễ. Chu Trúc Trinh đem hắn đỡ đến một bên ghế trên ngồi xuống, hỏi hắn bệnh tình, lại tặng dưỡng thần hương cho hắn. Hai người hàn huyên hai câu, Chu Trúc Trinh nói, Lũng Nguyệt hiện giờ cũng là kim đan tu vi, tuy rằng còn chưa tiến vào Nguyên Anh, nhưng cũng có thể xin độc lập kiến phủ, ngươi là nghĩ như thế nào? Tiền bối như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này? Thủ tinh có chút ngoài ý muốn, cười một chút, ta là tính toán ấn lệ thường tới làm, kết anh sau khiến cho nàng trực tiếp phân phong độc lập. Lũng Nguyệt nàng mấy năm gần đây tu luyện tựa hồ có chút chậm trễ, không nhìn điểm sợ là không được. Tu luyện chậm trễ? Chu Trúc Trinh hỏi, ngươi đem quyết định này nói cho nàng. Rất sớm phía trước liền nói thủ tĩnh dần dần phản ứng lại đây không đúng rồi, biểu tình có điểm biến hóa, tiền bối là nói, nàng vì không đơn độc kiến phủ, cố tình thả chậm tốc độ tu luyện. Không, ta hôm nay không phải muốn nói cái này. Chu Trúc Trinh bất quá là thuận miệng vừa hỏi, loại chuyện này không có bằng chứng, nàng sẽ không tùy ý suy đoán. Nàng lắc đầu, ta chỉ là kiến nghị tiểu hữu mau chóng làm nàng độc lập kiến phủ mà thôi. Vì cái gì thủ tĩnh còn không có phản ứng lại đây? Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ, đành phải truyền âm đem ngày hôm qua nhìn đến sự tình tất cả đều nói cho hắn. Thủ tĩnh đỡ chán, nàng như thế nào sẽ? Này! Hắn ngày hôm qua phục dưỡng thần đan, đan dược chung đựng an thần trợ miên thành phần, ai biết Lũng Nguyệt sẽ sấn hắn ngủ rồi trộm. Hai người đối diện không nói gì. Kỳ thật không phải cái gì đại sự, chỉ là ngươi ngày sau muốn hơi chú ý một chút, đừng làm nàng lại sinh ra ảo giác. Chu Trúc Trinh nói, chờ thêm một đoạn thời gian, nàng hẳn là có thể chính mình điều chỉnh lại đây. Chỉ là, Lũng Nguyệt nàng, tông môn trong vòng, cũng không có tương đối thân cận nữ tính trưởng bối, từ ta đi giảng, sợ là không quá thích hợp, vạn bối tưởng cầu tiền bối thay huấn đạo, không biết ngài có thể hay không. Thủ tĩnh sắc mặt đỏ bừng, biểu tình cực kỳ xấu hổ, ta thật sự là, không biết như thế nào cùng nàng giảng. Chu, nàng nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng có thể lý giải thủ tĩnh khó xử, hảo đi, ta đây tận lực khuyên nhủ nàng, bất quá hiệu quả thế nào, thật sự là khó mà nói. Tiền bối nguyện ý hỗ trợ, vãn bối đã vô cùng cảm kích. Thủ tĩnh nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, việc này nếu có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, tự nhiên là tốt nhất, còn thỉnh tiền bối không cần hướng ra sư lộ ra. Ta biết đến. Chu Trúc Trinh gật đầu. Cư Uyên đạo quân nếu là đã biết, kia hậu quả xác thật phi thường nghiêm trọng, lấy Cư Uyên kia đồng lứa người cách làm, hơn phân nửa là tức giận đến nổi trận lôi đình đau mắng bất hiếu đồ tôn thậm chí thân chấp tông pháp khiển trách. Nói ngắn gọn, chính là tấu một đốn, quỳ, chậm rãi tưởng, tưởng không rõ ràng lắm lại tấu một đốn, quỳ, tiếp tục tưởng. Giảng đạo lý, như vậy có thể nghĩ kỹ mới là việc lạ hảo sao? Làm không hảo còn muốn kích khởi nghịch phản tâm lý. Qua hai ngày, thủ tĩnh lại lần nữa mời Chu Trúc Trinh tiến đến Tĩnh Lan Phong làm khách. Lúc này đây hắn làm Lũng Nguyệt tự mình đi thỉnh, Lũng Nguyệt mang theo Chu Trúc Trinh phản hồi, lại phát hiện sư phụ không thấy bóng dáng, hỏi tả hưu tùy hầu đệ tử, đều nói thủ tĩnh đạo quân đột nhiên nhận được đưa tin đi Huyền Đình Phong. Chu Trúc Trinh mỉm cười, chuyển hướng Lũng Nguyệt nói, nghe nói Tĩnh Lan Phong cảnh trí rất tốt, tiểu hưu mang ta khắp nơi đi dạo tốt không? Lũng Nguyệt gật gật đầu, đi theo bên người nàng dẫn đường. Chu Trúc Trinh cùng nàng trò chuyện thiên, hỏi hỏi tu luyện thượng sự tình, lại dặn dò vài câu tiến vào bí cảnh yêu cầu chú ý hạng mục công việc, đi đến sau núi yên lặng không người chỗ, mới vào chính đề. Bổn quân nghe nói qua, có chút nghề nếp gia đình bất chính môn phái nhỏ trung thường có tổn hại luân thường việc. Chu Trúc Trinh chậm rãi nói, tiềm quy tắc sao, tự nhiên là rất khó hoàn toàn gạt bỏ. Nhưng thiệp nhập trong đó, trung quy chịu người xem thường, huống chi trường nguyên phái truyền thừa vạn năm, nghề nếp gia đình từ trước đến nay thanh chính, là tuyệt dung không dưới loại chuyện này, ngươi hiểu chưa? Ngài sở chỉ ý gì, Lũng Nguyệt nghe không hiểu. Chu Trúc Trinh xem nàng buông xuống đầu, chỉ cho là tiểu cô nương ra mặt mỏng, bị người ta nói chúng tâm sự xấu hổ. Nàng cũng không vạch trần, thủ tĩnh đích xác tư dung tuấn Mỹ, lại là tu sĩ cấp cao, tuy rằng ngày thường đãi nhân tính tình lạnh chút, nhưng đối duy nhất đồ nhi vẫn là nhiều có dung túng sùng ái, Lũng Nguyệt tuổi còn nhỏ, lại là hắn thân thủ nuôi lớn, đối hắn nhiều có ỷ lại sùng kính chi tình, nhất thời động tâm cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là như vậy tâm tư tuyệt không có thể phóng túng. Một khi phóng túng, chỉ sợ cũng muốn ra đại loạn tử. Tu chân giới thầy trò loạn luân sự tình vẫn luôn đều tồn tại, năm gần đây thậm chí càng ngày càng nhiều, ở nào đó trung tiểu môn phái, thậm chí đã hình thành nào đó không thể nói rõ tiềm quy tắc, còn diễn sinh ra nữ đệ tử nam đệ tử như vậy cố tình cường điệu giới tính miệt xưng. Đến nỗi này giữa có bao nhiêu người là bị bắt, có bao nhiêu người là tự nguyện, vậy không được biết rồi. Người tu chân sinh mệnh dài lâu, ngươi sẽ nhìn đến rất nhiều bất đồng phong cảnh, không giống nhau người. Giọng nói của nàng ôn hòa xuống dưới, nhưng này đó đều sẽ chỉ ở ngươi sinh mệnh lưu lại ngắn ngủi ấn tượng, lại quá 100 năm, 200 năm, ngươi liền sẽ phát hiện, lúc trước cho rằng thâm nhập cốt tủy chấp niệm, kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng. Nàng năm đó bởi vì tín niệm sụp đổ con đường vĩnh đoạn, đã từng gặp thật lớn đả kích, mất đi kiếm ý nàng đã từng sống không bằng chết, nhưng nàng vẫn là chịu đựng tới. Có lẽ sinh mệnh từ ra đời kia một khắc bắt đầu, liền nhất định phải gặp cực khổ, cả đời này bất quá là không ngừng cùng này đó cực khổ đấu tranh quá trình, cái gọi là hạnh phúc, hòa bình, cùng với yên lặng, đều là cùng cực khổ đối lập ra tới. Nhưng nàng sẽ không đối Lũ Nguyệt nói như vậy, cũng không phải mỗi người đều phải gặp nàng như vậy thống khổ. Cá nhân cảm tình đích xác rất quan trọng. Nàng mỉm cười, nhưng ngươi không thể chỉ suy xét cá nhân cảm tình, thân là Trường Nguyên phái tinh anh đệ tử, bảo hộ môn phái là trách nhiệm, vì đồng môn làm gương tốt cũng là trách nhiệm. Ngươi đến chạy nhanh tiến giai Nguyên Anh, mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình, cũng miễn cho sư phụ ngươi lo lắng. Ân. Hai người dần dần quay lại Tĩnh Lan Phong chính điện, thủ tĩnh đã trở về chờ các nàng, nhìn đến hai người phản hồi, lập tức tiến lên chào hỏi, thủ tĩnh gặp qua tiền bối. Chu Trúc Trinh đáp lễ lại, Lũ Nguyệt túi đầu tiến lên hành lễ cáo lui. Liền vội vàng ngự kiếm bay đi. Thủ tĩnh nhìn về phía Chu Trúc Trinh, tiền bối, phía trước làm ơn ngài sự tình. Đã cùng nàng nói qua. Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Phiền toái ngài. Thủ tĩnh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, quá hai ngày ta cùng nàng nhắc lên phân phong kiến phủ sự tình. Tiểu hưu khách khí. Lũ Nguyệt thất hồn lạc phách bay đi, nội tâm một mảnh hỗn loạn. Thần Nguyên Đạo Quân vì cái gì sẽ cùng nàng nói những lời này đó? Nàng có phải hay không, đã biết cái gì? Sao có thể? Nàng là làm sao mà biết được. Từ từ, lúc này đây là sư phụ làm nàng đi mời Thần Nguyên Đạo Quân lại đây, chính là chính hắn lại đột nhiên đi Huyền Đình Phong. Chẳng lẽ sư phụ hắn đã biết? Hiện tại hồi tưởng lên, hai ngày này thái độ của hắn tựa hồ là có điểm không thích hợp. Chẳng lẽ lần đó nàng sấn hắn ngủ lặng lẽ thân chuyện của hắn bị hắn phát hiện? Làm sao bây giờ? Chính là hắn nếu lúc ấy liền phát hiện, vì cái gì không trực tiếp đẩy ra nàng, mà là muốn thỉnh Thần Nguyên Đạo Quân tới cùng nàng giảng đâu? Lũ Nguyệt có chút khó hiểu, lại có chút khổ sở, lòng tự trọng còn có chút bị hao tổn, một mình tìm cái địa phương lặng lẽ khóc một hồi. Nhưng nàng cũng không phải không rõ lý lẽ, Chu Trúc Trinh cùng nàng lời nói vẫn là nghe một ít đi vào, phát tiết xong cảm xúc, trạng thái nhưng thật ra ổn định rất nhiều. Kỳ thật nàng biết như vậy tâm tư không nên có, nhưng nàng chính là nhịn không được. Thủ tĩnh với cảm tình phương diện lược hiện trì độn, lúc trước không có phát hiện, cũng liền không có cố tình cùng Lũ Nguyệt bảo trì khoảng cách. Ngược lại làm nàng đấy lòng cảm tình ở nơi tối tăm điên cuồng lan tràn, hiện giờ bị Minh Sắc báo cho không thể, đảo cũng thu liễm rất nhiều. Chu Trúc Trinh chẳng qua nhắc nhở bọn họ hai câu, nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên liền mặc kệ những việc này. Nàng ở chú ý càng chuyện quan trọng. Cửu Châu gì động? Chu Trúc Trinh hỏi, sao lại thế này? Theo Hành Châu truyền đến tin tức nói, có tu sĩ thấy một đám tà tu hướng Cửu Châu phương hướng trốn chạy. Thanh Bình nói, trong đó ít nhất có 3 người là Nguyên Anh trở lên tu vi. Có hóa thần tà tu sao? Còn không rõ ràng lắm. Ân. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, lại tổng cảm thấy có chút bất an, tựa hồ là có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Tu sĩ cấp cao sẽ đối phạm vi lớn sự kiện có nhất định cảm ứng, nhưng Cửu Châu dù sao cũng là yêu tộc địa bàn, nàng chính là lo lắng, cũng làm không được cái gì. Nàng ở phía trước cửa sổ đứng trong chốc lát, lấy ra hạc giấy cấp Thuần Linh đi tin. Hàng Quang Đạo Tôn phía trước từ bí cảnh vớt Huyền U ra tới. Vấn đạo môn dựa vào tầng này quan hệ miễn cưỡng có thể cùng Đông Hải bên kia truyền cái lời nói, hiện tại nhưng thật ra phái thượng công dụng. Nàng một chút đều không cảm thấy cao giai tà tu đi Cửu Châu có thể làm gì chuyện tốt, lại qua một thời gian, lại đến ra Cố Thiên Ma phong ấn nhật tử, vẫn là nhắc nhở Đông Hải bên kia cẩn thận một chút mới là. Rốt cuộc thừa thái giao long cũng liền bọn họ một nhà. Lãng Đài Tiên Tung, 133. Thủ tinh quan sát 2 ngày. Lũ Nguyệt không còn có biểu hiện ra quá mức thân mật dấu hiệu. Đối thái độ của hắn luôn là cung kính có lễ, hai người lại khôi phục bình thường thầy trò ở chung hình thức. Lại qua 2 ngày, thủ tĩnh gọi Lũ Nguyệt lại đây, ôn hòa nói, Tâm Nguyệt, trước đó vài ngày ngươi sư thúc tổ môn hạ tu hàm chân nhân kết anh, hướng tông môn xin phân phong, vi sư liền làm chủ thế ngươi cũng xin một cái, liền ở Tĩnh Lan Phong Tây Bắc, quá chút thời gian tu sửa hảo, ngươi liền dọn qua đi đi. Lũ Nguyệt sắc mặt một chút tuyết trắng. Sư phụ, cho ngươi chọn phong đầu vị trí ly Tĩnh Lan Phong rất gần. Ngự kiếm bất quá ngay lập tức thời gian có thể đạt tới. Ngươi hiện tại có thể ngẫm lại cho nó khởi cái tên là gì, đến lúc đó sư phụ giúp ngươi khắc lên đi được không? Thủ tinh thấy tình thế không ổn, vội vàng ý đồ rời đi đồ đệ lực chú ý, này phụ cận khoảng cách so gần linh khí lại tốt chỉ có này một chỗ phong đầu, nguyên bản tu hàm đạo quân cũng cố ý, cho nên vi sư mới trước tiên thế ngươi xin phân phong. Không cần. Lũ Nguyệt đột nhiên đi phía trước một phát, ôm chặt lấy hắn eo, nước mắt nhắm thẳng hạ rớt, sư phụ ngài không cần trước tiên đem ta phân ra đi, đồ nhi bảo đảm về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ta không bao giờ chậm trễ tu luyện, ta cũng sẽ không tưởng khác, ngài đừng không cần ta ô ô ô. Chỉ là phân cái phong, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Thủ tính không thể nời hà, sơ sơ nàng đầu, nghe lời, đừng khóc ca. Lũ Nguyệt khóc đến càng hung. Nàng nức nở lên án sư phụ nói chuyện không giữ lời, phía trước nói tốt chấm dứt anh tài trí. Ô ô ô, sư phụ gạt người. Lũ Nguyệt khóc gần nửa canh giờ, thủ tinh có chút mềm lòng, thấy nàng thật sự là ủy khuất, cũng liền tùng khẩu. Tạm thời chẳng phân biệt phong cũng có thể, nhưng ngươi cần thiết cần thêm tu luyện, trong vòng 100 năm cần thiết tiến giai nguyên anh. Ân. Nghe được hắn đáp ứng xuống dưới, Lũ Nguyệt lúc này mới nín khóc mỉm cười, thực nghiêm túc mà cùng hắn bảo đảm, đồ nhi nhất định hảo hảo nỗ lực. Lũ Nguyệt là thật sự ở nỗ lực, không riêng chăm chỉ tu luyện, hơn nữa đức trí thể mỹ toàn phương diện phát triển. Qua một đoạn thời gian, Trường Nguyên phái khu trực thuộc nội có cái tên là Thương Cổ loại nhỏ bí cảnh sắp mở ra, thượng một lần ở bí cảnh gặp nạn bóng ma tâm lý đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, Lũ Nguyệt liền cùng sư phụ nói muốn tham gia lúc này đây Thương Cổ bí cảnh thăm dò. Nàng có nghĩ thầm muốn tiến tới, thủ tĩnh đương nhiên sẽ không ngăn, lập tức liền giúp nàng đem tên báo đi lên, thuận lợi gia nhập lần này bí cảnh thăm dò đệ tử danh sách bên trong. Phía trước chính là Thương Cổ bí điện. Một cái ăn mặc Trường Nguyên phái nội môn đệ tử trang phục thanh niên kêu lên, xem nơi này, này có khối cự thạch. Cùng trên bản đồ họa giống nhau. Thương Cổ bí cảnh là độc thuộc về Trường Nguyên nhất phái loại nhỏ bí cảnh, bị Trường Nguyên phái lấy tới làm môn nội đệ tử thí luyện chỗ. 20 năm một khai, trúc cơ kim đan đều có thể đi vào, bất quá trúc cơ tu sĩ chỉ có thể thải chút linh thảo yêu đan, kim đan tu sĩ lại có thể tiến vào bí cảnh nhất trung tâm khu vực Thương Cổ bí điện, chọn lựa một kiện cùng chính mình có duyên bảo vật mang đi. Bởi vì chỉ đối diện nội đệ tử mở ra, bí cảnh nội giết người đoạt bảo sự tình cũng liền cơ hồ không tồn tại, so với nhiều phái xài chung bí cảnh muốn an toàn rất nhiều. Thật là cái này phương hướng sao? Lũ Nguyệt nhìn trước mặt hai điều lối rẽ, rất là khó hiểu, chính là ngươi xem, bên này lộ như vậy hẹp, cỏ dại lớn lên như vậy cao, giống như thật lâu cũng chưa người đi qua. Bên kia liền không giống nhau, con đường rộng lớn bình thản, tựa hồ linh khí hàm lượng cũng càng phong phú một ít. Phía sau mấy cái thiếu niên thiếu nữ cũng đối thanh niên đầu đi hoài nghi ánh mắt. Bị các sư đệ sư muội như vậy nghi ngờ, thanh niên có chút xuống đài không được, vội nói, Tâm Nguyệt sư muội, ngươi thăm dò quá bí cảnh không nhiều lắm, kinh nghiệm lược thiếu chút. Này hai điều lối rẽ hẳn là đối chúng ta khảo nghiệm, này đường nhỏ nhìn như hẻo lánh ít dấu chân người cỏ dại mọc thành cụm, trên thực tế lại là chính xác lộ, cái kia nhìn như bình thản trên đường ngược lại khả năng mai phục rất nhiều bấy giờ. Ngươi xem, mà tiêu không cũng ở bên này sao? Hắn chỉ kia khối cự thạch. Lũ Nguyệt có chút không phục. Tuy rằng nàng thăm dò bí cảnh kinh nghiệm xác thật không bằng hắn phong phú. Chính là nàng làm rất nhiều công khóa. Thần Nguyên Đạo Quân phía trước cùng nàng giảng quá, bí cảnh rất nhiều tiêu chí tự nhiên cảnh quan vị trí cùng hình dạng đều sẽ theo thời gian biến thiên phát sinh biến hóa. Cho nên muốn nhiều tự hỏi nhiều quan sát, không thể một mặt tin tưởng tiền nhân lưu lại bản đồ biển báo giao thông. Sư tỷ, nếu không chúng ta đi trước đường nhỏ đi, nếu đường nhỏ đi không thông, còn có thể phản hồi tới đi một con đường khác sao? Đi theo phía sau bọn họ một thiếu niên nói. Cũng đúng. Mọi người đều đồng ý, Lũ Nguyệt cũng không hảo phản đối nữa, nàng cũng không quá nguyện ý một người đi một con đường khác, một hàng 5-6 người liền hướng đường nhỏ đi đến. Bọn họ hành động đội ngũ là ấn tu vi an bài, lúc trước đề nghị đi đường nhỏ thanh niên tu vi tối cao, đi tuất đàng trước mặt phụ trách mở đường, tu vi so thấp các sư đệ sư muội đi theo hắn phía sau, Lũ Nguyệt tu vi xếp thứ hai, đi ở cuối cùng phụ trách phòng bị phía sau khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mấy người đi tới, bất chi bất giác chung. Bên người sương mù càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đùng, dần dần tới rồi duỗi tay không thấy 5 ngón tay nóng nỗi. Lũ Nguyệt cảm thấy chính mình phảng phất chỉ là một cái hoàng thần công phu, phía trước các sư đệ sư muội đã không thấy tăm hơi bóng dáng, nàng bước nhanh đi rồi 2 bước muốn đuổi theo bọn họ, sương mù dày đặc chung lại một người cũng không có. Trung quanh an tịnh đến đáng sợ, nàng lớn tiếng kêu gọi sư đệ sư muội tên, lại không hề đáp lại. Lũ Nguyệt cảm giác sau lưng có chút phát mau, nàng cũng phản ứng lại đây không thích hợp, muốn lui ly nơi đây. Lại trước mắt tối sầm, lại ngẩng đầu khi, trước mắt cảnh tượng đã xảy ra thay đổi. Nàng phảng phất về tới Tĩnh Lan Phong Thượng, trong phòng bố trí nàng lại quen thuộc bất quá, này không phải nàng sư phụ tẩm điện sao. Lũ Nguyệt chậm rãi hướng trong đi, nàng dần dần quên mất thân ở bí cảnh bên trong, chuyển qua bình phong, thẳng đến nội thất. Thủ tĩnh đạo quân an an tĩnh tĩnh mà hạp mục ngủ say, Lũ Nguyệt ngồi ở giường biên si ngốc mà nhìn hắn trong chốc lát, túi đầu hôn lên hắn môi. Ngươi đang làm cái gì? Một tiếng nghiêm khắc quát lớn vang lên, Lũ Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đột nhiên thức tỉnh, sợ tới mức một giật mình, bị sau này đẩy, ngã ngồi trên mặt đất. Sư phụ, ta. Thủ Tĩnh đạo quân từ trên giường ngồi dậy, hướng tới nàng phương hướng đi tới, hắn đứng ở nàng trước người, trên cao nhìn xuống mà đánh giá nàng một phen sau trầm giọng mở miệng, hoa loạn, luân thường, bại hoại nề nếp gia đình, ta Huyên Đình một mạch không có ngươi như vậy đệ tử. Ngươi tự trục xuất môn đi. Không. Sư phụ ta sai rồi, ngươi đừng đuổi ta đi. Lũ Nguyệt kinh hoàng cầu xin, muốn tiến lên túm ống tay háo của hắn, Thủ Tĩnh đạo quân lại vung tay háo, vòng qua nàng ra cửa rời đi. Lũ Nguyệt nghiêng ngả lảo đảo mà truy ở hắn phía sau, Thủ Tĩnh lại càng đi càng nhanh, chung quanh cảnh tượng không biết khi nào đã biến trở về trắng xóa sương mù, không biết đuổi theo bao lâu, mắt thấy liền phải đuổi theo, Lũ Nguyệt vươn tay, chạm đến hắn góc áo kia trong nháy mắt, Thủ Tĩnh thân ảnh ầm ầm tiêu tán. Chung quanh cảnh tượng dần dần rõ ràng lên, nàng thế nhưng thân ở một cái nham thạch huyệt động bên trong, tối tăm huyệt động chỗ sâu trong tựa hồ có thứ gì ở động, Lũ Nguyệt theo bản năng triệu ra trăng non kiếm, màu lam nhạt mũi kiếm tới xuống điểm điểm phát sáng. Kia một đoàn mấp máy đổ vật càng ngày càng gần, Lũ Nguyệt tập trung nhìn vào, sợ tới mức một đạo kiếm khí liền quăng đi ra ngoài. Đó là cá nhân đầu thân rắn yêu quái, nó có một vị mỹ nữ đầu cùng nửa người trên, nửa người dưới lại là đuôi rắn bộ dáng, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Nàng kiếm khí sắc bén vô cùng, lại không có thể đánh cho bị thương này mỹ nữ xà, thậm chí còn không có tới gần nó đã bị hóa giải. Lũ Nguyệt lập tức ý thức được này xà yêu tu vì cực cao, xoay người liền muốn chạy trốn. Lại phát hiện phía sau phảng phất bị nhân thiết hạ cái chán, vô luận như thế nào trốn không thoát đi. Xong rồi, chẳng lẽ hôm nay liền phải táng thân xà bụng sao? Xà yêu hướng tới nàng nhích lại gần, Lũ Nguyệt lập tức chi khởi phòng ngự cháo muốn ngăn cản một vài, hơi mỏng phòng ngự cháo lại bị dễ dàng đánh tan. Lạnh băng thân rắn từ bên người nàng lướt qua, kích đến nàng nổi lên một thân nổi da gà. Xà yêu đánh ra trước mắt tiểu cô nương một phen, tê tê mà le le lưới. Nó là ngàn năm trước bị Cư Huyên đạo quân bắt được nơi này trấn. Trên cổ bộ kim hoàn, dùng 12 canh giờ tế linh hồn người chết trận khóa, từ đây rốt cuộc không rời đi này sơn động nửa bước, chỉ có thể thừa dịp bí cảnh 20 năm một khai thời cơ dùng ảo thuật thử lừa mấy cái tu sĩ lại đây đánh bữa ăn ngon, không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng lừa Cư Huyên dòng chính đổ tôn lại đây. Nó vốn là tưởng trực tiếp ăn này tiểu cô nương, gần nhất nếm cái tiên, thứ hai báo thù rửa hận, bất quá hiện tại nó đảo không muốn ăn nàng. Bởi vì nó từ ảo cảnh nhìn thấy một ít càng có ý tứ đồ vật. Ảo cảnh là từ nàng tự thân ký ức chế tạo ra tới, từ giữa có thể nhìn thấy nàng sinh hoạt, còn có một ít chôn giấu ở tiềm thức chỗ sâu trong đồ vật. Yêu sư phụ của mình sao? Này nữ hải là Cư Huyên đồ tôn, nàng sư phụ tựa hồ là Cư Huyên xem trọng nhất đồ đệ, nếu hai người bọn họ ra điểm gì sự, Cư Huyên lão nhân đại khái sẽ tức chết đi. Cư Huyên đem nó khóa ở chỗ này ngàn năm không được tự do, còn muốn ngày đêm gặp tế linh hồn người chết trận rút ra linh lực thống khổ, hiện giờ cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt đụng vào nó trên tay. Này nợ cũng là thời điểm còn một còn. Sa yêu trong lòng thầm hận. Bất quá này muốn như thế nào thao tác đâu. Nó đôi mắt xoay chuyển, đột nhiên nghĩ ra một cái độc kế tới. Tiểu cô nương, ngươi lại đây. Lũ Nguyệt đương nhiên không dám tiến lên. Sa yêu yêu mị cười, ngươi sợ cái gì, ta còn có thể ăn ngươi không thành. Kia đương nhiên, cách đó không xa còn đôi bạch sâm sâm người xương cốt đâu. Lũ Nguyệt cảnh giác mà sau này lui hai bước. Mới vừa rồi ảo cảnh bên trong, ta nhìn đến trí nhớ của ngươi. Sa yêu cũng không giận, chầm gì gì địa đạo, ngươi thích sư phụ ngươi, có phải thế không? Ta không có. Lũ Nguyệt tức khắc như là bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau tạt bao, ngươi cầm mồm. Ai nha, thích liền thích sao, cất giấu làm cái gì? Sa yêu rất có hứng thú mà nhìn nàng, ta lại không phải bên ngoài những cái đó miệng đầy thành quy giới luật cổ hủ tu sĩ, sư phụ ngươi lớn lên khá tốt sao, ánh mắt không tồi. Lũ Nguyệt đánh không lại nó, lại chạy không ra được. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết này xà yêu muốn làm cái gì, nhỏ giọng nói thầm, kia đương nhiên. Sư phụ đương nhiên là tốt nhất xem lợi hại nhất. Chính là, sư phụ ngươi thoạt nhìn, nhưng cũng không thích ngươi đâu. Kia không có quan hệ. Lũ Nguyệt trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Không có quan hệ, ngươi mới vừa rồi vì sao phải truy hắn. Xà yêu nhướng mày, ở Lũ Nguyệt tạc mau phía trước, lại chậm gì gì nói, nếu ta nói, ta có biện pháp làm hắn yêu ngươi đâu. Lũ Nguyệt tim đập nháy mắt ra tốc. Lại ngạnh chống nói, ngươi đừng nói bậy. Sa yêu không tỏ ý kiến, nó phun ra đỏ tươi tin tử, vừa mở miệng, phun ra một viên xanh mơn mởn hạt châu tới. Đem cái này đặt ở sư phụ ngươi trong phòng, điểm là được. Nó vui cười nói, nhớ rõ cần phải đem người không liên quan khiển đi Nga chờ đến hai người các ngươi đơn độc ở chung khi lại dùng, hiểu chưa? Đây là cái gì? Lũ Nguyệt có chút khẩn trương, vạn nhất ngươi cố ý lấy độc dược cho ta làm sao bây giờ? Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Sa yêu nói, tin hay không tùy thích, đây chính là thứ tốt. Nó đột nhiên thân hình nhoáng lên, tia chớp hoạt đến bên người nàng, dán ở nàng bên thai nhả khí như lan, chỉ cần ngươi chiếu ta nói làm. Sư phụ ngươi liền vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi, vĩnh viễn sẽ không quên ngươi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ có được hắn sao? Nó ở trong thanh âm bỏ thêm mị hoặc chi thuật, mỗi một chữ đều mềm nhẹ mỹ diệu, phảng phất có thể dẫn động người sâu trong nội tâm khát vọng. Có được? Sao? Lũ Nguyệt không dám tưởng, nhưng xà yêu trong thanh âm tựa hồ có loại ma lực, làm nàng cầm lòng không đậu mà muốn chiếu nó nói đi làm. Xà yêu vươn tay, trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm kia cái màu xanh lục hạt châu. Nếu là thường lui tới, nàng sẽ không chịu này xà yêu mê hoặc, nhưng nàng vừa rồi bị ảo cảnh xúc động đấy lòng sâu nhất sợ hãi. Xà yêu lại tinh chuẩn mà bắt lấy nàng nhược điểm dùng mỹ thuật, Lũ Nguyệt do dự luôn mãi, vẫn là vươn tay. Mắt thấy liền phải tới rồi bí cảnh xuất khẩu mở ra thời gian, xà yêu cũng liền triệt hồi cấm chế thả Lũ Nguyệt rời đi. Nó ỉ ở cửa động nhìn nữ hài bóng dáng, khoe miệng một chút gợi lên tươi cười. Mê hoặc cái tiểu cô nương có cái gì khó, một bữa ăn sáng. Chờ đến sự thành lúc sau, không biết cư lên lão nhân muốn chọc giận đến như thế nào dậm chân đâu. Thật muốn chính mắt nhìn một cái. Đáng tiếc nó ly không được cái này địa phương quỷ quái. Bất quá không quan hệ, lại quá 20 năm, tiếp theo phê trường nguyên phái đệ tử tiến vào thời điểm chảo mấy cái hỏi một chút là được. Nói vậy nhất định là phi thường xuất sắc đi. Lãng Đài Tiên Tung, 134. Lúc này đây thương cổ bí cảnh hành trình xem như viên mãn, Lũ Nguyệt thắng lợi trở về, thu hoạch không ít linh thực yêu thú, tuy rằng phẩm giai không cao lắm, nhưng làm nếm thử, đã thực không tồi. Thủ tinh tự nhiên thật cao hứng, khích lệ cố gắng nàng một phen. Lũ Nguyệt lại một câu cũng không nghe đi vào. Nàng trước sau nhớ kỹ xà yêu cho nàng kia một cái màu xanh lục đan hoàn. Kia chỉ xà yêu nói, muốn ở sư phụ cùng nàng hai người một chỗ thời điểm châm đan hoàn, nhưng sư phụ không yêu hân hương, phải dùng cái gì lý do mới có thể bậc lửa đan hoàn đâu. Đúng rồi, thần nguyên đạo quân phía trước tặng mấy viên dưỡng thần hương lại đây. Lũ Nguyệt nghĩ như vậy, tìm màu nâu thuốc màu ra tới, đem màu xanh lục đan hoàn nhuộm thành cùng dưỡng thần hương tương tự màu nâu. Đã gần giờ hợi. Tĩnh Lan Phong phạm vi không lớn, người cũng không nhiều lắm, quy củ không như vậy trọng, tới rồi giờ hợi, canh gác ngoài điện tùy hầu đệ tử liền thu ban trở về nghỉ ngơi, thủ tĩnh đạo quân lúc này mới từ bên ngoài trở về, hắn hôm nay đi thiên cực phong xử lý một chút sự tình, trở về đến hơi một chút, Lũ Nguyệt còn tại ngoài điện chờ hắn, thủ tĩnh không có nghĩ nhiều, sờ sờ nàng đầu, đã trễ thế này, mau trở về nghỉ ngơi đi. Ân. Lũ Nguyệt nói, sư phụ, ta hôm nay quét tước trong điện thời điểm tìm được một cái dưỡng thần hương. Ta giúp ngài điểm thượng. Ân. Thủ tính không nghi ngờ có hắn, không hề có bố trí phòng vệ. Lũ Nguyệt đem đan hoàn đặt lư hương điểm giữa châm, bắt đầu hướng hắn thỉnh giáo tu luyện chung gặp được vấn đề. Thủ tính đương nhiên là kiên nhẫn giảng giải, nàng đề vấn đề có điểm phức tạp, thời gian từ từ trôi qua, hai người đều hút vào đại lượng hương sương ngủ. Nay mùi hương cũng không dày đặc, lại như ung nhọt trong xương giống nhau lặng yên không một tiếng động mà xâm nhập tâm thần. Thủ tính bình thường cũng không hân hương, đối này đó hiểu biết không nhiều lắm. Tuy rằng giống như cảm thấy hôm nay hương vị tựa hồ cùng phía trước dưỡng thần hương có chút bất đồng, nhưng cũng không có tế tra. Hắn dù sao cũng là nguyên hậu tu sĩ, định lực so với kim đan vẫn là phải mạnh hơn không ít, chỉ là cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, xoay người cho chính mình đổ ly trà. Lũ Nguyệt cũng đã đỉnh không được, nàng chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, lại tình tố đã sinh, khó có thể tự khống chế mà đi phía trước một phát, từ sau ôm lấy thủ tĩnh, sư phụ. Làm sao vậy? Thủ tĩnh đem nàng kéo ra một chút. Rốt cuộc phát giác có chút không thích hợp, sao lại thế này? Ngươi trên mặt như thế nào như vậy hồng? Không biết Lũ Nguyệt thần trí đã mê mang, chỉ là một cái kính hướng trong lòng ngực hắn cọ, ta thật là khó chịu. Lũ Nguyệt cổ áo hơi hơi sưởng, từ cổ áo có thể nhìn đến một mạt tuyết trắng da thịt, nàng lại ngại nhiệt đem cổ áo quần áo xả đến càng khai chút, thủ tĩnh trong lúc vô tình ngó đến, lập tức điện giật giống nhau dịch khai ánh mắt. Hắn cảm thấy nhất định là xảy ra chuyện gì, vì thế bắt được nàng thủ đoạn, linh lực rót vào kinh mạch bên trong. Ý đồ tra xét một chút sao lại thế này. Này tuyệt đối là cái trọng đại sai lầm. Linh lực mới vừa một rót vào, thuần âm hơi thở lập tức theo liên kết linh lực chảy vào hắn trong kinh mạch, giống như một chút hỏa tinh, nháy mắt dẫn đốt trong bất chi bất giác đã trải rộng hắn toàn thân dược lực. Thủ tinh cả người một run run, theo bản năng dùng sức đem Lũ Nguyệt đẩy đi ra ngoài, hắn thất tha thất thểu đi ra ngoài vài bước, lại thứ bị Lũ Nguyệt cuốn lấy. Sư phụ Lũ Nguyệt thần thái đã mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, ngươi đừng đi. Ta rất sợ hãi, ngươi đừng ném xuống ta một người. Thủ tinh tâm thần đã di, tiếng lòng rối loạn, Lũ Nguyệt đã mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn, câu lấy hắn cổ hơi hơi ngửa đầu, trên người nàng có cổ nhàn nhạt mùi hoa vị, thủ tinh có chút si ngốc, túi đầu xem nàng mặt nếu đào hoa, môi cũng là kiểu nộn đứt ác, nhịn không được túi đầu hôn lên đi. Nay vừa động nghiệm, liền một phát không thể vãn hồi. Viên Đình Phong, sườn núi biệt viện. Chu Trúc Trinh đối cách đó không xa đang ở phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, đối tương lai sẽ phát sinh sự tình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Có vị Trường Nguyên phái Kim Đan chân nhân cầu kiến. Nàng buông trong tay ngọc giản, có chút hiếm lạ mà cười nói, đã trễ thế này. Ta bất quá một giới khách khanh, cầu kiến ta làm cái gì? Nói là có quan hệ với vấn đạo môn chuyện quan trọng muốn bẩm. Thanh Bình cũng có chút buồn bực, thuộc hạ đề ra nghi vấn hắn ra sao sự, hắn lại chết sống không nói, sắc mặt cũng thật không tốt bộ dáng. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, nếu đối phương nói là về vấn đạo môn sự tình, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đi xem chuyện gì cho thỏa đáng, làm hắn tiến bảo. Đúng vậy. Thanh Bình mang tiến vào người ăn mặc Trường Nguyên phái nội môn đệ tử phục sức, Kim Đan sơ kỳ tu vi, hơi hơi cúi đầu, thấy không rõ thần sắc. Tiểu Hữu có chuyện gì? Chu Trúc Trinh nói chỉ nói một nửa, liền thấy tên này Kim Đan tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cứng quòng, xanh cả mặt, khoe miệng lại làm giấy lên một cái quỷ dị độ cung. Chu Trúc Trinh nheo mắt, theo bản năng nâng lên tay. Oeng! Kịch liệt nổ mạnh đem biệt viện đều tạc sụp một nửa, ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời. Nổ mạnh sinh ra cường đại khí lãng đem các loại gia cụ mảnh nhỏ đánh ra vài trăm thước. Cả tòa Huyên Đỉnh Phong đều chấn động. Một đạo màu đỏ độn quang từ đỉnh núi tật lược mà đến, Cư Huyên đạo quân nhìn đến này một mảnh hỗn độn cảnh tượng, cả kinh cơ hồ hồn phi phách tán, cao giọng nói, "Thần Nguyên, ta không có việc gì." Chu Trúc Trinh từ phế tích bên kia chuyển ra tới, cười khổ nói, "Chỉ là hủy hoại đạo hữu biệt viện, xin lỗi." "Ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi không có việc gì liền hảo." Cư Huyên nhìn đến nàng không việc gì, cao cao nhắc tới tâm mới đông một tiếng trở xuống thật chỗ, lại hỏi, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Mới vừa rồi ta người hầu tới báo, nói quý phái có vị tiểu hưu ở bên ngoài chờ, có quan hệ với vấn đạo môn quan trọng tin tức bẩm báo. Chu Trúc Trinh nói, là vị Kim Đan tu sĩ, ta khiến cho hắn vào được, không dự đoán được trên người hắn cư nhiên mang theo Thiên Lôi Châu. Ta phản ứng đã muộn một chút, áp chế không được nổ mạnh, liền dùng truyền tống trận đem chính mình hòa thân tùy cùng nhau truyền tống ra tới. Nàng nói được bình đạm. Cư Huyên đạo quân lại biết có bao nhiêu nguy hiểm, này nếu là hơi muộn một bước. Hắn định định tâm thần, xoay người đối với tới rồi tuần thú đệ tử liền phát tác, bổn quân phía trước luôn mãi cường điệu quá, đối mỗi một cái khách thăm đều phải cẩn thận kiểm tra, vô bổn quân thủ lệnh, cấm tư thượng Nguyên Đình Phong. Người không liên quan nghiêm cấm tiếp cận biệt viện. Đây là có chuyện gì? Tuần thú đệ tử quỳ một mảnh, không một người dám nói lời nói. Cha! Cư Huyên đạo quân thật mạnh vung tay háo, ngày mai mặt trời mọc phía trước, bổn quân muốn một cái kết quả. Cho ta điều tra rõ, lẻn vào Huyên Đình Phong thích khách đến tột cùng là người phương nào, như thế nào ẩn vào tới. Chu Trúc Trinh nhìn hừng hực thiêu đốt phế tích, tùy tay khắp cái mưa xuống quyết tụ vân lại đây tới diệt lửa lớn, biểu tình có chút trầm tư. Ám sát nàng. Ai sẽ làm loại này tốn công vô ích sự tình? Nàng đều rời xa vấn đạo môn tạm trú hữu phái, còn có cái gì giá trị đáng giá bọn họ phí như vậy tâm lực phái người lẻn vào Trường Nguyên phái hành thích. Hùng chi nàng tùy thân mang theo phòng ngự pháp bảo không ít. Này nổ mạnh tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không gây thương tổn nàng tánh mạng, nhiều nhất chịu điểm dâu ria tiểu thương, đến chết lại là không có khả năng. Đối phương mục đích nếu không phải vì sát nàng, lại là vì cái gì đâu. Làm đạo hữu bị sợ hãi. Cư Huyên chuyển hướng Chu Trúc Trinh, thập phần xin lỗi, ta đây liền làm người đem đỉnh núi chắc điện thu thập ra tới, đạo hữu trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ ngày mai sáng sớm sự tình điều tra ra đại khái mặt mày, chúng ta lại đi chủ phong thương thảo kế tiếp công việc. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Làm phiền. Chu Trúc Trinh hơi hơi gật đầu. Hết thể thực mau chỉnh lý thỏa đáng, nàng ở Cư Huyên đạo quân an bài hạ và ở Huyên Đỉnh Phong Tây chắc điện, lại như thế nào cũng ngủ không được. Hôm nay trận này ám sát mục đích đến tột cùng là cái gì? Thử hư thật. Nhìn xem nàng có phải hay không thật sự bị trọng thương mất đi sức chiến đấu. Nếu đối phương an bài như vậy một hồi ám sát không phải ý ở lấy nàng tánh mạng, nên không phải là tưởng bức nàng sư phụ xuất quan đi. Sư tôn lần này bế quan đã có hơn 200 năm, rất nhiều người đều nhìn ra tới hắn là ở đánh sâu vào hợp đạo. Không hy vọng hắn tiến giai hợp đạo người. Kia đương nhiên là rất nhiều. Nếu mượn từ ám sát nàng, muốn buộc hắn đình chỉ tu luyện, xuất quan bảo hộ hắn duy nhất đệ tử, cũng nói được qua đi. Phiền toái liền phiền toái ở, hắn kẻ thù quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên hoài nghi ai. Chu Trúc Trinh vặn ngón tay đem đạo ma yêu ba cái chủ yếu thế lực hơn 10 vị tu sĩ cấp cao một đám đến một lần. Cảm giác xem ai đều có gây án hiểm nghi, toại tạm thời gác lại việc này, quyết định chờ ngày mai Trường Nguyên phái tra ra cái đại khái lại nói. Đến nỗi vấn đạo môn phương diện, thông báo một tiếng vẫn là yêu cầu, bất quá liền không cần kinh động nàng sư phụ, làm hắn an tâm tiến giai đi. Nàng này một đêm cũng không ngủ hảo, chỉ là Thiển Miên hai cái canh giờ liền đứng dậy, đơn giản trang điểm qua đi, chuẩn bị đi chính điện tìm Cư Uyên đạo quân cùng đi Trường Nguyên phái chủ phong nghị sự. Đạo quân vừa rồi đã qua đi. Cửa tùy hầu đệ tử nói cho nàng, một trận gió giống nhau liền lao ra đi. A, Chu Trúc Trinh có chút mê mang, hắn không kêu ta a. Nàng đành phải chính mình đến chủ phong chính điện đi tìm Cư Uyên. Vừa bước vào chính điện, Trường Nguyên phái cao tầng cư nhiên đều đến đông đủ, trong điện một cái bình thường đệ tử đều không có, hiển nhiên là đã thanh đi ngang qua sân khấu, thủ tĩnh thẳng tắp quỳ gối trong điện, Cư Uyên đạo quân sắc mặt cực kỳ khó coi, đứng ở thượng đầu trầm khuôn mặt không nói một lời. Chu Trúc Trinh. Nàng lập tức liền cảm giác không khí không quá thích hợp, tưởng mở miệng nói ta cáo lui trước các ngươi có thể chậm rãi liêu, Cư Uyên đạo quân lại đối nàng vây vây tay, Thần Nguyên đạo hữu, ngươi ở bên này trước ngồi một hồi. Ân. Chu Trúc Trinh nhìn ra Cư Uyên đã mau tạc, phối hợp mà đến hắn bên trái trên châu ngồi xuống. Nàng đánh giá một chút thủ tĩnh, hơi có chút kinh ngạc. Mấy ngày hôm trước bọn họ gặp mặt thời điểm, thủ tĩnh tu vi trình độ còn ở vừa mới đột phá nguyên hậu giai đoạn, lúc này mới mấy ngày, hắn cư nhiên đã nguyên hậu viên mãn. Hơn nữa hơi thở di động, rõ ràng là tùy thời phải tiến giai hóa thần bộ dáng. Đã xảy ra cái gì? Cư Uyên thuận thuật khí, mới đối thủ tĩnh ném ra một chữ, giảng. Lãng Đài Tiên Tung, 135. Thủ tĩnh liền từ đầu chậm rãi đem sự tình trần thuật một lần. Tâm Nguyệt cùng ta nói, Thần Nguyên đạo quân lần trước tặng cho dưỡng thần hương còn thừa, ta khiến cho nàng điểm. Thủ tĩnh chậm rãi nói, sau lại nàng lại hỏi ta mấy cái tu luyện thượng vấn đề, ta phát hiện nàng thần thái không đúng, liền dùng linh lực dò xét một chút nàng kinh mạch, kết quả bị thuần âm chi khí sở kích, nhất thời thất thần trí. Hắn sau lại mới phản ứng lại đây kia hương chỉ sợ là có vấn đề. Chu Trúc Trinh căn bản không chú ý tới hắn còn nhắc tới chính mình, nàng chấn kinh rồi một cái trước mắt. Sao hồi sự A không phải đều thuyết phục sao thủ tĩnh như thế nào vẫn là thượng xã hội tin tức đầu đề. Từ từ, điểm. Chứ cái gì? Thuần âm chi khí. Chu Trúc Trinh cẩn thận đánh giá thủ tĩnh một phen. Thuần âm chi khí. Nguyên lai kia hải tử là thuần âm chi thể. Trách không được. Nàng khẽ thở dài một cái. Lại nói tiếp việc này cùng nàng cũng có chút quan hệ, nếu nàng không hướng thủ tĩnh làm rõ, sự tình có lẽ sẽ không như thế. Trinh Trinh, này không phải ngươi sai. Quy Chân nói, sự tình nếu đã có manh mối, ngươi liền tính không nói cho hắn, chuyện này cũng sớm muộn gì sẽ phát sinh. Ân. Chu Trúc Trinh có chút bất đắc dĩ, ta biết. Nàng ấn huyệt Thái Dương, ta chỉ là cảm thấy. Loại chuyện này phát sinh tại bên người, thật sự là có chút huyền huyễn. Ta không nghĩ tới thủ tĩnh có thể làm ra loại chuyện này tới. Bất quá nói trở về, năm đó thủ tĩnh Nguyên Anh điển lễ khi nàng vừa lúc tiến đến Trường Nguyên phái bái phỏng, hai người tỉ thí kiếm pháp khi, nàng liền phát hiện thủ tĩnh kiếm khí đứt quãng, tâm không đủ tĩnh, dễ chịu ngoại vật tập kích quấy rối, ở dược vật cùng thuần âm chi khí song trọng kích thích hạ tâm thần thất thủ, kỳ thật cũng không kỳ quái. Chỉ là lũ nguyệt. Đáng tiếc, như vậy tốt tư chất. Nếu không phải đắm mình truy lạc, làm thủ tọa đồ tôn, thủ tĩnh kế nhiệm thủ tọa sau, Lũ Nguyệt là có thể thăng cấp trở thành thủ tọa thủ đồ, ngàn năm về sau tiếp nhận chức vụ Trường Nguyên phái thủ tọa, trở thành nhất phái chi trường, cũng không phải không có khả năng sự tình. Chẳng qua hiện tại, hết thể đều không thể. Nàng cũng là cực kỳ thông thấu người, thủ tĩnh tự thuật một chút sự tình trải qua liền đoán được là chuyện như thế nào, không chỉ có đoán được Lũ Nguyệt làm cái gì, còn đoán được chuyện này sẽ lấy phương thức như thế nào kết thúc. Vì môn phái ích lợi, Cư Uyên đạo quân nhất định sẽ vứt bỏ Lũ Nguyệt. Rốt cuộc thủ tĩnh tương lai cần thiết tiếp nhận chức vụ Trường Nguyên phái thủ tọa, trên người hắn tuyệt không có thể lưu lại như vậy vết nhơ. Chuyện này không có khả năng. Cư Uyên đạo quân một phách tay vịt, thần nguyên trên tay tuyệt đối không thể có loại đồ vật này, loại này lời nói không cần nhắc lại. Thần nguyên ở Trường Nguyên phái cũng ở lâu như vậy, hắn đại khái cũng thăm dò nàng tính cách, cùng nàng sư phụ một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, trên mặt nhìn ôn hòa, trong xương cốt vẫn là thành quý cô thẳng tính tình. Vấn đạo môn môn quy cực nghiêm, nàng sẽ không cũng không có con đường bắt được loại đồ vật này. Hàn Quang phía trước thu thập dược liệu thời điểm cũng từng hỏi đến hắn nơi này, Lạc Nguyệt dưỡng thần hương nơi phát ra hắn tự nhiên biết, vô luận đến tột cùng có phải hay không nơi này xảy ra vấn đề, hắn đều không thể biểu hiện ra nửa điểm hoài nghi, nếu không chính là ở nghi ngờ Hàn Quang đạo tôn danh dự. Trong điện mặt khác trưởng lão tầm mắt lại tập trung lại đây, Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ, đứng lên chiều Cư Uyên đạo quân hơi hơi không người thăm hỏi, thần nguyên thực cảm tạ đạo hữu tín nhiệm. Nhưng vì biết rõ ràng sự tình trải qua, vẫn là gọi Lũ Nguyệt lại đây hỏi một chút đi. Thủ tinh tiểu hữu ngày thường hẳn là không thế nào dùng hương dược, bị người trộm thay đổi hương hoàn lừa bịp cũng là có khả năng. Phía trước hương hoàn là ta tự mình đưa qua đi, ta xác định khi đó là không có bất luận vấn đề gì. Ta nơi này còn có chút phía trước vô dụng song hương hoàn, có thể giao từ quý phái kiểm tra thực hư. Nhiều hiểu chuyện nhiều thức đại thể a. Cư Huyên đạo quân thập phần cảm động, nhìn một cái trên mặt đất quỳ thủ tĩnh, càng cảm thấy đến hận sắt không thành thép. Ai? Hắn thở dài, sai người đi mang Lũng Nguyệt lại đây. Thủ tĩnh không có hoài nghi thần nguyên đạo quân ý tứ. Thủ tĩnh lấy ngạch chạm đất, ta khi đó. Đích xác mơ hồ cảm giác mùi hương không đúng, nhưng lúc ấy không nhắc tới cảnh giác. Ngoại lực như thế nào, đều chỉ là sự thôi hóa, là đệ tử tâm tính không kiên, lúc này mới đúc thành đại sai, hết thể trừng phạt, thủ tĩnh nguyện một người gánh vác. Câm mồm. Cư Huyên đạo quân nhàn nhạt nói, hết thể điều tra rõ lúc sau, ta lại làm định luận. Sư tôn. Thủ tĩnh hiểu được hắn ý đồ, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo chút cầu xin chi sắc, hướng Cư Huyên đạo quân cầu tình, tâm nguyện nàng. Rốt cuộc tuổi con nhỏ, nhất thời đã làm sai chuyện tình, cũng là ta cái này làm sư phụ dạy dỗ không nghiêm. Húng chi chuyện này chủ yếu trách nhiệm ở ta, còn thỉnh ngài tha nàng một mạng. Đều đã kim đan, còn không rõ sự tình gì có thể làm chuyện gì làm không được. Cư Huyên đạo quân khó thở, nắm lên án thượng cái chặn giấy liền tạp qua đi, thủ tĩnh cũng không có trốn, cái chặn giấy nện ở hắn thái dương, khoảnh khắc chi gian máu tươi chảy ròng, theo hắn cầm một giọt nện ở trên mặt đất. Ngươi nói đúng, chuyện này chủ yếu trách nhiệm đúng là ngươi. Hắn cười lạnh, xem ngươi quán hảo đồ đệ. Trường Nguyên phái các trưởng lão lập tức khuyên hắn bình tĩnh. Chờ hỏi rõ ràng sự tình lại nói. Hào một trận hỗn loạn sau, trường hợp mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Cư Huyên đạo quân ngồi ở chủ vị thượng, tay phải nắm tay, khuỷu tay gác ở trên tay vịn, chống cái chán thở dài. Hắn đã đại khái đoán được một chút cái gì. Kỳ thật chuyện này căn bản không sao cả ai sai càng nhiều một chút, chỉ cần đã xảy ra, liền ý nghĩa có một người cần thiết rời đi Trường Nguyên phái. Hắn lần này đích xác đối thủ tĩnh phi thường thất vọng, nhưng hắn không thể quy tội với hắn, thậm chí không thể trọng phạt. Hắn thọ nguyên chỉ có ngắn ngủn vài thập niên. Thủ tĩnh là Trường Nguyên phái trước mắt duy nhất khả năng ở trong vòng trăm năm tiến giai hóa thần người được chọn. Hắn đã không có thời gian một lần nữa bồi dưỡng đủ tư cách người thừa kế. Lần này vấn đề tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không thể mặt bình. Cứ như vậy đi. Lũng Nguyệt bị Trường Nguyên phái trưởng lão đưa đến chủ phòng, vừa bước vào chính điện, liền nhìn đến sư phụ Đoàn Chính quỳ gối trong điện, trên trán máu tươi hào hạt mà xuống, và áo trước cơ hồ bị máu tươi nhiễm thấu. Sư tổ ngồi ở thượng đầu, biểu tình lạnh nhạt. Hiển nhiên là động giận. Nàng không phải không sợ hãi, nhưng lại không biết từ chỗ nào sinh ra chút dũng khí, quỳ xuống đối với Cư Huyên đạo quân nhất bái, đệ tử bái kiến sư tổ. Cư Huyên đạo quân gật gật đầu, "Tâm Nguyệt, ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua điểm hương hoàn là nơi nào tới?" "Kia không phải hương hoàn." Lũng Nguyệt thanh âm có chút run rẩy, "Ta không biết. Ta không biết đó là cái gì. Là ta sai, là ta không nên nghe xong kia yêu vật nói dụ dỗ sư phụ. Bất luận cái gì hình phạt, Lũng Nguyệt đều nguyện ý tiếp thu." Ngài không nên trách sư phụ. Hắn một chút đều không biết tình. Cái gì yêu vật? Là ở thương cổ bí cảnh gặp được một con xà yêu. Lũng Nguyệt nói, viên cũng là nó cấp. Xà yêu. Cư Huyên đạo quân nỗ lực suy tư một phen, mới nhớ tới chính mình 1000 năm trước hình như là bắt điều xà tinh ném vào đi lấy trận pháp khóa trụ, sắc mặt tức khắc một thanh. Kia xà yêu năm đó làm sằng làm bậy đả thương người tánh mạng vô số, hắn bắt được lúc sau sở dĩ không có giết. Là vì làm nó lấy tự thân linh lực cung cấp nuôi dưỡng bí cảnh phát triển. Nhưng là ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy a? Nếu là hắn có thể biết trước, khẳng định bắt kia xà yêu liền đem nó giết chết. Cư Huyên đạo quân hối hận đã chết. Nếu là hiện tại có cái thời gian cơ hắn đều hận không thể xuyên hồi 1000 năm trước đem xà yêu xử lý. Nhưng là sự tình đã phát sinh, hiện tại đã không thể vãn hồi rồi. Cư Huyên đạo quân cũng không phải làm pháp, may mà Lũng Nguyệt này một phen lời nói chứng minh rồi Chu Trúc Trinh trong sạch. Hắn trầm mặc trong chốc lát, làm ra quyết định. Thủ tĩnh lãnh 100 đánh thần tiên, áp nhập băng ngục tỉnh lại 20 năm, Tâm Nguyệt ngay trong ngày khởi hoa sách trừ tịch, trục xuất môn phái, từ nay về sau, liền không hề là ta Trường Nguyên phái đệ tử. Lũng Nguyệt hơi hơi mở to hai mắt. Trục xuất? Môn phái sao? Sư phụ yếu lĩnh 100 đánh thần tiên. Vì cái gì sẽ nhiều như vậy? Đánh thần tiên là nặng nhất hình phạt chí nhất, cái loại này đau nhức, tầm thường tu sĩ một roi đều chịu không nổi. 100 đánh thần tiên nên có bao nhiêu đau à? Rõ ràng này hết thể đều là nàng sai. Sư phụ. Thủ tĩnh đầu gối hành hai bước, ngửa đầu cầu xin Cư Huyên đạo quân, cầu ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngài muốn như thế nào phát ta, thủ tĩnh đều không có câu oán hận. Đỗ nhi chỉ cầu ngài không cần đem Tâm Nguyệt trục xuất môn phái. Lũng Nguyệt cái kia thể chất. Nếu như bị trục xuất Trường Nguyên phái, mất đi môn phái che chở, nàng muốn như thế nào mới có thể sinh tồn đi xuống, còn không được bị người đạp hư đến bùn. Câm miệng. Cư Huyên đạo quân tức giận lại dâng lên tới, phân phó hai vị trưởng lao gác tính kéo xuống đi. Lũng Nguyệt lại đối với Cư Huyên đạo quân thật sâu dập đầu. Sư tổ, sư phụ hắn thật sự không biết tình. Hắn thật sự không có sai, Tâm Nguyệt nguyện ý đại hắn lãnh kia 100 đánh thần tiên, sau đó lại rời đi môn phái, cầu ngài thành toàn. Cư Huyên đạo quân hơi không thể nghe thấy mà thở dài, lắc lắc đầu. Lũ Nguyệt liền cố chấp mà quỳ gối kia dập đầu, khai đến cái chán đều xanh tím một mảnh, máu tươi nhiễm ở bạch ngọc trên sàn nhà, nhìn làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Hai bên Trường Nguyên phái trưởng lão thế nhưng không ai đi lên kéo nàng, sợ làm tức giận Cư Huyên đạo quân. Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ, đứng dậy qua đi, hơi hơi không người, đỡ lấy Lũ Nguyệt bả vai, đứng lên đi. Thần Nguyên đạo quân. Lũ Nguyệt như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau, ánh mắt lập tức bốc cháy lên hy vọng, gắt gao nắm lấy nàng ống tay áo, cầu ngài sư phụ nói nói tỉnh. Đều là Lũ Nguyệt sai, cùng hắn không có quan hệ, không có quan hệ a. Nàng đầy mặt là nước mắt, chật vật lại đáng thương, Trường Nguyên phái vài vị trưởng lão sôi nổi thở dài, không đành lòng lại xem. Đây là Trường Nguyên phái nội vụ, làm đạo quân chê cười Trường Nguyên phái trưởng môn vẻ mặt xấu hổ, hắn xua xua tay, ý bảo bên người một vị trưởng lão tiến lên đem Lũ Nguyệt dẫn đi. Chu Trúc Trinh lại giơ tay ngừng hắn động tác. Đã là quý phái nội vụ, Thần Nguyên tự nhiên không có can thiệp đạo lý, chẳng qua, bổn quân có nói mấy câu, muốn cùng vị này tiểu hữu nói. Toàn trường ánh mắt lập tức lại một lần ngắm nhìn ở trên người nàng. Đạo quân tùy ý. Trưởng môn thấp giọng nói. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, chuyển hướng Lũ Nguyệt, nghe ngươi lời nói, ngươi cảm thấy chuyện này cùng sư phụ ngươi không có quan hệ. Đều là ngươi một người sai. Là, đều là Lũ Nguyệt sai. Ngươi thật sự là sai rồi. Chu Trúc Trinh nói, nhưng sư phụ ngươi cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm, này 100 đánh thần tiên, hắn cần thiết chịu. Nay cũng không gần là giáo đổ vô phương vấn đề, tuy rằng không giáo hảo cũng là thủ tĩnh muốn gánh vác trách nhiệm chí nhất. Nàng nghiêm mặt nói, ngươi biết Trường Nguyên phái, thậm chí bảy châu tứ hải sở hữu đạo tu môn phái, vì cái gì không cho phép thầy trò loạn luân, hơn nữa đối này một cái lập pháp khiển trách sao? Vì cái gì? Thầy trò gian quan hệ, vốn chính là không bình đẳng. Chu Trúc Trinh nghiêm mặt nói, nếu là hôm nay không tăng thêm khiển trách, vạn nhất ngày sau có người noi theo này lệ, mượn thu đồ đệ truyền đạo danh nghĩa dụ dỗ tuổi nhỏ đệ tử thỏa mãn tư dục, kia lại đương như thế nào đâu? Lũ Nguyệt sững sờ ở đường trường, thủ tĩnh đạo hữu hẳn là minh bạch. Chu Trúc Trinh quanh tay trầm tĩnh nói, hắn đã làm ra chính mình lựa chọn, thủ tĩnh ở vào vị trí này thượng, nhất định phải hướng Trường Nguyên phái phụ trách. Thân là thủ tọa thủ đồ, dẫn đầu dũ phạm, làm gương tốt là ứng tận chi trách, đã xảy ra loại chuyện này. Là hắn thất phạm với Trường Nguyên phái đệ tử, xử phạt thượng tự nhiên phá lệ nghiêm khắc, hiện tại kết quả này đã là Cư Huyên đạo quân khoan dung. Rốt cuộc không thể đem người đánh phế đi, hắn còn phải đối môn phái gánh vác trách nhiệm. Kỳ thật đã xảy ra chuyện như vậy, dựa theo thông thường cách làm, sẽ gác tính từ thủ tọa thủ đồ vị trí thượng loát xuống dưới, nhưng là Trường Nguyên phái hiện tại thời gian cùng nhưng dùng nhân tài đều hữu hạn, tuy rằng loại chuyện này xem như nghiêm trọng vết nhơ, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu đem sự tình áp xuống tới. Làm thủ tĩnh trên đỉnh thủ tọa vị trí. Môn phái thực lực vẫn là so đạo đức vấn đề quan trọng đến nhiều. Lãng Đài Tiên Tung, 136. Cảm tạ đạo quân mở miệng đánh thức. Cư Huyên đạo quân rốt cuộc mở miệng, bất quá ngắn ngủn một canh giờ thời gian, hắn đã thập phần mỏi mệt, bên mái đầu bạc phá lệ rõ ràng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chu Trúc Trinh mỉm cười, thần nguyên cáo lui trước, nếu có phân phó, đạo hữu nhưng truyền tin dư ta. Nàng hơi hơi dùng sức, đem Lũ Nguyệt từ trên mặt đất kéo tới. Kéo đi ra ngoài. Lũ Nguyệt thất tha thất thểu mà đi theo nàng phía sau, hai người rời đi chính điện, Lũ Nguyệt đột nhiên biểu tình căng thẳng, hướng Trác điện chạy qua đi. Chu Trúc Trinh đi theo nàng phía sau qua đi, thủ tinh ở bên điện chịu hình, cửa trưởng lão ngăn cản Lũ Nguyệt không co xông vào, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn hắn rơi lệ. Chu Trúc Trinh đứng ở cửa, thủ tinh cởi áo ngoài, chỉ chứ Trung Y Lìa đứng ở trong điện, sau lưng tất cả đều là vết máu, nhưng người đứng xem đều biết bề ngoài thượng vết thương là không coi là gì đó. Cái loại này thẳng đánh thần hồn đau nhức mới càng thêm khó nhịn, nhưng mà thủ tĩnh đều nhịn xuống tới, đánh thần tiên rơi xuống, hắn cũng gần là nhíu mày mà thôi, một tiếng đều không có cổ họng, nhìn đến Chu Trúc Trinh, trong ánh mắt lại mang theo chút khẩn cầu. Ngươi yên tâm. Chu Trúc Trinh ở Lũ Nguyệt trên vai ấn một chút, lời nói lại là đối với thủ tĩnh nói, ta minh bạch. Thủ tĩnh được nàng những lời này, như là rốt cuộc thả lỏng lại dường như, nhíu chặt mày đều giãn ra một ít. Chu Trúc Trinh chờ Lũ Nguyệt đứng trong chốc lát, mới đem nàng lôi đi. Trở về đi, thu thập một chút đồ vật, ngươi như vậy rời đi Trường Nguyên phái không thể được. Lũ Nguyệt nghe được nàng lời nói, mới hồi phục tinh thần lại. Đúng vậy, chính mình đã bị trục xuất Trường Nguyên phái. Về sau nàng không bao giờ có thể bồi ở sư phụ bên người. Nếu sớm biết hôm nay, nàng còn sẽ làm như vậy sao? Lũ Nguyệt thu thập một chút hành lý, nàng cũng không có mang đi thứ gì, chỉ lấy mấy khối linh thạch, mang lên che lấp tư chất pháp bảo, thu hảo sư phụ đưa bản mạng linh kiếm, liền trả lại thân phận ngọc bài. Miễn cưỡng ngự kiếm rời đi sân môn, lang thang không có mục tiêu mà đi phía trước đi đến. Rời đi Trường Nguyên phái, nàng còn có thể đi nơi nào đâu. Nước mắt bất chi bất giác lại chảy xuống dưới, nàng đón lạnh thấu xương gió lạnh đi rồi trong chốc lát, lau nước mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem mặt vùi vào trong khuỷu tay. Nàng không có sư phụ, không có môn phái. Nàng không có gia. Nước mắt giống như thế nào sát cũng sát không xong, nàng mông lung hai mắt ngẩng đầu, lại nhìn đến trước mắt xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Thần Nguyên Đạo Quân. Ân. Chu Trúc Trinh đệ khối ngọc giản cấp bên người thanh bình, giao cho ngươi, đem nàng đưa về vấn đạo môn, cùng thuần ninh công đạo một chút sự tình trải qua, làm nàng cấp an bài một chút, ấn nội môn đệ tử thân phận đăng ký đi. Đây là thủ tĩnh cầu chuyện của nàng. Chu Trúc Trinh tự nhiên là đáp ứng rồi, môn phái nội nhiều chuẩn nguyên anh tu sĩ cũng coi như là chuyện tốt, thuận tiện bán trường nguyên phái một tân tình, đến nỗi nàng cùng thủ tĩnh phía trước sự tình, trường nguyên phái tự nhiên sẽ áp xuống tới. Trừ bỏ vấn đạo môn, doanh châu địa giới thượng cũng không cái nào môn phái có thể hộ được nàng. Ai? Nàng vô vô Lũng Nguyệt bả vai, thanh âm nu hòa một ít, lần này hấp thụ giáo huấn. Ân. Lũng Nguyệt thấp giọng ứng, cảm ơn ngài. Ta về sau lại không dám làm bậy. Kỳ thật ngươi còn hẳn là cảm ơn ngươi sư tổ. Chu Trúc Trinh mỉm cười, xem nàng thần sắc khó hiểu, cũng không nói nhiều, làm thanh bình đưa nàng đi vấn đạo môn, trả lại cho mấy cái kiếm phủ làm trên đường phòng thân chi dùng. Nàng nhìn hai người bóng dáng càng lúc càng xa, mới mở miệng nói, Cư Liên đạo hữu. Cư Liên đạo quân thân hình ở nàng phía sau hiện hiện ra. Cấp quý phái thêm phiền thoái. Hắn thập phần cảm khái, lúc này đây thật là. Làm phiền đạo hữu, trợ giúp chúng ta nhiều như vậy. Ngài không cần như thế khách khí. Chu Trúc Trinh mỉm cười, hẳn là. Cư Liên thật là không biết nên như thế nào cảm tạ nàng hảo. Đứa nhỏ này thật sự là. Quá thiện giải nhân ý. Hắn đương nhiên không có khả năng đem Lũng Nguyệt trục xuất môn phái liền thật sự hoàn toàn không màng nàng chết sống. Tuy rằng nàng lúc này đây phạm sai lầm, nhưng gần nhất này sai lầm còn chưa tới muốn nàng đền mạng nông nỗi. Thứ hai dù sao cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn đồ tôn, vẫn là có chút cảm tình. Tam tới tuy rằng lại nói tiếp có chút không dễ nghe, nhưng lần này phong ba lúc sau, thủ tĩnh xác thật không lâu lúc sau là có thể hóa thần. Này xem như được Lũng Nguyệt nhân quả, nếu là bọn họ cứ như vậy đem nàng quăng ra ngoài. Không khỏi cũng qua cầu rút ván chút. Dựa theo hắn ý tưởng, tốt nhất giải quyết phương án đương nhiên là vấn đạo môn có thể nhận lấy Lũng Nguyệt, như vậy đã có thể đem Lũng Nguyệt đưa ra trường nguyên phái, lại bảo đảm nàng sinh mệnh an toàn, nhưng vấn đạo môn môn quy nghiêm ngặt là mọi người đều biết, Lũng Nguyệt lúc này đây sai lầm lại tương đối nghiêm trọng, hắn thật sự là không mặt mũi cùng Chu Trúc Trinh mở miệng, không nghĩ tới nàng cư nhiên trực tiếp liền làm. Ân tình này trường nguyên phái thừa hạ. Cư Liên đạo quân trịnh trọng nói, sau này quý phái nếu có yêu cầu, chúng ta tất nhiên dốc hết sức lực tương trợ. Ngài lời này liền khách khí. Chu Trúc Trinh mi mắt cong cong, chúng ta vẫn luôn đều ở giúp đỡ cho nhau không phải. Cư Liên đạo quân bất đắc dĩ mà cười cười, lại thấp giọng nói, hôm nay việc, còn thỉnh đạo hữu không cần hướng ra phía ngoài lộ ra. Ta lý giải. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, đạo hữu yên tâm. Lũng Nguyệt dù sao cũng là như vậy thể chất, không xảy ra việc gì còn hảo, hiện tại không chỉ có xảy ra chuyện, còn cùng thủ tĩnh có ra thịt chi thân. Trường Nguyên phái lúc này thật là nhảy vào cái gì trong sông đều tẩy không rõ. Tin tức này chỉ cần truyền lưu đi ra ngoài, lập tức sẽ có người hoài nghi bọn họ nhận lấy Lũng Nguyệt mục đích không thuần. Đây cũng là Cư Liên đạo quân cần thiết đem Lũng Nguyệt tiễn đi nguyên nhân. Trường Nguyên phái thái độ cần thiết cũng đủ kiên quyết, cứ việc này một khi nhảy ra tới vẫn là khẳng định sẽ có người chọc bọn họ cuộc sống. Ai ra? Hai người chậm rãi trở về đi, Cư Liên đạo quân rốt cuộc nhớ tới hôm nay Chu Trúc Trinh đến chủ phong là vì làm gì. Mang theo chút xin lỗi nói, phía trước thủ tĩnh sự tình một hướng, nhưng thật ra đem chính sự quên mất. Đêm qua đạo hữu bị ám sát sự tình điều tra ra tới một chút mặt mày, là có người dùng con rối thuật thao tác một vị tuần thú đệ tử bí mật mang theo Thiên Lôi Châu đi vào, tên kia tuần thú đệ tử ở nổ mạnh trung bị chết, manh mối cũng liền đoạn ở chỗ này. Bất quá chúng ta còn sẽ tiếp tục điều tra. Tuy rằng nói là còn sẽ tiếp tục điều tra, nhưng hai người kỳ thật đều biết tra không ra cái gì. Phía sau màn làm chủ nơi nào sẽ dễ dàng bại lộ thân phận, manh mối chặt đứt trên cơ bản liền không khả năng lại có thu hoạch. Không sao. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, tra được nơi này đã có thể, đạo hữu không cần lại vì thế sự phí công. Nàng lời còn chưa dứt, vấn đạo môn phương hướng một đạo kim sắc lưu quang tật lược mà đến, bay vào nàng trong tay. Chu Trúc Trinh điểm khai hạc giấy nghe xong, thần sắc lập tức khẩn trương lên, tựa hồ có chút chờ đợi, lại mang theo thật sâu lo lắng. Hàng quang đạo tôn phải tiến giai hợp đạo. Cư Liên đạo quân suy đoán hỏi. Trường môn truyền âm nói sư tôn đã xuất quan, đang ở chuẩn bị độ kiếp. Chu Trúc Trinh ninh mày, nhìn chăm chú vào vấn đạo môn phương hướng, hiện tại hẳn là đã bắt đầu rồi đi. Đạo hữu không cần quá mức lo lắng, đạo tôn thực lực hơn người, nhất định có thể vượt qua hợp đạo thiên kiếp. Cư Liên đạo quân trấn an nàng hai câu, lại thấy phía đông bắc hướng một đạo bạch quang chiều chính mình bay tới. Hắn điểm khai đưa tin hạt giấy. Mặt trên chỉ viết một câu thập phần ngắn gọn nói. Đông Hải yêu tôn ngộ hại, trong bụng ấu tử làm người sợ đoạn. Âm u trên bầu trời đột nhiên vang lên một cái sấm sét, tuyết trắng tia chớp chiếu đến thiên địa chi gian đều là một mảnh trắng bệnh. Lãng Đài Tiên Tung, 137. Đầy trời kiếp vân quay cuồng, trầm trọng uy áp tràn ngập ở trong không khí. Hàng Quang Đạo Tôn đứng ở kim sắc trận pháp trung ương, đại lượng linh khí ở trận pháp lôi kéo hạ cơ hồ hình thành lốc xoáy, hướng tới hắn điên dũng mà đi, nhanh chóng bổ sung nhân đối kháng kiếp lôi tiêu hao linh lực. Hắn tay phải nắm chặt một phen màu lam trường kiếm, kiếm phong chỉ xéo, màu lam kiếm khí bốc lên, ngày thường ôn nhuận ổn trọng thu hồi lúc sau, hắn cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, duệ không thể đương, không gì chặn được. Hắn hơi hơi nheo nheo mắt, nhìn về phía trời cao trung càng ngày càng dày đặc kiếp vân. Chỉ là loại trình độ này sao? Cũng bất quá như thế. Kiếp vân rốt cuộc tích tụ xong lực lượng, ầm vang một tiếng vang lớn, kiếp lôi giống như một cái rít gào dương nanh múa vướt cự long chiều hắn đập xuống. Hàng Quang Đạo Tôn giơ kiếm một chảng, kiếm rít tiếng vang triệt thiên địa, kiếm khí ngưng kết thành một cái màu lam cự long, không chút nào lùi bước mà đón nhận quấn quanh điện quang lôi long. Oanh! Cương đại khí lãng quét ngang mà ra, liền mặt đất thảm cỏ rễ cây đều bị nhổ tận gốc, liền hắn đỉnh đầu ngọc quan đều nhân không chịu nổi áp lực vỡ vụn, đen nhánh tóc dài chút xuống dưới, theo lạnh thấu xương cuồng phong ở không trung loạn vũ. Từng đạo kiếp lôi điên cuồng nện xuống, trong thiên địa điện xà cuồn quyển. Trận này thiên kiếp trận thế đã chừng bình thường hợp đạo thiên kiếp gấp 10 lần. Bất quá Hàm Quang Đạo Tôn cũng không rõ ràng này đó, rốt cuộc tu chân giới đã rất nhiều năm không ra quá hợp đạo tu sĩ. Trên người hắn đạo bào đã bị bổ ra đạo đạo cháy đen dấu vết, rách tung tóe treo ở trên người. Cuối cùng một đạo thiên kiếp hấp thụ xong. Kim sắc thiên lôi chém thẳng vào mà xuống, Thương Hải Định Ba kiếm thanh minh một tiếng, kiếm khí xông thẳng cửu tiêu. Kiếm khí cùng thiên kiếp chạm vào nhau là lúc, muôn vàn điện xà chắn ra. Chói mắt kim quang chôn vùi độ kiếp người thân ảnh. Chu Trúc Trinh không có chờ đến sư phụ tới đón nàng. Qua 3 ngày thời gian, nàng nhận được Hàm Quang Đạo Tôn độ kiếp xong, đi trước Mân Châu bảo hộ Thiên Ma phong ấn tin tức. Hàm Quang cho nàng để lại cái lời nhắn, làm nàng về trước vấn đạo môn chờ hắn phản hồi. Chu Trúc Trinh liền thu thập đồ vật cùng Cư Uyên đạo quân chào từ biệt, nàng thật không có như thế nào thất vọng, chỉ là thế hắn cao hứng rất nhiều lại cảm thấy thật sâu lo lắng. Sư phụ hẳn là mới vừa độ xong kiếp liền nhận được Đông Hải bên kia xảy ra chuyện tin tức, cho nên mới vội vã đi Mân Châu bảo hộ Thiên Ma phong ấn đi. Hắn đã tiến giai hợp đạo, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Nàng ngoại trú thời gian dài như vậy, phản hồi vấn đạo môn đầu tiên đi gặp Thuần Ninh, Thuần Ninh lôi kéo nàng quan tâm một phen, lại cho nàng nói môn nội gần đây phát sinh sự tình. Chu Trúc Trinh trong khoảng thời gian này không ở môn nội, cũng thông qua báo chí Ngọc Giản hiểu biết không ít tin tức. Mấy chục năm trước Hàm Nguyên Đạo Quân cùng Hàm Linh Đạo Quân mang theo hơn 100 danh đệ tử tham gia Bảy Châu Thịnh Hội, Vệ Trường Ca đoạt được Phong Hoa bảng đứng đầu bảng, Giản Đình Ngọc bắt lấy Tân Tú bảng đệ nhất, lúc này đây hai bảng đứng đầu bảng lại bị Vấn Đạo Môn bao viên, coi như là chiến tích nổi bật. Vệ Trường Ca không lâu trước đây đã hóa thần, đại điển còn chưa tới kịp xử lý, liền đuổi kịp Hàm Quang Đạo Tôn xuất quan, phỏng chừng là muốn hoãn lại một đoạn thời gian. Vệ Trường Ca hóa thần không thèm để ý Liêu ở ngoài, bất quá Giản Đình Ngọc nàng lúc trước là đáp ứng quá đứa nhỏ này, nếu hắn có thể đạt được Tân Tú bảng đứng đầu bảng, liền thu hắn vì đồ đệ. Chính là xưa đâu bằng nay, nàng hiện tại kiếm ý hoàn toàn biến mất, con đường đã hủy, tương lai chỉ sợ sẽ không tiếp nhận chức vụ thủ tọa chi vị, trong tay quyền lực cùng tài nguyên đều không bằng từ trước. Hắn nếu có thể đoạt được Tân Tú bảng đứng đầu bảng, chứng minh tu vi thâm hậu thực lực chắc tuyệt, nếu nhập nàng môn hạ, chỉ sợ là không có gì tiền đồ, nàng cũng không ý lầm người con cháu, nếu hắn thật sự tìm tới môn tới. Vẫn là cùng hắn giải thích một phen đi. Chu Trúc Trinh nghĩ như vậy, lại nghe Thuần Ninh nói, sư tỷ, ngươi trở về lúc sau, nhiều đi Hàm Nguyên Sư Thúc chỗ đó nhìn xem đi. A, Hàm Nguyên Sư Thúc sắp tọa hóa. Thuần Ninh nói, liền tại đây mấy ngày. Hàm Dận Sư Thúc cùng Hàm Viêm Sư Thúc. Số tuổi thọ cũng sắp hết. Chu Trúc Trinh sửng sốt trong chốc lát, mới chậm rãi phản ứng lại đây. Ân, đúng vậy, nàng sư phụ đều tiến giai hợp đạo, hắn các sư đệ sư muội tuy rằng nhập môn ở hắn lúc sau, lại cũng dần dần tới rồi vũ hóa chi hạ. Hai người ngồi đối diện trong chốc lát, đều có chút xúc động. Thuần Ninh đánh lên chút tinh thần, miễn cưỡng đối nàng cười nói, may mà đạo tôn lần này tiến giai thập phần thuận lợi, chúng ta còn có thời gian rất lâu, có thể chậm rãi bồi dưỡng tân hóa thần tu sĩ. Thuần Vi sư tỷ không phải đã hóa thần sao? Chờ đến hợp đạo đại điển lúc sau, lại qua một thời gian, vừa lúc đem hóa thần điển lễ cùng kiếm phong phong chủ tiếp nhận chức vụ nghi thức an bài ở bên nhau, đây cũng là Hàm Nguyên sư thúc ý tứ. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, thần thức ở Thuần Ninh trên người qua một vòng, người đã nguyên hậu viên mãn, ngày gần đây bế quan tiến giai sao? Không vội, chờ này một trận vội xong. Thuần Ninh mỉm cười. Sư tỷ muội tự một lát lời nói, Chu Trúc Trinh từ Thiên Cực Phong phản hồi Hàm Quan Phong. Đông Trác điện nội hết thảy đều cùng nàng rời đi khi giống nhau như lúc, nàng ở tu luyện ngọc đài bên cạnh ngồi đã phát trong chốc lát ngốc, lúc này mới đứng dậy vội vàng hướng kiếm phong đi. Nàng cư nhiên đã quên như vậy chuyện quan trọng. Hàm Nguyên Đạo Quân luôn luôn đều đối nàng cực kỳ chiếu cố, nàng thân cận nhất trưởng bối, trừ bỏ sư phụ cùng Hàm Linh sư thúc ở ngoài chính là hắn, chính là hắn cũng muốn tọa hóa sao? Chu Trúc Trinh tâm tình thực trầm trọng. Nàng chờ điện tiền tùy hầu đệ tử thông báo qua đi đi vào, Hàm Nguyên Đạo Quân ngồi ở ghế trên, Vệ Trường Ca ở hắn bên người bồi, hắn thoạt nhìn tinh thần còn hảo, chỉ là râu tóc đã bạc hết, dung mạo già cả đến thập phần rõ ràng. Đây là số tuổi thọ đem tấn biểu hiện. Thần Nguyên gặp qua sư thúc. Chu Trúc Trinh tiến lên hai bước, cung kính hành lễ. Nha, Thần Nguyên đã về rồi. Hàm Nguyên Đạo Quân cười tủm tỉm mà, vừa rồi còn cùng Thuần Vi nói đến ngươi đâu, này liền đã trở lại, thật tốt. Tới, ngồi bên này. Chu Trúc Trinh theo lời đến hắn bên người ngồi xuống, Hàm Nguyên Đạo Quân tươi cười từ ái, hỏi nàng trong khoảng thời gian này ở trường Nguyên phái quá đến thế nào, lại quan tâm hỏi nàng nguyên thần thương tình. Hắn cũng không biết nội tình, Chu Trúc Trinh cũng không nghĩ làm hắn lo lắng, chỉ nói hết thể đều hảo, Hàm Nguyên Đạo Quân lại lấy cái túi chứa vật cho nàng. Chu Trúc Trinh mở ra túi chứa vật, tràn đầy một túi chứa vật đều là thích hợp dùng để tế luyện linh kiếm cao giai tài liệu, đại bộ phận là mộc thuộc tính, số ít là lôi thuộc tính tài liệu. Nàng trong lòng ấm áp, thấp giọng nói, cảm ơn sư thúc. Mộc thuộc tính linh kiếm tương đối hiếm thấy, lôi thuộc tính càng là quý hiếm khó tìm, luyện kiếm tài liệu tự nhiên cũng không hảo tìm, thu thập nhiều như vậy tài liệu tất nhiên là phải tốn phí rất nhiều linh thạch cùng tinh lực. Ngươi nguyên thần khang phục, ta cũng có thể yên tâm. Hàm Nguyên Đạo Quân gật gật đầu, sau này sư thúc không thể lại bồi các ngươi sư tỷ muội muốn cho nhau nâng đỡ mới là. Hắn ngữ khí bình thản, Chu Trúc Trinh cùng Vệ Trường Ca lại đều cảm giác trong lòng có chút chua xót, vội vàng đáp ứng xuống dưới. Hàm Nguyên lại tinh tế dặn dò vài câu, mới làm Vệ Trường Ca đưa Chu Trúc Trinh đi ra ngoài. Chu Trúc Trinh từ kiếm phong rời đi, lại đi các phong nhất nhất bái kiến quá các vị trưởng bối, trừ bỏ Hàm Hoa Đẩy nói có việc tránh mà không thấy, còn lại vài vị đạo quân đều tự mình tiếp đãi nàng. Đang lúc hoàng hôn nàng mới phản hồi Hàm Quan Phong. Vào đêm, Chu Trúc Trinh nằm ở trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được. Sư phụ hiện tại qua truyền tống trận sao? Hắn đến chỗ nào rồi? Đông Hải Yêu Tôn Ngộ Hại khẳng định là cùng Vạn Hồn Ngây Thơ Đao có quan hệ sự tình, tuy rằng hắn đã tiến giai hợp đạo, nhưng làm thủ phương, muốn phòng bị ẩn ở nơi tối tăm tùy thời sẽ phá hư phong ấn địch nhân, chung quy là thập phần khó khăn. Bất quá Hồng Minh Đạo Tôn bọn họ cũng ở bên kia, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Nghĩ đến Đông Hải Yêu Tôn, nàng lại có chút hạ xuống, cảm giác sâu sắc thế sự vô thường. Năm ấy nàng tới Doanh Châu tiếp Huyền Vũ trở về thời điểm, nàng cũng gặp qua một mặt, cái kia diễm lệ trương dương kiêu ngạo bừa bãi nữ tử, thế nhưng liền như vậy nàng ngã xuống lúc sau, Huyền Vũ thì thế nào đâu. Từ từ, Đông Hải là thực lực cùng cấp luyện hư trung kỳ tu sĩ yêu tu, năm đó đối mặt nàng sư tôn thượng có một trận chiến chi lực, cho dù là thời gian mang thai thực lực hơi có suy yếu, cũng nhược không đến nào đi, vì cái gì sẽ bị người giết hại. Chu Trúc Trinh đầu tiên nghĩ đến tà tu bên kia có thể hay không đã ra luyện hư tu sĩ, theo sau lại chính mình phủ định, liền không nghe nói qua tà tu có thể vượt qua luyện hư thiên kiếp. Huống hồ nếu bọn họ có luyện hư tu sĩ, liền không cần chờ lâu như vậy mới động thủ. Cửu Châu tổng cộng có 5 vị yêu tôn, rất lớn xác suất là mặt khác 4 người chung có người cùng tà tu cấu kết, đối Đông Hải xuống tay, một phương diện là vì mổ lấy nàng trong bụng ấu tử, về phương diện khác còn có thể đoạt nhà bọn họ địa bàn. Đoạt địa bàn loại chuyện này, không riêng yêu tu thích làm, kỳ thật nhân tu cũng thích làm a, liền nói vấn đạo môn chiếm thiên trì thủy hệ này một mảnh địa phương, linh khí dư thừa, linh mạch phong phú, tự cổ chí kim bị người theo dõi quá vô số lần. Hiện tại nếu không có nàng sư phụ trấn, chỉ sợ Lưu Vân phái bên kia đã sớm như hổ rình mồi muốn động thủ đi. Lung tung rối loạn sự tình ở trong đầu dạo qua một vòng, Chu Trúc Trinh rốt cuộc mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, một tiếng chuông vang đánh vỡ trầm tịch đêm lặng. Đang. Nàng nháy mắt liền thanh tỉnh. Này, đây là. Đang. Toàn bộ vấn đạo môn đều bị bừng tỉnh, một chản chản ngọn đèn dầu sáng lên, rất nhiều điểm độn quang nhanh chóng dâng lên. Hướng tới kiếm phong bay nhanh mà đi. Hóa thần tu sĩ tọa hóa, thiên cực phong minh trung 7 lần thương xót. Chu Trúc Trinh dại ra trong chốc lát, lau mặt, nhanh chóng phủ thêm áo ngoài đứng dậy, đơn giản sửa sang lại một chút trang phục, ngự kiếm hướng kiếm phong phi độn. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, chính là nàng không nghĩ tới kia cư nhiên chính là cuối cùng một mặt. Kiếm phong chính điện ngoại quỳ đen nghìn nghịt một mảnh người, cửa điện nhắm chặt, Chu Trúc Trinh tiến lên hai bước dừng lại, quỳ xuống đất hành đại lễ, đứng dậy thối lui đến hành lang hạ đằng chờ. Hàm Linh đám người lục tục tới rồi, qua một hồi lâu, vệ trường ca mới từ nội điện ra tới, biểu tình rõ ràng có chút hoảng hốt. Chu Trúc Trinh cùng Thuần Ninh một tả một hữu vây qua đi, vệ trường ca nhìn xem hai người, ôm chặt Chu Trúc Trinh, đem cằm gác ở nàng trên vai. Ấm áp nước mắt làm ướt nàng trên vai vải dệt. Chu Trúc Trinh xoa xoa nàng lưng. Nàng không nói gì, cũng không cần nói thêm cái gì. Nàng biết vệ trường ca hiện tại chỉ là yêu cầu một cái ôm mà thôi. Thuần Ninh bắt đầu điều động mọi người an bài hậu sự, Di Lột đã nhập liệm, sau đó Hàm Ninh Hàm Châu hai vị đạo quân sẽ bồi vệ trường ca cùng nhau đem thủy tinh quan táng ở Kiếm Phong sau núi. Vệ trường ca đỡ con đi, Chu Trúc Trinh nhìn theo bọn họ rời đi, mới chậm rãi phản hồi Hàm Quan Phong. Nàng dần dần phát hiện, cái gọi là trưởng thành, chính là ngươi có thể dựa người một đám rời đi, mà ngươi cuối cùng trở thành người khác dựa. Lãng Đài Tiên Tung, 138. Một đoạn này thời gian, vấn đạo môn trên dưới khí áp đều rất thấp, Hàm Nguyên đạo quân tọa hóa lúc sau, không qua mấy tháng, Hàm Dận đạo quân cùng Hàm Viêm đạo quân trước sau ly thế. Ngắn ngủn một năm thời gian, Thiên Cực Phong tiếng chuông thế nhưng vang lên 3 lần. Hàm Dận sư thúc thời trẻ sấm bí cảnh rất nhiều, trên người để lại ám thương. Thuần Ninh nói, hắn vốn dĩ hẳn là còn có mười mấy năm thọ nguyên. Ai? Ba vị hóa thần đạo quân trước sau ly thế, đối bất luận cái gì môn phái mà nói đều là không nhỏ đả kích, nhưng vấn đạo môn lại không có quá nhiều khẩn trương cảm xúc. Bọn họ có đương thời duy nhất một vị hợp đạo đại năng tòa chấn, chính là môn nội hóa thần tu sĩ tuyệt tự, cũng không ai dám tới trêu chọc bọn họ. Hiện giờ vấn đạo môn, thế hệ trước hóa thần tu sĩ chung, không tính Hàm Quang đạo tôn, cũng chỉ dư lại Hàm Ninh, Hàm Hoa cùng Hàm Châu ba vị đạo quân. Bất quá tân một thế hệ đã dần dần trưởng thành lên, hiện tại có Thần Nguyên cùng Thuần Vi hai người, lại quá không lâu, trưởng môn Thuần Ninh cũng đem tiến giai trở thành hóa thần tu sĩ. Vấn đạo môn tương lai vẫn là tương đương nhưng kỳ. Chân trời một đạo màu lam độn quang xẹt qua. Tuấn tú thanh niên người mặc bạch đế màu tràm nạm biên đạo bảo, chân đạp một thanh màu lam phi kiếm, ngự kiếm khi ống tay háo tung bay, mang theo người thiếu niên khí phách hăng hái. Giản sư huynh. Một người kim đàn tu sĩ cùng hắn đi ngang qua nhau, dừng lại cùng hắn chào hỏi, lại đi Hàm Quan Phong. Ân. Giản Đình Ngọc cũng liền khách khí mà dừng lại cùng hắn hành lễ, nghe nói Thần Nguyên đạo quân vừa mới phản hồi, chuẩn bị đi bái kiến một phen. Hai người đơn giản tiếp đón một chút, liền cho nhau từ biệt. Kim Đan tu sĩ nhìn hắn rời đi bóng dáng, có chút hâm mộ mà thở dài. Vị này giản sư huynh có thể nói là này đồng lứa Kim Đan tu sĩ chúng gió đầu nhất thịnh một vị, lấy song linh căn tư chất, 60 tuổi thượng kết thành Kim Đan, hiện giờ đoạt được tân tú bảng đứng đầu bảng sau, càng là ngồi ổn Kim Đan kỳ đệ nhất nhân vị trí. Môn nội rất nhiều đạo quân đều hướng hắn tung ra quá cành ô liu, đương nhiệm Kiếm Phong phong chủ Thuần Vi đạo quân thậm chí tự mình triệu kiến quá. Nhiều như vậy Nguyên Anh thậm chí hóa thần trưởng lão nguyện ý thu hắn làm đồ đệ, hắn lăng là một cái cũng chưa tiếp, toàn cấp huyện chuyển từ chối. Dần dần liền có lời đồn đại nói, vị này đã từng đến quá thần nguyên đạo quân coi trọng, hứa hẹn đại hắn đoạt được tân tú bảng đứng đầu bảng, liền thu hắn vì dưới tòa thủ đồ. Này tin tức là đã từng canh gác quá hình pháp đường bên kia tu sĩ truyền ra tới, nói được có cái mũi có mắt, Giản Đình Ngọc cũng không phủ nhận, đại gia trong lòng cũng liền có số. Đây là buôn thủ tọa thủ đồ vị trí đi a. Không ít người ở sau lưng phạm nói thầm. Theo lý tới nói hắn thực lực đủ cường, tâm khí cao điểm cũng không sai, chẳng qua. Ánh mắt khả năng kém một chút. Thần Nguyên đạo quân hiện tại là cái gì tình cảnh, hơi chút có điểm đầu góc người đều có thể nhìn ra tới, chuyển đi hơn 200 năm, nếu không phải đạo tôn tiến giai khả năng đều sẽ không hồi môn phái. Này vừa thấy chính là bị từ bỏ a. Có tiểu đạo tin tức nói nàng là bị trọng thương, tương lai khả năng sẽ có ngại tiến giai. Tuy rằng vô pháp chứng thực, bất quá cứ như vậy liền nói đến thông. Thần Nguyên đạo quân tuy rằng nhìn là sẽ không tiếp nhận chức vụ thủ tọa chi vị, nhưng nàng là hợp đạo đại năng duy nhất đệ tử, chính mình cũng là hóa thần tu sĩ, sinh hoạt tự nhiên vẫn là thực dễ chịu, các loại tài nguyên khẳng định là cái gì cần có đều có, như cũ có rất nhiều người tranh nhau cướp muốn làm nàng đồ đệ, bất quá đối với Giản Đình Ngọc tới nói, tiền đồ liền hơi hiện ảm đạm rồi chút. Tuy rằng Thần Nguyên đạo quân phía trước cấp ra hứa hẹn, nhưng nàng phía trước ly phái mấy trăm năm, Giản Đình Ngọc nếu là tiếp nhận rồi mặt khác đạo quân mời, cũng không tính thất lễ. Hắn như vậy cố chấp, cũng không biết là chúng cái gì tà. Giản Đình Ngọc ở Hàm Quang Phong ngoại dừng lại, đến quản sự chỗ cho thầy ý đồ đến, thực mau liền có canh gác đệ tử đại hắn tiến đến thông báo. Qua ước chừng chén trà nhỏ thời gian, canh gác đệ tử phản hồi, đối hắn chắp tay nói, Giản chân nhân, đạo quân triệu kiến. Giản Đình Ngọc cầm quyền, đứng lên đi theo canh gác đệ tử thượng một con thuyền màu trắng thoi hình tàu bay. Tàu bay khởi động, thẳng tắp chiều bay lên khởi. Hàm Quang Phong thượng cấm không, chỉ có số ít có được trận lệnh tùy hầu đệ tử có thể ngự kiếm xuất nhập, những người khác chỉ có thể cưỡi đánh dấu quá phi hành pháp khí trên dưới, nếu không phi bị trận pháp tạp tiến dưới nền đất không thể. Mấy trăm năm không thấy, Giản Đình Ngọc không phải không khẩn trương. Khẩn trương, chờ mong, kích động. Đủ loại phức tạp cảm xúc ở trong lòng hắn ninh thành một cổ, vào đồng chắc điện, nhìn thấy thần nguyên đạo quân thời điểm đạt tới đỉnh núi, hắn nắm chặt nắm tay, cung kính quỳ xuống đi hành đại lễ, đệ tử bái kiến đạo quân. Chu Trúc Trinh ôn hòa nói, tiểu hữu xin đứng lên. Giản Đình Ngọc đứng lên, ánh mắt dọc theo áo bào trắng tay áo rộng hướng về phía trước, thấy rõ nàng mặt. 200 vài thập niên qua đi, nàng như cũng là đầy người phong hoa, mặt mày ôn nhuận. Hắn không có đứng lên, mà là cung kính lại bái, Đình Ngọc này tới, là muốn hỏi một chút đạo quân, ngày xưa hình pháp đường thượng ngài đã từng nói qua, nếu ta có thể ở tân tú bảng thượng danh đăng đứng đầu bảng, liền thu ta nhập môn. Xin hỏi lời này còn giữ lời. Chu Trúc Trinh trầm mặc một chút. Giản tiểu hữu. Nàng bất đắc dĩ mà cười cười, không nói gạt ngươi, ta mấy năm trước, thật là ra chút sự tình. Giản Đình Ngọc chỉnh trái tim tức khắc đi xuống trầm xuống. Ngươi là cái kiếm tu. Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng thở dài, hiện giờ ta, đã mất pháp chỉ đạo ngươi kiếm pháp. Đây là sự thật. Nàng có thể làm cho Giản Đình Ngọc mặt nói thẳng việc này, là thật sự buông xuống. Giản Đình Ngọc trong lòng run lên, khiếp sợ mà mở to hai mắt. Vô pháp chỉ đạo kiếm pháp. Như thế nào sẽ? Nàng đến tột cùng bị thương nhiều nghiêm trọng. Như thế nào sẽ tới tình trạng này? Chu Trúc Trinh xem hắn không nói lời nào, cho rằng hắn là bị cự tuyệt có chút không biết làm sao. Việc này chung quy là bởi vì nàng dẫn hắn thu đồ đệ dựng lên, hiện giờ nàng muốn bội ước, tự nhiên muốn phụ chút trách nhiệm. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cấp thuần vi đạo quân. Giản Đình Ngọc bừng tỉnh, lại rất là cố chấp mà cúi người nhất bái. Đình Ngọc từng nghe, vi sư giả truyền đạo thụ nghiệp, nói trước đây, nghiệp vi hậu. Kiếm pháp đạo thuật, ngài chọn có thể truyền xuống đó là, còn lại đệ tử sẽ tự tìm kiếm cơ duyên, còn thỉnh đạo quân thu ta nhập môn. Nếu ngài không muốn thu làm đích truyền, làm đệ tử ký danh cũng là có thể. Hắn bình tĩnh nhìn Chu Trúc Trinh, nhớ tới hình pháp đường kia vài lần gặp nhau tới. Hắn tự phụ một thân bản lĩnh, ở ngang hàng bên trong đích sắc cũng có thể xem như nổi bật, lại trước nay không có người đã dạy hắn như thế nào làm người xử thế, như thế nào thuận theo bản tâm, chỉ có ngày ấy hình pháp đường nghe xong nàng một phen lời nói, mới có chút cảm xúc. Không ai như vậy bất thiếp mà quan tâm quá hắn, hắn được một chút, liền nhịn không được tưởng, nếu hắn thành nàng đồ đệ, có phải hay không là có thể được đến càng nhiều. Hiện tại hắn còn lại là tưởng, nếu lúc trước từng có ước định, thần nguyên đạo quân trong lời nói chi ý, cũng không giống như là chướng mắt hắn, như vậy hắn nên nhập môn, tự cổ chí kim, ghét bỏ đồ đệ sư phụ hải đi, nào có làm đồ đệ có thể ghét bỏ sư phụ đâu. Chu Trúc Trinh sửng sốt, ngay sau đó cười khổ. Truyền đạo, thụ nghiệp sao? Nhưng nàng liền chính mình nói đều không rõ tích, muốn như thế nào mới có thể chỉ đạo người khác. Nàng có tâm cự tuyệt, xem hắn ánh mắt kiên định, lại không biết là bị cái gì xúc động, quay đầu đi nói, tiểu hưu đi về trước đi, này trận sự tình có chút nhiều, ta phải nghĩ lại, huống hồ luyện chế hồn đèn cũng yêu cầu thời gian. Thôi, cùng lắm thì dùng thần thức đóng gói một chút truyền thừa, tắt mấy phân áp xúc bao cho hắn. Hắn vẫn là bị cự. Giản Đình Ngọc cái này ý niệm dâng lên một nửa, đã bị Chu Trúc Trinh sau một câu chụp đi trở về. Luyện chế hồn đèn. Hắn lập tức thập phần tự nhiên nói, đồ nhi cảm tạ sư phụ. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi không cần quá mức mệt nhọc, đồ nhi liền không quấy rầy, nếu có việc phân phó, phái người chuyển câu nói đó là. Đi thôi. Chu Trúc Trinh không có sửa đúng hắn, nàng gật gật đầu, đối một bên người hầu nói, Thanh An, đưa Giản chân nhân hồi phong. Giản Đình Ngọc hồn đèn còn không có luyện thành, tình thế lại càng ngày càng không hảo. Qua một đoạn thời gian, Hàng Quang Đạo Tôn từ Mân Châu trở lại đưa tin. Nói rõ Thiên Ma Phong ấn yêu cầu gia cố, điểm Hàm Châu đạo quân qua đi hỗ trợ. Chu Trúc Trinh vốn dĩ cũng tưởng đi theo, lại bị các trưởng bối nghiêm khắc ngăn trở. Hàng Quang Đạo Tôn còn cố ý nhiều đã phát một con hạt giấy, yêu cầu nàng ở trong môn phái ngoan ngoãn đợi, một đoạn này thời gian cũng tận lực không cần ra ngoài. Chu Trúc Trinh nghĩ thầm, cần thiết như vậy sao, nàng chỉ là suy yếu điểm sức chiến đấu, lại không phải biến thành pha lê hoa. Bình thường hóa thần tu sĩ có thể làm sự tình nàng cũng có thể làm a, vì cái gì không cho nàng qua đi. Nàng trong tiềm thức không dám đi tưởng mặt khác khả năng tính. Nhưng mà tu chân giới không khí xác thật càng ngày càng khẩn trương, ứng thủ tọa mệnh lệnh, bên ngoài đóng giữ hoặc là du lịch vấn đạo môn đệ tử bắt đầu thành phê bị triệu hồi, vấn đạo môn hạt hạ bí cảnh cùng mạch khoáng bắt đầu thành phê phong bế, vấn đạo môn phụ cận phường thị cùng tiên thành cũng bắt đầu nội rời không được hết thể sơ tán. Đạo tôn nói là vì để ngừa vạn nhất. Thuần Ninh tận lực gáp lực cảm xúc, lại khó có thể ức chế mà toát ra sầu lo chi sắc. Phía trước chuẩn bị chiến tranh Sướng Châu thời điểm cũng không phải không có triệu hồi quá đệ tử, sư tỷ thả giải sầu, hẳn là khẳng định sẽ không có việc gì, như vậy bao lớn có thể đều ở bên kia thủ đâu. Để ngừa vạn nhất. Để ngừa cái gì vạn nhất? Chu Trúc Trinh sởn tóc gáy. Thượng một lần phong ấn rách nát, liền đại thừa kỳ Thái Diễn Tông thủ tọa đều đem mệnh ném ở nơi đó, nếu lúc này đây. Nàng cuộc sống hàng ngày khó an, nửa đêm bỏ dậy, lấy ra hạc giấy lại không biết muốn nói gì. Sư tôn nàng tạm dừng một chút. Nếu phong ấn thật sự nát, ngài liền trở về đi, đánh không lại chúng ta tổng có thể tránh thoát. Như thế nào đều hảo, cầu xin ngài đừng rời đi. Ta thực sợ hãi. Nhưng mà nàng trung quy nuốt xuống những lời này, chỉ là nhắm mắt lại, đồ nhi sẽ hảo hảo đãi ở phong nội chờ ngài trở về, còn thì ngài, cần phải bảo trọng. Hạc giấy hóa thành một chút kim quang, hoàn toàn đi vào mênh mang đêm dài, Chu Trúc Trinh ngồi ở giường biên, chỉ cảm thấy cả người phảng phất đều phải hóa thành một tôn tượng sáp, thật lâu sau mới chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Hóa thần tu vi lại như thế nào? Vạn người cúi đầu, kinh sợ. Tới rồi chân chính nguy nan trước mặt, nàng vẫn là gấp cái gì đều không thể rút. Trước mắt tựa hồ lại xuất hiện kia một đạo thông thiên triệt địa chạy dài 10 vạn dặm dày nặng phong ấn, vì kia nói phong ấn, đại thừa chết, hợp đạo binh giải, tập mấy vị luyện hư chi lực, cũng là có thể làm được mỗi trăm năm ra cố một lần mà thôi. Làm nhiều như vậy đại năng tu sĩ giữ kín như bưng cẩn thận bảo hộ phong ấn sau lưng, sẽ cất giấu nhiều đáng sợ đồ vật. Nàng vô ý thức mà dùng đầu ngón tay miêu quá giường biên khắc gỗ hoa văn, vô thố đến giống cái vừa mới nhập môn chi đồng. Nàng vẫn là quá yếu. Chu Trúc Trinh rũ mắt tưởng, càng bi ai chính là người khác còn có thể có tu luyện biến cường cơ hội, nàng liền nỗ lực tiến giai cơ hội đều bị tước đoạt. Nàng duy nhất có thể làm, chỉ có thành thành thật thật lưu tại môn phái, tận lực bảo vệ tốt chính mình cùng các sư đệ sư muội, không cho sư phụ bên ngoài buôn ba thời điểm còn phải vì bọn họ lo lắng. Nay không phải nàng lần đầu tiên cảm nhận được bất lực, lại là để cho nàng đau triệt tim phổi cũng nhất khắc cốt minh tâm một lần. Thật lớn phong ấn thượng bao phủ một tầng nhu hòa bạch quang, phong ấn hạ đứng hai người. Khoác thiển kim sắc hoa lệ trường bào nam tử từ trong lòng ngực lấy ra một khối truyền âm thạch, đưa vào một tia linh lực, ngưng thần nghe xong một lát, nói, quỷ vực quên sinh đạo hưu tới rồi. Hồng Minh. Một người khác xuyên một thân xương bạch đạo bào, ngũ quan trạm ngọc tinh xảo ôn nhuận, hắn khoanh tay ngóng nhìn nơi xa tựa hồ nhìn không tới cuối phong ấn, hỏi, kia mấy cái yêu tu tới sao? Yêu tu nhưng thật ra đều tới. Hồng Minh đạo tôn nói, các ngươi doanh châu nhưng thật ra còn có một cái không có tới. Tuy nói hắn tới hay không với đại cục không ngại, nhưng lưu tại doanh châu, tựa hồ càng nguy hiểm chút. Ai? Hàm Quang đạo tôn thở dài, nếu phong ấn hoàn hảo, lần này có thể cướp lấy vạn hồn ngây thơ đao, ta trở về trấn là được. Nếu phong ấn không tốt, hắn đừng nói là tránh ở doanh châu, chính là trốn đến chân trời, lại có ích lợi gì? Thôi, ngày mai liền phải ra cô phong ấn, nếu là vì hắn kéo dài thời gian, chỉ sợ lại sinh ra sự tình gì tới. Cũng là. Hồng Minh đạo tôn nghe hắn lời này, gật gật đầu. Không hề nhiều lời, ngày mai cẩn thận một chút, đối phương dùng chính là Dương Nhiêu, nếu dám đem chúng ta một đám người đều bước đến nơi đây tới, không biết có cái gì độc kế chờ ở mặt sau, ta thật muốn không thông, nếu là phong ấn rách nát, chúng ta tất cả mọi người chết ở chỗ này, đối hắn có chỗ tốt gì. Hàm Quang đạo tôn lắc lắc đầu, biểu tình ngưng trọng. Đám kia tà tu đuổi ở ra cô thiên ma phong ấn phía trước khuyến khích không biết cái nào luyện hư yêu tu hại Đông Hải, lấy đi rồi nàng trong bụng ấu tử, vừa thấy chính là muốn luyện chế vạn hồn phá tà đao tư thế. Vấn đề là phong ấn nát, vực ngoại thiên ma bị thả ra, tất nhiên là bất luận đạo ma yêu quỷ hết thể quét ngang. Này ngoạn ý nhưng không có gì lý trí đang nói. Đông Hải yêu tôn ấu tử. Kia chính là lại thuần khiết bất quá giao long huyết mạch, huống chi còn ở nương trong bụng đã bị mổ đi, thật thật là trên tay một giọt huyết cũng chưa nhiễm quá, ngây thơ thật sự. Luyện thành lúc sau vạn hồn ngây thơ đao sẽ có bao nhiêu uy lực khủng bố. Không ai biết, cũng không ai muốn biết. Nhưng bọn hắn thực mau liền không thể không trực diện cây đao này. Bọn họ đã nhất nhất thẩm vấn qua, không có một cái yêu tôn thừa nhận cùng đám kia tà tu tiếp xúc quá, nhưng sự thật lại thuyết minh khẳng định là bọn họ giữa một người làm. Dù sao cũng là luyện hư tu vi, bọn họ bế lên đoàn tới, chính là Hàm Quang cũng lấy bọn họ không có gì biện pháp. Hắn cũng là tân tấn hợp đạo, cảnh giới cũng chưa ổn định đã bị kéo đến nơi này tới sung trắng đinh, lấy một địch năm rất có thể lưỡng bại câu thương, huống hồ sự tình còn không có biết rõ ràng, bọn họ nếu là nổi lên nội chiến. Chỉ sợ ở giữa chỗ tối địch nhân lòng kẻ dưới này. Mọi người thương nghị qua đi, quyết định trước tiên bố trí một phen. Lập tức liền đến thiên ma phong ấn trăm năm một lần bạc nhược thời gian, đối phương nếu ý ở đánh vỡ phong ấn, nhất định sẽ thừa dịp cái này thời cơ động thủ, bọn họ chỉ cần có thể trước tiên đoạt được vạn hồn ngây thơ đao, là có thể giữ được thiên ma phong ấn. Bọn họ muốn ở phong ấn nhất bạc nhược thời điểm ra cố phong ấn, ra cố trong quá trình lại là không hảo động đậy, chỉ có thể nhiều kéo chút nhân thủ. Một bộ phận người phụ trách ra cô phong ấn, một khác bộ phận người phụ trách thủ vệ phong ấn. Lúc này đây ngày qua ma phong ấn luyện hư tu sĩ nhân số rất nhiều, hơn nữa Hàm Quang đạo tôn, ước chừng đạt tới 23 người, tương đối sinh động có môn có phái tu sĩ cấp cao trên cơ bản đều tới, trừ bỏ ma tu tới tương đối thiếu, đại gia không thế nào tín. Nhiệm bọn họ. hơn phân nửa cái tu chân giới không sai biệt lắm đều ở chỗ này. Bọn họ thua không nổi, cũng không dám thua. Lãng Đài Tiên Tung, 139. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, đến từ Bảy Châu Tứ Hải đại năng nhóm đã tể tụ Thiên Ma Phong Ấn. Dựa theo phía trước thương lượng tốt phương án, Ninh Chu Kiếm Tôn cùng Tố Vi Đạo Tôn mang theo Mở Ảo Thành cùng Trường Ly Đảo hai vị đạo môn luyện hư, cùng với hai vị quỷ tu. Hơn nữa ma tu bên kia duy nhất một cái tương đối đáng tin cậy Túc Trạc Ma Tôn, tổng cộng 7 tên luyện hư tu sĩ, phụ trách lần này ra cố Thiên Ma Phong Ấn công tác. Hồng Minh Đạo Tôn, Hoài Nhân Nho Tôn, Tồn Linh Đạo Tôn, Nam Củ Ma Tôn 4 vị nhân tu, hơn nữa 3 vị quỷ tu, 3 gã Mân Châu yêu tu, tổng cộng 10 người, mỗi người phụ trách bảo hộ 10000 phong ấn. Các đại tông môn phái ra hơn 10 vị hóa thần tu sĩ sẽ hiệp trợ bọn họ, cần phải bảo đảm toàn bộ phong ấn đều ở vào phòng hộ dưới. Hàng Quang Đạo Tôn mang theo Cửu Châu còn thừa 4 vị luyện hư yêu tu đóng giữ trong phong ấn đoạn, tùy thời chuẩn bị viện trợ đã chịu công kích vị trí. Vì phòng bị có người đem vật nguy hiểm ngụy trang thành hạc giấy công kích phong ấn, Thiên Ma Phong Ấn phụ cận là không cho phép sử dụng hạc giấy đưa tin, tất cả mọi người mang theo có thể cho nhau liên hệ truyền âm thạch, có lẽ có thể kêu máy truyền tin. Hàng Quang Đạo Tôn từ Chu Trúc Trinh tại vấn đạo môn nội khai phá linh tin cơ thượng được đến linh cảm, khẩn cấp cải tạo một chút truyền âm thạch, hiện tại máy truyền tin đã có thể truyền thanh âm cũng có thể truyền hình ảnh, hạ thấp có người. Lợi dụng thông tin không tiện làm sự tình khả năng tính. Mọi người mỗi người vào vị trí của mình, Hàng Quang Đạo Tôn đưa lưng về phía thật lớn Thiên Ma Phong Ấn, trước mặt là 4 cái hình thù kỳ quái, ít nhất ở hắn xem ra hình thù kỳ quái yêu tu. Lục giai đại yêu hóa hình trình độ đã rất cao, nếu nó tưởng có thể hoàn toàn biến hóa đến cùng thường nhân vô dị bộ dáng, nhưng đại yêu nhóm ngược lại khinh thường với biến thành nhân tu bộ dáng, luôn thích lộ ra một ít trương hiển thân phận hoặc là huyết thống đặc thù. Có lộ giác, có lộ cánh, có vẻ mặt hầu dạng, dù sao thoạt nhìn đều không thế nào giống người. 4 cái yêu tu đối Hàm Quang cũng không có gì hảo cảm, đều biết hắn đại ở chỗ này không riêng gì vì tùy thời cứu hỏa, còn muốn giám thị bọn họ 4 cái khả năng cùng tà tu cấu kết người bị tình nghi. Bất quá xuất phát từ đối cường giả tôn trọng, trong đó 3 người đều duy trì trên mặt khách khí, trừ bỏ 1 người. Kim Kỳ yêu tôn thực kiêu ngạo mà vung áo choàng, tuyển cái cách bọn họ xa một ít đất bằng đả tọa. Hắn liếc mắt một cái khoanh tay đứng ở một bên nhân tu, nghĩ thầm, Đông Hải đã chết thì thế nào, còn không phải là đoạt khối địa bàn sự tình sao. Hắn tự nhiên là vô tình đánh vỡ Thiên Ma Phong Ấn, hắn lại không nốc, hắn chẳng qua là không có thu thập Đông Hải thi thể, không nghĩ tới cho tà tu khả thừa chi cơ. Chuyện này có thể trách hắn sao? Hắn cũng không nghĩ có được không, đại yêu chi dàn cho nhau tranh đoạt địa bàn vốn dĩ chính là chuyện thường ngày, yêu tu lại không giống nhân tu, một bụng loanh quanh lòng vòng, ai biết sẽ xả ra nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình. Này nhóm người khẩn trương hề hề, kỳ thật hôm nay căn bản ra không được chuyện này, dùng Đông Hải nàng nhi tử luyện cái kia cái gì đao, hắn đã sớm tìm hiểu nguồn gốc truy hồi tới, hiện tại liền ở hắn chữ vật trong không gian đạt, chờ nổi bật qua hắn liền tìm cái địa phương trộm cho nó tiêu hủy. Không có biện pháp, này đao có chút cổ quái. Nước lửa không xâm, chỉ sợ phải dùng chút đặc thù pháp bảo mới có thể hủy diệt. Hắn thực sáng suốt mà không có nói ra sự thật, tuy rằng hắn cũng không có cùng cái gì tà tu tiếp xúc quá, nhưng một khi hắn thừa nhận giết Đông Hải, lập tức liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, những người khác khẳng định sẽ hoài nghi hắn, hắn lại vô pháp chứng minh chính mình không có cùng tà tu cấu kết, đến lúc đó vạn nhất bọn họ nhân cơ hội đối hắn động thủ làm sao bây giờ. Hắn tuy rằng mơ hồ biết việc này làm sai, nhưng tự phụ kỳ lân huyết mạch, lại cảm thấy sự tình thực dễ dàng giải quyết, không chịu ở hơn 10 vị luyện hư tu sĩ trước mặt rụt rè. Hàn Quang Đạo Tôn thấy hắn cao ngạo, chỉ là lãnh đạm mà chiều cái kia phương hướng liếc liếc mắt một cái. Tên này yêu tu dài quá vẻ mặt râu quai nón, râu tóc đều là kim màu nâu, giống nhau sư tử, bối sinh 2 cánh, trên đầu còn dài quá một đôi ngắn ngủn rác. Người này hào cái gì tới, Kim Kỳ? À, có cánh cùng rác nhưng không nhất định là kỳ lân huyết mạch, không chuẩn là tổ tiên tạp cái gì điểu thú huyết thống. Dê bò lộc tê còn trường rất đâu, cũng không gặp cái nào ngưu tinh nói chính mình là kỳ lân hậu đại. Hắn ở trong lòng yên lặng trào phúng một phen Kim Kỳ, cũng hoàn toàn không tính toán cùng hắn nói thêm cái gì. Trung quanh cũng không có cái gì gió thổi cỏ lay, Hàn Quang một mặt dùng thần thức cẩn thận chú ý chung quanh động tĩnh, một mặt nhịn không được tự hỏi chút chuyện khác. Thần Nguyên mấy ngày hôm trước cho hắn truyền tin, nàng đã hồi vấn đạo môn, lúc trước nói tốt đi Trường Nguyên phái tiếp nàng trở về, kết quả ra việc này nhi, cũng không tiếp thành, hơn 200 năm không thấy. Cũng không biết nàng hiện tại tình huống thế nào. Nhà bọn họ Thần Nguyên A, luôn luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu tính tình, trong lòng có chuyện gì đều thích cất giấu, bị ủy khuất cũng sẽ không cùng hắn nói, gọi người nhìn đau lòng. Nói trở về, lúc này đây tập thể hành động là cho Dung Khoan hạ thiệp, hắn cư nhiên không có tới. Sợ hãi rụt rè tham sống sợ chết, không hề ý thức trách nhiệm cùng cái nhìn đại cục. Tuy nói hắn tới phòng trừng cũng giúp không được gấp cái gì, nhưng hắn nếu dám không tới, trở về liền dùng cái này lý do xử lý hắn tính, đỡ phải lưu tại nơi đó nhìn phiền lòng. Giờ thìn đã đến. Chạy dài không dứt phong ấn thượng, nhạt nhẽo bạch quang chậm rãi sáng lên. Phong ấn bắt đầu ra cố. Mọi người thần kinh đều căng chặt lên. Kim Kỳ Yêu Tôn đại khái là duy nhất không khẩn trương người, hắn không những không khẩn trương, còn dần dần có chút mệt rã rời. Đại đa số yêu tu đều không có nhân tu như vậy không ăn không ngủ khổ tu giác ngộ, hắn cũng không đem đột nhiên đánh úp lại buồn ngủ trở thành cái gì đại sự. Đầu óc càng ngày càng hôn mê, Kim Kỳ Yêu Tôn dần dần mất đi ý thức. Hàng Quang Đạo Tôn lúc trước còn tưởng rằng hắn là ở nhắm mắt dưỡng thần, phát hiện hắn ngủ thời điểm quả thực tức giận đến muốn cười. Quả thực hoang đường. Như thế khẩn trương thời điểm, hắn còn chưa phát tác, tiếp theo tức liền ý thức được sự tình không đúng, lam quang chợt lóe, Thương Hải Định Ba kiếm đã là nơi tay, hướng tới đả tọa Kim Kỳ đâm thẳng mà đi. Ngươi làm gì? Bên cạnh yêu tu cũng sợ ngây người, không biết hắn vì cái gì đột nhiên hạ sát thủ, chỉ tới kịp quát lớn một câu, còn không có ra tay ngăn cản, liền thấy đả tọa Kim Kỳ hai mắt trợn lên, đột nhiên thả người nhảy lên. Hàng quang kiếm có bao nhiêu mau? Hắn toàn lực ra tay, Kim Kỳ tuy rằng trốn đến kịp thời, vẫn là bị hoa xuyên bụng. May yêu tu ra dày thịt béo mới không có bị một phách hai nửa. Máu tươi lập tức bính ra, rõ ràng vững chắc ăn một đạo kiếm khí, hắn lại như là căn bản cảm thụ không đến đau đớn giống nhau, ngẩng đầu lên, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Hàng quang đạo tôn trong lòng cả kinh. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên ba chữ. Con rối thuật. Hắn cơ hồ là nháy mắt liền sâu lên sự tình tiền căn hậu quả. Kim Kỳ chịu tà tu mê hoặc hại Đông Hải, sau lại không biết như thế nào thu hồi vạn hồn ngây thơ đao. Chính mình trên người lại bị âm thầm gieo con rối thuật. Chính hắn ước chừng là không hiểu rõ, phía sau màn người liền chờ bọn họ ra cố phong ấn thời cơ, thao túng Kim Kỳ ý đồ đánh bại phong ấn. Yêu tu hóa thành nguyên hình mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, nhưng mà Kim Kỳ yêu tôn cũng không có hóa ra nguyên hình, hắn tay phải vừa nhấc, trên tay đã xuất hiện một cây màu bạc roi dài. Ở đây mọi người đều là đồng tử co rụt lại. Vạn hồn ngây thơ đao. Màu lam kiếm khí hiệp hợp đạo uy áp mà xuống, kiếm khí nơi đi qua khắp nơi khe rãnh. Hàng quang đạo tôn ra tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu chí mệnh, khủng bố kiếm khí dệt thành kín không kẽ hở võng, vào đầu khấu hạ, mắt thấy liền phải đem Kim Kỳ giết chết đương trường, nhưng mà tên kia yêu tu chỉ là âm thảm thảm cười, roi dài một quyển, rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa, sắc bén vô cùng kiếm khí thế nhưng bị tiên ảnh đâm tan. Năm đó Chu Trúc Trinh thu thập tên kia hóa thần tu sĩ sở cầm, bất quá là dùng không biết cái nào hồ nước tử đào ra giao yêu luyện thành hàng giả, này đem vạn hồn ngây thơ đao liền không giống nhau. Đây là dùng cực thuần giao long huyết mạch luyện thành ma khí. Huống hồ Kim Kỳ là luyện hư tu vi, hắn cầm này ma khí, cơ hồ có thể phát huy ra 10 thành 10 uy lực. Hàng quang đạo tôn ninh chặt mi, một bên yêu tu rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng hướng những người khác đưa tin cầu viện, màu lam kiếm khí cùng cơ hồ hóa thành giao long tiên ảnh đàn treo ở một chỗ, túng hắn hợp đạo tu vi, trong lúc nhất thời thế nhưng rằng có không dưới. Nhận được đưa tin luyện hư các tu sĩ vội vàng tới rồi. Bao gồm bổn ứng ở gia cố thiên ma phong ấn Ninh Chu Túc Trạc 7 người. Gia cố thiên ma phong ấn, vốn chính là đạo ma quỷ tam phương nghị định một cái ngụy trang, dùng trận pháp bắt trước thiên ma phong ấn gia cố khi động tĩnh, phụ trách gia cố phong ấn luyện hư tu sĩ tắc đằng ra tay tới, chỉ đợi vạn hồn ngây thơ đao xuất hiện, lập tức tập thể công kích, nhiều người như vậy cùng nhau thượng, chính là thần tiên hẳn là cũng bắt lấy. Mọi người trình vây kín chi thế, đem kim kỳ vây ở giữa, các màu linh quang chớp động, đông đảo tu sĩ cấp cao đồng loạt ra tay. Liền phong vân đều bị này phương chiến đấu quái, trong lúc nhất thời bầu trời gió nổi mây phun, trên mặt đất đao quang kiếm ảnh, nổ vang từng trận, không dứt bên hai. Vạn hồn ngây thơ đao lại cường, đối mặt một người hợp đạo hơn 10 luyện hư vây công, vẫn là dần dần kém cỏi. Kim Kỳ bị thương 10 dư chỗ, tuy rằng cảm thụ không đến đau đớn, nhưng cũng hiện ra đỡ trái hở phải tới, hàng quang đạo tôn vững vàng sắc mặt, linh lực điên dũng, Thương Hải Định Ba kiếm lam quang đại thịnh, Trầm Quân nhất kiếm rơi xuống, rốt cuộc kết quả Kim Kỳ. Màu bạc roi dài rừng ở trên mặt đất. Bọn họ thành công, ngăn cản phía sau màn người quỷ kế, bảo vệ cho thiên ma phong ấn. Luyện hư các tu sĩ đều lộ ra thả lỏng thân sắc. Hàng quang đạo tôn rút kiếm mà đứng, trong lòng hơi hơi vừa động. Sự tình tựa hồ có chỗ nào không đúng. Một ít hình ảnh ở hắn trước mắt bay nhanh mà hiện lên, Đông Hải yêu tôn nguyên hình, huyền u chật vật bộ dáng, huyền u hắn tra lệnh huyền yêu quân mỉm cười. Từ từ, cái kia tiểu giao là may mắn tránh được một kiếp, lệnh huyền đâu? Hắn cùng Đông Hải yêu tôn thời khắc đại ở bên nhau, vì cái gì không có nghe được tin tức của hắn. Hàng quang đạo tôn rộng mở xoay người, đáy mắt quần cuộn khởi sóng to gió lớn, xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm bao phủ hắn. Không tốt, hồi phong ấn. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. nơi xa tuần tra thiên ma phong ấn hóa thần tu sĩ giữa, một người đột nhiên cúi đầu. Ngươi làm sao vậy? Đồng bạn hỏi hắn. Tên kia hóa thần tu sĩ cứng đờ mà ngẩng đầu, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Tiên ảnh hiện lên, cùng hắn tổ đội đồng bạn trên mặt như cũ là vẻ mặt kinh dị, biểu tình lại vĩnh viễn đọng lại. Giết chết đồng đội, hóa thần tu sĩ dẫn theo trong tay màu bạc roi dài, bay về phía thiên ma phong ấn. Dài lâu rồng ngâm tiếng vang lên. Vâng! Yên lặng mấy vạn năm thiên ma phong ấn ẩm ẩm vỡ vụn. Mãnh liệt nghiệp hỏa nháy mắt chạy trốn ra tới, nghiệp hỏa trung hắc ảnh lay động, một loại kỳ dị tiếng vang từ phong ấn một chỗ khác truyền đến, thanh âm kia như là cái gì bén nhọn đồ vật cào quá kim loại, lại như là vô số ác quỷ muốn từ trong địa ngục bỏ ra. Cầm trong tay ngây thơ kiếm tên kia hóa thần tu sĩ cơ hồ là nháy mắt đã bị phong ấn cuốn đi vào. Một con phúc mãn màu đen vảy móng vuốt thật sâu khấu vào bùn đất bên trong. Lãng đài tiên tung, 140. Đại địa chỗ sâu trong truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, nguyên bản bầu trời trong xanh âm trầm xuống dưới, mây đen bị quanh mình linh lực nhiễu loạn, trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ, trời đất u ám, giống như tận thế buông xuống. Hàng quang đạo tôn một hàng đều là luyện hư trở lên tu sĩ cấp cao, độn tốc giống như sao băng tia chớp, nhanh chóng vô cùng, cơ hồ đã tới rồi thường nhân mắt thường khó có thể bắt giữ nông nỗi, nhưng mà đối phương nếu là tỉ mỉ kế hoạch, tự nhiên đoán chắc bọn họ đi tới đi lui thời gian, tuyệt đối là cản không dưới lần thứ hai tập kích. Phong ấn vỡ vụn kia một khắc, mọi người sắc mặt đều là một mảnh trắng bệnh. Sao lại thế này? Ninh Chu kiếm tôn thanh âm từ phía sau truyền đến, bị linh lực vặn vẹo đến cơ hồ thay đổi điều, chúng ta không phải đã đoạt được vạn hồn ngây thơ đao sao? Phía trước phán đoán có lầm. Hàn Quang đạo tôn nắm chặt trong tay bản mạng linh kiếm, vạn hồn ngây thơ đao có hai thanh. Nếu hắn không có đoán sai, Huyền Vũ phụ thân hắn lệnh Huyền Yêu quân cũng bị người trộm tới luyện thành ngây thơ đao. Phía sau màn đẩy tay lực lượng rõ ràng không đủ cường. Lục giai đại yêu tương đương với luyện hư tu vi, bọn họ vô pháp bắt sống, chỉ có thể mượn dùng mặt khác luyện hư yêu tu lực lượng đem này giết chết sau mổ ra ấu tử, nhưng lệnh huyền chỉ có ngũ giai, tương đương với nhân tu trung hóa thần tu sĩ, vẫn là có khả năng khống chế. Đối phương bày một cái thập phần đơn giản thô bạo cục, dùng một phen vạn hồn ngây thơ đao hấp dẫn bọn họ tầm mắt, thừa dịp mọi người vây công kim kỳ thời cơ, mặt khác khiển người đánh nát phong ấn. Đáng giận. Hiện tại nói cái gì đều không còn kịp rồi. Tầm nhìn xuất hiện đệ nhất chỉ ma vật. Này quái vật thân khoác lân giáp, quỳ sát đất mà đi, ngoại hình có chút giống là quy loại yêu thú, hành động tốc độ lại theo kịp lấy chạy vội tốc độ chứ danh kim linh báo. Hàn Quang đạo tôn nhanh chóng quyết định, nhất kiếm chém tới, quái vật thân thể lập tức thành hai nửa, hắn ngự kiếm về phía trước vọt một khoảng cách, đột nhiên cảm giác không đúng, quay đầu nhìn lại, kia ma vật bị chém thành hai nửa thân thể cư nhiên ở hướng trung gian mất máy, đã sắp dính hợp ở một chỗ. Hắn khẽ cắn môi, cũng không kịp trở về. Chỉ có thể vứt ra một đạo kiếm khí, nhất kiếm phân hóa ra làm quang muôn vàn, nháy mắt đem quái vật cắt thành vô số mảnh nhỏ, chính mình tắt theo quán tính tiếp tục hướng tới nổ vang chuyển đến phương hướng lao đi. Đây là vực ngoại thiên ma sao. Phía trước bình nguyên thượng, vô số rậm rạp điểm hối thành màu đen sóng chiều, lấy cắn nuốt thiên địa chi thế thổi quét mà đến, thật lớn cánh che đậy không trung, mười mấy con quái điểu xông tới, chúng nó rõ ràng là có cánh trùng tộc, lại không có nhọn nhọn điểu mõm, chỉ có một ngụm hình tam giác răng nhọn. Vừa thấy chính là ăn thịt. Nay chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, chúng nó mặt sau là che trời ma vật. Hàn Quang đạo tôn cắn răng, hướng tới mặt sau lạnh lùng nói, không cần ham chiến. Nhanh chóng thoát thân, hiệp trợ ta đem chỗ hổng lấp kín. Màu lam kiếm khí liên trảm, bầu trời phi ma vật sôi nổi đoạn cánh mà rơi, máu đen rơi trên mặt đất, tức khắc cỏ cây khô héo, khói đen tận trời. Này ngoạn ý liền huyết đều có độc. Hàn Quang đạo tôn xông vào trước nhất phương, kiếm tu sát khí cùng nhuệ khí bị hoàn toàn kích phát, kiếm khí tung hành. Tinh phong huyết vũ, một chuỗi luyện hư tu sĩ đi theo hắn phía sau, ngạnh sinh sinh khai ra một cái đường máu, một đường giết đến phong ấn vết nước trước. Thiên ma phong ấn tuy rằng bị vạn hồn ngây thơ đao đánh vỡ, nhưng này phong ấn là đại thừa tu sĩ lạc thành, bản thân thập phần kiên cố, rách nát khu vực diện tích cũng không tính đại, nhưng theo linh lực sói mòn cùng ma vật phá hư, phong ấn đang ở từ rách nát chỗ hướng bốn phía bay nhanh tan vỡ. Hàn Quang đạo tôn không chút do dự, một trường ấn thượng thiên ma phong ấn. Kim sắc trận văn nháy mắt kéo dài đi ra ngoài. Giống như một đạo cường lực dính thuốc nước, cường ngạnh mà đem sắp rách nát phong ấn đua hợp tới rồi cùng nhau. Hắn mới vừa rồi một người mở đường, đối mặt hàng ngàn hàng vạn ma vật giết được phong vân biến sắc, không hề có áp lực, giờ phút này trận văn miễn cưỡng thành hình, lại giống như bị bất thời giờ cả người khí lực, nháy mắt liền chân mềm nhũn, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đi. Hàn Quang. Ninh Chu kiếm tôn thất thanh nói. Ta không có việc gì. Hàn Quang đạo tôn cắn răng, mỗi một chữ đều như là từ kẽ răng bài trừ tới, ngăn lại chúng nó. Hắn tay trái chống ở phong ấn thượng, tay phải trường kiếm xoay tròn, cắt nát số chỉ hướng tới hắn phát lại đây quái vật. không cần bất luận cái gì câu thông, người tu chân nhóm nháy mắt liền phân công xong, đạo ma hai bên mấy vị nhân tộc tu sĩ nào qua đi, giống như phía trước đã làm vô số lần như vậy đem linh lực hối nhập đại trận mắt trận. Ninh Chu Hồng Minh Huệ Minh ba người lãnh quỷ tu cùng các yêu tu đánh chết ý đồ công kích đang ở tu bổ phong ấn mọi người thiên ma. Kim sắc trận văn gian nan về phía trung gian kéo dài, lại một lần bị trong phong ấn bỏ ra tới ma vật đâm tán. Hàng quang đạo tôn lại khai một lọ bổ linh đan, nhẫn chữ vật xoay tròn, vô số cực phẩm linh thạch đổ ra tới, hắn lấy tự thân vì chất dẫn, điên cuồng hấp thu linh thạch cùng đan dược trung linh khí, củng cố lung lay sắp đổ trận pháp. Nếu Chu Trúc Trinh ở đây, là có thể liếc mắt một cái nhận ra cái này tu bổ trận pháp cùng 24 địa mạch vây tiên đại trận có rất nhiều tương tự điểm, nhưng nó phức tạp trình độ tuyệt đối so với người sau cao đến nhiều. 24 địa mạch vây tiên đại trận có thể vượt giai phát huy hiệu quả, cái này tu bổ trận pháp cũng giống nhau. Hàng quang đạo tôn là hợp đạo tu sĩ, từ hắn chủ trận, là có thể phát huy ra đại thừa kỳ hiệu quả. Trận pháp lại đẩy mạnh một trọng. Hàng quang đạo tôn ngửa đầu nuốt một phen đan dược, nhẫn chữ vật linh thạch đã dùng xong rồi. Hắn chiều bên người sờ soạn một phen, mới vừa rồi đôi ra tới linh thạch đều thành mảnh vỡ. Hồng Minh đạo tôn mắt sắc, xem hắn động tác, lập tức lấy ra một cái túi chữ vật, hủy diệt cấm chế cách không ném cho hắn. Tiếp theo, Hàng quang đạo tôn đem túi chữ vật hút vào trong tay, lấy ra một phen kim loại tính linh thạch, tiếp tục điên cuồng rút ra linh khí bổ khuyết trận văn. Hồng Minh động tác nhắc nhở mọi người, vô số kim loại tính linh thạch đôi ra tới, còn có còn lại đủ loại hiếm quý dị bảo, mặc kệ là nhiều chân quý linh tài linh vật. Hết thể đưa đến hàm quang bên người. Mỗi một tức thời gian thiêu hủy linh thạch cùng dị bảo đều là tu sĩ cấp thấp vô pháp tưởng tượng con số thiên văn, nhưng mọi người cái gì đều đành phải vậy. Giờ khắc này, đạo ma giải hòa, yêu quỷ hỗ trợ, tam tộc chi gian quan hệ chưa từng có như vậy hòa hợp quá. Liên quan đến một giới tồn vong, cái gì sinh tử huyết cửu đều thành mây khói thoảng qua. Ninh Chu kiếm tôn đã bị thương 10 dư chỗ, nửa người đều là máu tươi đầm địa, như cũ không muốn sống mà xông vào trước nhất phương. Kim sắc kiếm khí giống như từng đạo cự liêm, mỗi một chạm đều thu hoạch đi một đám ma vật tánh mạng. Hồng Minh đạo tôn trong tay quẻ bản cơ hồ muốn xoay chuyển bức khói, ban ngày ban mặt cũng treo lên đẩy trời tinh đấu, từng viên sao trời kéo màu trắng diễm đuôi tạp nhập thiên ma đôi chung, tinh chuẩn mà ngăn lại chúng nó đường đi, liên khai khắp nơi, phản âm từng trận, cự vượn xế một đôi bạc dịu, một dịu tạp ra đất nước ngàn dặm. Đại yêu nhóm sôi nổi hóa ra nguyên hình, dùng sức mạnh hoành thân thể ngạnh khiêng ma vật căn xé, bản mạng thần thông thi triển ra. Liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, rít gào đứt hai, âm phong thẳng thẳng, quỷ vương cử kỳ, muôn vàn âm hồn nhào hướng đang ở tàn sát bừa bãi thiên ma, kiếm khí lê ra trăm thước vực sâu, ngân châm bay múa, đóng băng vạn giảm, gia cố phong ấn nhân tộc tu sĩ tuy rằng bị định tại chỗ không động đậy, vẫn cứ ở thiêu đốt sinh mệnh giết chết một đợt tiếp một đợt vọt tới ma. Vật. Cuối cùng một trọng trận pháp đem thành. Mọi người đều cắn chặt khớp hàm. Trận pháp còn dư lại cuối cùng một cái miệng nhỏ thời điểm. Một con lợi chảo đột nhiên dò xét ra tới. Ninh Chu kiếm tôn lập tức nhất kiếm gọt bỏ, kim sắc trường kiếm đụng phải lợi chảo, hỏa hoa lập tức bính ra, lợi chảo lại không hề tổn thương, đi xuống một chảo, ngang ngược vô cùng mà sẽ rách mọi người cơ hồ đua thượng tánh mạng mới đúc thành phong ấn. Hàn quang đạo tôn sắc mặt một bạch, một ngụm máu tươi lập tức phun tới. Hàn quang, thận sơ. Ninh Chu kiếm tôn một phân thần, to lớn ma vật đã từ trong phong ấn xông ra tới, đem nàng đâm cho bay ngược đi ra ngoài. Nay chỉ ma vật chỉ sợ là thiên ma trung vương giả, hình thể như núi, thân thể cao lớn thượng trải rộng lân giáp cùng gai nhọn, đầu thượng nhìn không thấy đôi mắt, kia thậm chí không thể xưng là đầu, chỉ là một trường trải rộng răng nhọn buồn máu mồm to. Nó từ phong ân tránh thoát ra tới, đầu tiên nhào hướng cách đó không xa cự vượn. Lợi chảo dễ như trở bàn tay mà xé rách cự vượn thân thể, một vị lục giai đại yêu thế nhưng không phải nó hợp lại chi địch. Hàn quang đạo tôn ngũ cảm đều bắt đầu dần dần yếu bớt, hắn không màng trận pháp rách nát mang đến thật lớn phản phệ. Lại lần nữa để thượng thiên ma phong ấn. Kim sắc trận pháp lại lần nữa thành hình. Hắn cơ hồ dùng tới toàn thân khí lực, hướng tới khiếp sợ luyện hư các tu sĩ gào giống, tuyệt không có thể làm nó rời đi nơi này. Trong lòng mọi người đều là châm xuống. Đúng vậy, tuyệt không có thể làm nó rời đi nơi này. Này giới cường đại nhất lực lượng đều ở chỗ này, nếu bọn họ giải quyết không được này chỉ ma vật, nó đem tàn sát bừa bãi toàn bộ tu chân giới. Mà bọn họ, chỉ sợ rốt cuộc tụ không đồng đều lực lượng như vậy. Ninh Chu kiếm tôn từ trên mặt đất bò dậy, thét dài một tiếng, kim sắc kiếm khí giống như quán ngày cầu vồng, hung hăng hướng tới kia trường che kín răng nhọn mồm to chất hạ. Máu đen suối phun giống nhau bắn ra tới. Tất cả mọi người lấy ra chính mình át chủ bài, xoay quanh ở không trung con ưng khổng lồ một tiếng tiêm lệ, cả người bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, hướng tới ma vật đụng phải qua đi. Này va chạm thế nhưng đem ma vật đâm phiên qua đi, lộ ra không có gai nhọn bụng, các loại pháp thuật lập tức tạp đi xuống, máu đen văng khắp nơi. ma vật thật lớn cái đuôi vùng, đem con ưng khổng lồ quét bay đi ra ngoài. Nó nhược điểm hẳn là ở bụng. Phát hiện này cực đại mà phân chấn luyện hư các tu sĩ, mọi người lập tức tìm mọi cách công kích nó bụng, ma vật cuồng bạo lên, đột nhiên vừa mở miệng, trong miệng phun ra một đạo màu đen ngọn lửa. Nay ngọn lửa tựa hồ có thể thiêu hết thảy, một vị quỷ tu luyện hư tránh né không kịp, bị nó phun vừa vặn, bất quá hai tức công phu, đã hồi phi yên diệt. Mọi người đều giết đỏ cả mắt rồi, cũng không màng đối mặt chính là rất cường đại địch nhân, toàn bộ vây quanh đi lên, áp đáy hỏng chiêu số toàn bộ dùng ra tới, một lòng đem hôm nay ma diệt sát tại đây. Nay chỉ ma vật thế nhưng có chút linh trí, nó tả xung hữu đột, vùng thoát khỏi vây công nó không bỏ liền can luyện hư tu sĩ, lập tức hướng tới hàm quang đạo tôn vọt qua đi. Bao trùm ở phong ấn thượng trận pháp đã thành hình bốn trọng. Hàm quang đạo tôn linh lực đã dùng xong rồi, hắn bắt đầu thiêu đốt căn nguyên. Ma vật chớp mắt liền đến trước mặt, Tố Vi mấy người không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Huệ Minh Thiền Tôn cầm trong tay thiền trượng, gầm lên một tiếng, kim sắc tượng Phật thông thiên triệt địa, chắn hàm quang trước mặt. Kia tượng Phật rõ ràng chỉ là cái hư ảnh, lại kỳ tích ngăn trở ma vật tam tức. Tam tức là đủ rồi. Hồng Minh đạo tôn cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở quẻ bàn thượng, hét lên một tiếng khởi. Sở hữu còn có thể nhúc nhích tu sĩ hợp với ma vật cùng nhau bị kéo vào tuyệt đối bên trong lĩnh vực. Lãng Đài Tiên Tung, 141. Lĩnh vực bên ngoài các tu sĩ cũng không có thể thở dốc một lát, thật lớn ma vật biến mất lúc sau, còn lại loại nhỏ ma vật bị mùi máu tươi hấp dẫn, lại thủy triều giống nhau hướng tới bọn họ dũng lại đây. Huệ Minh Thiền Tôn từ không trung té rớt xuống dưới. Kia tôn kim sắc cự Phật đã là hắn dùng cuối cùng lực lượng kích phát phòng ngự chi thuật. Các ma vật triều hắn nhào tới, Thiền Tôn lâm nguy không sợ. Đối mặt quần ma hoàn hầu, khoanh chân ngồi ngay ngắn, giống như thân ở đài sen. Hắn thần sắc bình tĩnh, cả người lại huyết mạch phân trường, kinh lạc nô lên, đan điển trô ẩn ẩn lộ ra bạch quang. Vô số dương nanh múa vướt thiên ma phát tới. Vâng! Cương đại sóng xung kích huyết tán đi ra ngoài, phạm vi trăm thước nội thiên ma trực tiếp bị tạc thượng thiên, thực lực hơi yếu ma vật đều bị linh áp chấn đến nằm sấp trên mặt đất, vô pháp đi tới nửa bước. Huệ Minh tự bảo vì tu bổ phong ấn luyện hư các tu sĩ tranh thủ một chút thời gian. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Thiên ma số lượng thật sự quá nhiều, không có thể tu bổ thượng phong ấn chỗ hổng còn ở quần quận không ngừng mà ra bên ngoài trào ra thiên ma. Hàng quang đạo tôn miễn cưỡng duy trì chiều trận pháp trung chuyển vận linh lực, hơn phân nửa thần thức đều ở dẫn đường trận văn lưu chuyển. Mấy chục chỉ hình thù kỳ quái thiên ma vây quanh hắn, buồn máu mồm to chung nước dãi tích táp rơi xuống. Quá liều linh lực vận hành làm hắn kinh mạch đau nhức, linh thạch cùng dị bảo đã thiêu xong rồi, phong ấn lại còn không có hoàn thành. Căn nguyên thực mau thiêu quá một nửa, hàng quang đạo tôn từng đợt hai đầu bờ ruộng vượng, chỉ có thể miễn cưỡng tìm đến một tia thanh minh, cường chống tu bổ thiên ma phong ấn. Hắn đã không có dư thừa tinh lực đi chú ý tới gần thiên ma, chỉ có thể dựa vào trực giác nhất kiếm chém tới, màu lam kiếm khí hiện lên, hơn 10 chỉ xông vào trước nhất thiên ma tức khắc nhất kiếm mất mạng. Luyện hư các tu sĩ bị hít vào tuyệt đối lĩnh vực, nơi xa hóa thần các tu sĩ rốt cuộc có thể tới gần. Mới vừa rồi này một chỗ đánh đến trời sụp đất nước nhật nguyệt vô quang. Bọn họ thực lực không đủ, căn bản vô pháp tiếp cận, hiện giờ sức chiến đấu so cường đại năng nhóm đi thu thập đại thiên ma, bọn họ tuy rằng thực lực hơi yếu, cũng có thể dùng tánh mạng bảo hộ tu bổ phong ấn 7 tên luyện hư tu sĩ. Kim sắc đùa chú phá không mà đến, đỏ tươi phủ văn hóa thành nghiệp hỏa, nện ở hướng tới hàm quang đạo tôn đánh tới một con thiên ma trên người. Thiên ma tức khắc phát ra một tiếng thê lương tiếng rít, vội vàng hướng bên cạnh chạy trốn, lại đánh vào đồng loại trên người, bị nó đụng tới thiên ma nháy mắt cũng tiêu. Bất quá mấy phút công phu, hai chỉ thiên ma liền tại nghiệp hỏa bỏng cháy hạ hóa thành cho tàn. Hàm Châu đạo quân ngự phong mà đến, cầm trong tay một chi mặc ngọc phù bút, chắn hàm quang đạo tôn trước người. Vấn đạo môn cũng không khéo đùa chú một đạo, nàng thân là phù phong phong chủ, đại đa số thời gian đều đại ở tông môn nội truyền đạo thụ đồ, nhưng hóa thần kỳ phù đạo tu sĩ chiến lực đồng dạng không thể khinh thường, hiện giờ rốt cuộc có thi triển cơ hội. Sư Minh, Hàm Châu đạo quân thanh âm nhu hòa, ngươi bảo hộ chúng ta nhiều năm như vậy, hôm nay ta cũng hộ ngươi một hồi. Phù bút đằng trước sáng lên một thốc hồng quang, không cần dâng hương phô giấy, tối nghĩa kim sắc phù văn lăng không vẽ ra, trong khoảnh khắc đã thành phù hơn 10 đạo, kim sắc phù văn hiệp lôi đỉnh chi lực, hung hăng tạp hướng về phía chiều hàm quang đánh tới thiên ma. Tuyệt đối bên trong lĩnh vực, Hồng Minh đạo tôn tay phải nâng quẻ bàn, vươn tay trái, hướng tới đại thiên ma phương hướng một lòng tay. Đầy trời sao trời sôi nổi từ thiên hà rơi xuống, mục tiêu thẳng chỉ ngân hà dưới ma vật. Vâng! Liên tiếp nổ mạnh làm thiên ma lại lần nữa phát cuồng. Nó há mồm hướng tới Hồng Minh đạo tôn phương hướng phun ra một đạo ma diễm, Hồng Minh đạo tôn thân hình lại lập tức biến mất, xuất hiện ở nó sau lưng. Thiên ma hiển nhiên thực không thích đứng bên trong lĩnh vực không trọng cảm, nó tứ chi loạn hoa, lại trước sau không được cân bằng thân thể yếu lĩnh. Đại gia mau công kích nó bụng. Hồng Minh đạo tôn cao giọng nói. Luyện hư các tu sĩ lập tức lẻn đến thiên ma phía dưới, nó bụng hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mắt, kim sắc kiếm khí phá không chém ra, lửa cháy bỏng cháy, âm hồn cắn xé, bụng bối đồng thời thụ địch, thiên ma phát ra thống khổ gào giống, càng thêm điên cuồng mà phun khởi ma diễm tới. Lại có vài vị luyện hư tu sĩ bất hạnh bị ma diễm hỏa táng, nhưng thiên ma cũng rốt cuộc dừng ma diễm công kích, nó này một kỹ năng hẳn là vẫn là có cái gì hạn chế. Từng viên sao băng báo táp giống nhau nện xuống, Ninh Chu kiếm tôn nhất kiếm cắt vỡ thủ đoạn, đỏ tươi máu rót đầy linh kiếm thượng thanh máu, sở hữu linh lực thậm chí căn nguyên lực lượng đều rót vào thân kiếm, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc kiếm khí bạo trướng mà ra, nhất kiếm bổ ra thiên ma cái bụng. Này một lỗ hổng cơ hồ từ đầu kéo đến đuôi, nhưng ma vật còn chưa chết, mà là điên cuồng mà quay cuồng lên, thô dài cái đuôi khắp nơi loạn đâm. Hồng Minh đạo tôn sắc mặt nhanh chóng tái nhợt đi xuống, hắn đã tới rồi cực hạn. Âm ầm một tiếng, mọi người cùng ma vật cùng nhau bị quăng đi ra ngoài. Tuyệt đối lĩnh vực bị đâm thoái, Hồng Minh đạo tôn giống như diều đứt dây giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài, chính dừng ở hàm quang bên người. Lấy hắn nguyên bản thực lực, là vô pháp đem loại thực lực này thiên ma vây nhập tuyệt đối trong lĩnh vực, này một chén trà nhỏ thời gian đã lấy hết hắn sở hữu khí lực. Hàm quang đạo tôn chống phong ấn, đã rõ ràng có chống đỡ hết nổi thái độ. Hắn tưởng rỗi tay đỡ một phen bạn cũ, lại với không tới Hồng Minh đạo tôn. Nhất quán kiêu ngạo hoa lệ giống như kim khổng tức giống nhau người nằm ở trên mặt đất, sạch sẽ quần áo đều hồ đầy bụi đất cùng máu tươi. Hồng Minh một tay chống mặt đất, khụ ra một búng máu, chậm rãi chống thân thể, nghiêng ngả lảo đảo đi đến hàm quang sau lưng, đôi tay để thượng hắn ngực, nhặt nhẽo bạch quang sáng lên, hắn đem cuối cùng một chút lực lượng chuyển vận cho hàm quang. Ngươi muốn chống đỡ hắn cười đôi mắt liền cong thành trăng non hình, thoạt nhìn mạc danh giống chỉ đuôi to hồ ly, 3000 nhiều năm lạp. Cũng không sai biệt lắm, đủ. Cuối cùng một chút căn nguyên hao hết, hắn lảo đảo một chút, ngã xuống. Hàm quang đạo tôn môi run rẩy một chút, một câu cũng chưa nói ra. Hắn nhắm mắt lại, cố tình bỏ qua chung quanh quần ma gào giống cùng gây chi tàn cánh tay, hết sức chăm chú mà dùng thần thức phụ trợ linh lực vẽ trận pháp. Cửu trọng trận pháp đã hoàn thành 7 trọng, còn kém cuối cùng 2 trọng. Bị tuyệt đối lĩnh vực vứt ra tới luyện hư các tu sĩ vừa mới rơi xuống đất, lập tức thả người dựng lên, hướng tới đại thiên ma phương hướng nào tới. Ma vật cái đuôi điên cuồng mà chụp phủi mặt đất, tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc, nhưng nó đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Tiến vào tuyệt đối lĩnh vực luyện hư tu sĩ có 12 người, hiện tại lại chỉ còn lại có 5 người. Ninh Chu kiếm tôn mang theo dư lại 2 gã quỷ tu 2 gã yêu tu, mỗi người tự hiện thần thông, cùng liều chết một bác ma vật đánh nhau. Luyện hư uy áp theo kiếm khí cùng pháp thuật nghiền cán toàn trường, hộ ở luyện hư các tu sĩ chung quanh hóa thần tu sĩ cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực, nhưng không ai lui về phía sau một bước, như cũ đỉnh uy áp cùng ma vật tương bác. Hàm Châu đạo quân chấp bút tay đã bắt đầu run rẩy. Này đó vực ngoại thiên ma thực lực cường hãn, vây lại đây rất nhiều ma vật đều có nguyên anh trở lên thực lực, cho dù nàng hóa thần trung kỳ tu vi, linh lực cũng sắp hao hết. Nàng không có do dự, lập tức dùng căn nguyên tiếp thượng. Cùng nàng sóng vai chiến đấu 6 vị hóa thần tu sĩ đã ngã xuống một nửa, nơi này ly hàm quang đạo tôn thân cận quá, ngã xuống người thậm chí không dám tự bạo, sợ quấy rầy đến hắn bảy trận. Căn nguyên sắp sửa hao hết thời điểm, Hàm Châu đạo quân ngẩng đầu hướng tới phong ấn phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Phong ấn đã hoàn thành bắt trọng. Nàng khỏe môi lộ ra một tia mỉm cười. Không thể tưởng được nàng đời này cuối cùng kết cục thế nhưng là chết trận xa trường. Cũng đáng được. Phù bút dương lên, Hàm Châu đạo quân xoay người, hướng tới hàm quang phương hướng vứt ra cuối cùng một đạo phòng ngự phù văn. Cùng lúc đó, một con thiên ma nhào lên tới, một ngụm cắn nàng cổ. Hàm Châu thân ảnh lập tức bị thiên ma bao phủ. Hàm quang đạo tôn định tại chỗ, nhìn theo sư muội cuối cùng đoạn đường. Trong miệng hắn đã cắn ra mùi máu tươi, gian nan mà đi phía trước đẩy mạnh trận văn. Căn nguyên nhanh chóng sói mòn, mắt thấy liền phải tới rồi cực hạn, trận pháp lại còn kém cuối cùng một trọng. Lấy hắn hợp đạo tu vi, còn tới rồi con đường cuối cùng. Cùng hắn cùng chống đỡ trận pháp còn lại 6 vị luyện hư tu sĩ càng là đã ngã xuống 3 vị, chỉ còn lại có Túc Trạc Hoài Nhân cùng Tố Vi còn miễn cưỡng chống đỡ. Còn kém cuối cùng một trọng trận pháp. Căn nguyên sói mòn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, Hàm Quang đạo tôn dương mắt vừa thấy, Hoài Nhân cùng Tố Vi cũng ngã xuống. Hắn cắn răng nói, Ninh Chu. Ninh Chu kiếm tôn chém xuống cuối cùng nhất kiếm, đem đại thiên ma phách đến chia 5 xẻ 7, nàng đem đại thiên ma thi thể toái khối thu vào chữ vật pháp bảo, để ngừa nó còn có cái gì sống lại cơ hội. Nghe được hàm quang kêu gọi, lập tức lao xuống đi xuống, bổ thượng Tố Vi đạo tôn vị trí, căn nguyên hóa thành kim sắc linh lực, cuồn cuộn không ngừng mà rót vào trận pháp giữa. Còn kém một chút hàm quang đạo tôn Thái Dương đã gân xanh bạo khởi, thân thể cũng ngăn không được mà run rẩy lên, hắn tay phải dùng sức đem Thương Hải Định Ba kiếm cắm vào bùn đất, miễn cưỡng chống đỡ chính mình không ngã đi xuống. Túc Trạc Ma tôn cũng hao hết căn nguyên, ngưỡng ngã xuống đi. Hai gã quỷ tu liếc nhau, ném xuống trên người áo đen, nhằm phía cái kia nho nhỏ chỗ hổng. Linh lực tuy rằng hao hết, lấy hồn tê trận cũng chưa chắc không thể. Trận pháp hoàn thành kia một khắc, cả tòa phong ấn bạch quang một thịnh, theo sau chậm rãi yếu bớt đi xuống. Phong ấn một lần nữa khép lại. Hàng quang đạo tôn biểu tình buông lỏng, lập tức liền chịu đựng không nổi, linh kiếm thu hồi đan điền, hắn đỡ phong ấn, quỳ một gối ngã xuống đi. Ninh Chu kiếm tôn lập tức nhào tới, một phen đem hắn kéo lên, hướng trên vai một khiêng, ngự kiếm bay nhanh mà hướng phong ấn trái ngược hướng. Hàng quang đạo tôn bị nàng một khiêng, lại khụ khẩu huyết. Ninh Chu vội vàng cho hắn thay đổi cái tư thế, đem hắn bối ở sau lưng, hướng tới gần nhất truyền tống trận phương hướng tật lược mà đi. Bọn họ phía sau là mấy vạn thiên ma. Tuy rằng thiên ma phong ấn đã một lần nữa tu bổ hoàn chỉnh, nhưng lúc trước thả ra kia một bộ phận nhỏ thiên ma số lượng cũng đạt tới đáng sợ con số. Ninh Chu kiếm tôn một đường chém giết, kiếm khí lại không có phía trước như vậy chói mắt. Nàng căn nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại chỉ có thể tận lực tiết kiệm thể lực. Hàng quang đạo tôn đã hoàn toàn thoát lực, cằm để ở nàng trên vai, phát quan đã sớm không biết toái đi đâu vậy, nhẹ nhẹ từng đợt tóc dài rũ ở nàng ngực. Ninh Chu chém giết thiên ma khe hở túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến kia một sợi tóc dài từ ngọn tóc bắt đầu biến bạch. Ninh Chu kiếm tôn kinh hãi, nhất kiếm dẹp thiên trước mặt thiên ma, vội vàng dùng thần thức ở chữ vật pháp bảo trung tìm kiếm có hay không cái gì cứu mạng đang dược. Hoảng loạn bên trong, nàng đột nhiên tìm được một cái hộp ngọc, cựu truyền tạo hóa đan. Ninh Chu kiếm tôn lập tức lấy ra hộp ngọc, đem kia một cái bánh bạch đan dược đổ ra tới, hướng hàm quang trong miệng tắc. Hàm quang đạo tôn miễn cưỡng mở to trận mắt, nghiêng đầu tránh đi tay nàng. Thận sơ, Ninh Chu cơ hồ muốn khóc, ngươi uống thuốc ca, căn nguyên hao hết, thuốc và kim châm cứu vong hiệu, ngươi lưu chữa bãi, cho ta lãng phí. Hàm quang đạo tôn từ trên tay cởi ra một cái ẩn hình nhẫn chữ vật, lau cấm chế, nhẫn nguyên trạng liền hiện ra. Làm phiền ngươi một sự kiện, hắn thanh âm đã thực nhẹ, đứt quãng, hơi thở cũng càng ngày càng mỏng manh, may mà là ở Ninh Chu bên thai nói chuyện, còn có thể nghe cái rõ ràng, đem cái này giao cho thần nguyên. Đem ta buông đi thôi, đừng liên lụy ngươi. Chính ngươi giao. Ninh Chu kiếm tôn cắn răng nói, uống thuốc. Ngươi còn có nghĩ gặp ngươi đồ đệ cuối cùng một mặt. Đừng náo. Hàm quang đạo tôn sặc khụ một trận, thuận quá khí tới, mới nhẹ giọng nói, ta cái này chẳng uống. Chính là phục đan dược, nhiều nhất sống thêm một ngày thôi, hà tất đâu. Thận sơ. Ninh Chu kiếm tôn đột nhiên nói, từ ta nhận được ta sư tôn tin người chết kia một khắc, cho đến ngày nay, ta đều suy nghĩ, hắn đến tuột cùng có hận hay không ta. Bảy phái cộng khải thiên cơ cửu truyền đồ, nàng là biết Chu Trúc Trinh đạo tâm rách nát. Ngươi xác định sở hữu sự tình đều giải quyết sao? Nàng hỏi, ngươi còn nhớ rõ Dung Khoan như vậy cá nhân sao? Nàng đem tạo hóa đan đưa tới hắn bên ngôi. Hàm quang đạo tôn trầm mặc một chút, há mồm hàm đan dược. Ninh Chu nói rất đúng. Hắn cần thiết nhiều căng trong chốc lát. Huống hồ, còn có một kiện quan trọng nhất sự không có giải quyết. Lãng Đài Tiên Tung, 142. Ăn vào đan dược sau, hàm quang đạo tôn sắc mặt hơi chút hảo một ít, ngoại thương nội thương cũng khép lại cái thất thất bát bát, ít nhất có sức lực nói chuyện, tóc cũng không hề biến trắng. Ninh Chu không chịu tiếp, hắn đành phải đem nhẫn chữ vật đeo trở về, nhẹ nhàng phun ra một hơi, thấp giọng thở dài nói, ta thực xin lỗi thần nguyên. Ta chỉ sợ đoán được thiên địa đại kiếp nạn ý tứ. Hắn chậm rãi nói, đại kiếp nạn dưới chúng sinh toàn khổ, huống chi ta thời trẻ kết thù không ít, Sướng Châu bên kia tất nhiên sẽ không bỏ qua vấn đạo môn, hơn nữa còn có một người như hổ rình mồi. Liên tính nàng có thể tránh ra một đường sinh cơ, lại muốn trả giá bao lớn đại giới. Đừng nghĩ. Ninh Chu nhất kiếm quét khai một đám vực ngoại thiên ma, kiếm khí lanh lệ hàm sát, ngự khí lại do dự ôn nhu, xe đến trước núi át có đường, hết thảy đều sẽ hảo lên. Ngươi đến nhiều tin tưởng nàng một chút. Nàng nhẹ giọng nói, mỗi một thế hệ người trưởng thành, đều là ở trong thống khổ hoàn thành, ta hẳn là còn có thể sống thêm chút thời gian, cũng có thể tận lực quan tâm một chút. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi, thực mau trở về đi. Ân. Hàng quang đạo tôn nhắm mắt, an tĩnh dựa vào nàng trên vai. Ninh Chu kiếm tôn có hắn, trầm mặc mà hướng vấn đạo môn đuổi. Hàm quang thân thể nhìn như chuyển biến tốt đẹp một ít, kỳ thật khôi phục chỉ có mặt ngoài, hắn hiện tại trạng thái liền cùng hồi quang phản chiếu không sai biệt lắm. Cựu truyền tạo hóa đan đã là cựu phẩm đan dược, cơ hồ có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, chân quý trình độ tự không cần phải nói. Dùng duy nhất một viên tạo hóa đan đổi hàm quang một ngày thọ mệnh, đến tột cùng là vì làm hắn không lưu tiếc nuối mà rời đi, vẫn là vì viên chính mình một cái nguyện vọng. Có lẽ chỉ là vì làm giờ khắc này lâu dài một chút thôi. Chẳng sợ chỉ có thể lưu lại hắn một khắc cũng hảo. Nàng tuy rằng nghĩ như vậy, vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ con hắn thông qua một cái lại một cái truyền tống trận, quay vòng ban ngày thời gian, rốt cuộc về tới vấn đạo môn địa hạt. Vấn đạo môn mọi người đối Mân Châu phát sinh hết thể hoàn toàn không biết gì cả, thiên ma phong ấn rách nát, liền luyện hư tu sĩ đều ngã xuống đến chỉ còn lại có tiểu miêu ba lượng chỉ, hóa thần cơ hồ đoàn diệt, còn lại tu sĩ cấp thấp càng là tử thương thảm trọng, căn bản không ai lo lắng truyền tin tức. Ninh Chu kiếm tôn tốc độ lại cực nhanh, hai người bọn họ chạy về vấn đạo môn thời điểm, nơi này vẫn là một mảnh thanh bình cảnh tượng. Sơn môn ngoại giá trị thủ đệ tử vừa thấy hai người đầy người huyết ô bộ dáng, sợ tới mức tam hồn ném bảy phách, lời nói đều phải nói không được đầy đủ, đệ tử tham kiến đạo tôn. Ngài bị thương. Ninh Chu kiếm tôn. Không có việc gì. Hàm quang đạo tôn vẫy vây tay, làm Ninh Chu buông hắn, chính mình làm cái tịnh trần thuật, đem hai người trên người đơn giản xử lý sạch sẽ. Ninh Chu không tán đồng mà nhìn hắn một cái, đỡ hắn bước lên linh kiếm, hai người hướng hàm quang phong phương hướng phi độn mà đi. Chu Trúc Trinh vẫn luôn đang đợi hắn trở về. Phong thượng cầm chế dao động nháy mắt nàng liền cảm giác tới rồi, lập tức nên ra ngoài điện, lại nhìn đến nàng sư phụ sắc mặt tái nhợt, phi đầu tán phát, Ninh Chu kiếm tôn ở một bên nâng hắn. Cựu biệt gặp lại vui sướng còn không có tới kịp dâng lên, lập tức bị đánh nát. Nàng trong lòng trầm xuống, lập tức tiến lên hành lễ, đồ nhi bái kiến sư tôn, bái kiến kiếm tôn, ngài bị thương. Ta đây liền đi thỉnh hàm Ninh sư thúc. Không cần. Ninh Chu vây tay, gọi nàng đến trước mặt. Ôn hòa nói, thần nguyên, đỡ sư phụ ngươi đi vào, hắn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Kiêng ngài, ta ở bên ngoài nghỉ ngơi một lát liền hảo. Ninh Chu vô vô nàng bả vai, đi thôi. Chu Trúc Trinh cảm giác càng ngày càng không tốt, nhưng nàng trong lòng vẫn ôm một tia mỏng manh hy vọng, nàng đem hàm quang đạo tôn đỡ tiến trong điện, làm hắn dựa vào giường nệm thượng, nửa ngồi xổm xuống, đỡ hắn tay hỏi, sư tôn, thần nguyên. Hàm quang đạo tôn nhu hòa mà cười cười, khởi ra trên tay nhận chữ vật, nhét vào nàng lòng bàn tay. Bên trong đồ vật, phía trước liền chỉnh lý hảo. Gỗ đàn hộp có cái ngọc giản, bên trong ghi lại chính là linh thạch quặng cùng bí cảnh vị trí, mở ra lệnh bài cũng ở bên trong. Xét đánh giữa trời quang. Chu Trúc Trinh sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nàng thực gian nan mà lý giải hắn trong lời nói ý tứ, lại như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Sư phụ không phải đã tiến giai hợp đạo sao? Như thế nào sẽ? Hắn vừa mới tiến giai hợp đạo. Chu Trúc Trinh dại ra mà nhìn hắn một lát, thẳng đến hàm quang đạo tôn từ đan điền lấy ra Thương Hải Định Ba kiếm, giao cho nàng trong tay. Nàng quỳ dạp xuống đất, một mở miệng, thanh âm đã nghẹn ngào, này không phải hảo hảo sao, ngài đừng làm ta sợ. Ngoan, đừng khóc. Hàm quang đạo tôn nâng lên tay, sờ sờ nàng phát đỉnh, nhặt chính mình một bó tóc cho nàng xem, thiên ma phong ấn rách nát, tuy rằng cuối cùng thành công bổ thượng, nhưng thương vong thập phần thảm trọng. Hồng Minh Huệ Minh bọn họ đã đi trước một bước, vì sư căn nguyên hao hết. Thời gian đã không nhiều lắm. Kia một bó tóc ngọn tóc đã toàn bạch. Chu Trúc Trinh run rẩy một chút, nắm chặt hắn tay, gắt gao cắn khớp hàm, đem nước mắt nhận trở về, đôi mắt tức khắc hồng đến cùng con thỏ giống nhau. Nàng gian nan mở miệng, mỗi một chữ đều như là từ kẽ răng bài trừ tới. Ngài, ngài nói, ta nghe. Ta nghe đâu? Sư phụ nghĩ tới nghĩ lui, duy độc không yên lòng ngươi. Hàm quang đạo tôn phản nắm tay nàng, dặn dò nói, đạo tâm vấn đề tạm thời hoán lại giải quyết. Ngươi trước dùng đan dược tăng lên tu vi, có thể để nhiều ít liền để nhiều ít, yêu cầu đan dược cùng mặt khác tài nguyên đều đã cho ngươi bị hạ, lôi thuộc tính linh thạch cũng góp nhặt một ít, không đủ nói từ tông môn lãnh. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Chu Trúc Trinh hồng con mắt gật đầu. Lần này thiên ma phong ấn vỡ vụn, thả ra vực ngoại thiên ma ít nhất có mười mấy vạn chỉ. Chúng nó giữa có sẽ phi, khả năng sẽ vượt qua vô cực hải đến Doanh Châu tác loạn, nhưng bên này áp lực chủ yếu ở Mân Châu, Doanh Châu khoảng cách khá xa. Ảnh hưởng hẳn là không tính rất lớn. Lần này tham dự tu bổ thiên ma phong ấn luyện hư trở lên tu sĩ, tính thượng vi sư cùng sở hữu 23 người, lúc này đây ít nhất ngã xuống mười mấy người. Lúc này đây quá khứ hóa thần tu sĩ, cơ hồ tất cả đều chết ở nơi đó. Hắn dừng một chút, bao gồm ngươi Hàm Châu sư thúc. Tính thượng ngươi, chúng ta chỉ còn lại có 4 vị hóa thần tu sĩ. Hàm quang đạo tôn như mày, thần sắc sầu lo, nói thiếu cũng không tính thiếu, chỉ là này dịch lúc sau. Tu chân giới thế lực nhất định sẽ phát sinh cực đại biến động, đạo tu khả năng sẽ đã chịu không nhỏ đả kích. Lúc này đây ma môn chỉ chết 2 gã luyện hư, chờ đến vực ngoại thiên ma bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, Sướng Châu ma tu rất có thể sẽ đối chúng ta động thủ, còn có Lưu Vân phái cái kia Dung Khoan, nhất định phải tiểu tâm đề phòng, đã biết sao. Hắn hiện tại hối hận nhất chính là lúc trước không có tìm cái tên tuổi xử lý Dung Khoan. Dung Khoan người này, nhất quán là bắt nạt kẻ yếu ỷ mạnh hiếp yếu diễn xuất, lại cùng vấn đạo môn không đối bàn lâu rồi. Người này hết ngồi đại giếng, căn bản không biết như thế nào đại cục, nếu là hắn thân vẫn tin tức truyền ra, sợ là chờ không kịp tiêu diệt thiên ma liền phải bắt nạt tới cửa. Nói đến buồn cười, hắn đời này kết thù không ít, kết quả cuối cùng là uy hiếp lớn nhất căn bản không phải những cái đó kết huyết cừu, ngược lại là Dung Khoan cái này từ trước đến nay gương mặt tươi cười đón chào. Đồ Nhi minh bạch. Tuy rằng sẽ không có rất nhiều thiên ma đến Doanh Châu tới, nhưng nếu Mân Châu áp lực quá lớn, chúng ta có năng lực nói, có thể giúp liền phụ một chút. Đạo môn bên này quá mức suy thoái, mọi người đều chiếm không được hảo. Hàng Quang Đạo Tôn nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, không năng lực liền tính. Vì sư tọa hóa sau, chỉ sợ sẽ có không ít người tới tìm vấn đạo môn phiền thoái. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi làm hết sức liền hảo, không có cái nào môn phái có thể vẫn luôn trường thịnh không suy đi xuống. Sư phụ biết ngươi tính cách cương trực, chỉ là có chút thời điểm, thực lực không bằng người, liền không thể không cúi đầu. Nếu thật sự bị buộc đến tuyệt lộ thượng, tạm thời ép dạ cầu toàn một chút, cũng chưa chắc không thể. Hàng Quang Đạo Tôn nặng nề thở dài, chỉ cần người tồn tại, liền có hy vọng.